Thiên phú của ngươi quá cao. Sở Ti Vân suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết phải làm thế nào dẫn đạo ngươi. Ta cá nhân đề nghị là dùng nhiều người đứng xem góc độ đi đối đại phân tích hết thảy. Nơi này là mộ tệ lạ, một cái chỉnh thể vẫn còn ngu muội thời đại thời trung cổ vu sư văn minh. Thiên sứ tư tưởng đều là rất cố chấp, có lẽ ngươi có thể ở chỗ này nhìn thấy một chút không giống đồ vật. Cổ đại thiên sứ nghiêng đầu lộ ra nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Sở Ti Vân cười cười không có giải thích, tiếp lấy trong mắt hiện hiện một vòng kim sắc ánh sáng nhạt. Hắn có chút không thể làm gì khác hơn lắc đầu nói, bắt được ngươi. Truyền tống pháp thuật quang mang hiện hiện. Sở Ti Vân bộ hoạch một con ngay tại gặm ăn nhỏ bánh bích quy lười biếng nhị hóa mạng. A, ta làm sao đột nhiên chạy nơi này tới? Ồ, chủ nhân, ngươi trở về. Nhị hóa mạng chỉ là sửng sốt một chút liền quên hết đi. Đánh tới ôm đùi lay động nói, chủ nhân, ta rất nhớ ngươi. Ngươi có hay không mang cho ta ăn ngon a? Chỉ sợ cuối cùng câu kia mới là trọng điểm. Sở Ti Vân dở khóc dở cười đưa tay gẩy một cái nhị hóa mạn xó não, nói tiếp, đi theo ta. Ta có chuyện muốn phân phó ngươi. Úc! Nhị hóa mạn đứng lên mấy ngụm ăn hết nhỏ bánh bích quy, sau đó tò mò nhìn thoáng qua bên cạnh xinh đẹp tóc vàng đại tỷ tỷ. Trong phòng khách, Sở Ti Vân chỉ vào trước mắt cổ đại thiên sứ, chần chờ một chút nói, vị này là khách nhân của ta. Nàng sẽ tạm thời tại trong tháp cao ở lại một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này liền từ ngươi tới chiếu cố nàng, mang theo nàng tại bốn phía đi dạo. Cái này đơn giản. Nhị hóa mạn nghe vậy tràn đầy tự tin vô vô mình bộ ngực lớn nói, chủ nhân cứ yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Không biết vì cái gì. Vừa nhìn thấy nhị hóa mạn tự tin như vậy dáng vẻ Sở Ti Vân không hiểu cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều tinh lực hao phí tại những chuyện nhỏ nhặt này. Gã lô đại lục thế cục đã đến nhất định phải hắn ra mặt thời điểm. Tại cho nhị hóa mạn bàn giao một chút sự tình về sau, hắn liền chuẩn bị khởi hành tiến về ngũ hoàn cao tháp. Huyết xà thần phong thần nghi thức đã lửa xém lông mày. Ngũ hoàn cao tháp nhân thủ đều đã tiềm nhập ngân đỉnh thành, các vu yêu cũng đi qua một vị, lần này hắn sẽ cùng hắc vu sư liên thủ đối phó vị này tà thần. Rời đi trước. Sở Ti Vân cùng cổ đại thiên sứ kể một chút ạ gian đã lệ còn có cái khác bán thần tồn tại, nàng có lẽ có thể đi bái phòng một chút, nhưng là tận lực không muốn cùng thần nhóm lên xung đột. Thiên sứ cự long chi lưu sinh vật sinh ra tới liền sẽ mình học tập, mà lại bọn hắn còn có ghi lại ở trong gen một bộ phận tri thức, Sở Ti Vân cho dù là không đi quản nàng cũng sẽ mình trưởng thành. UU đọc sách cao giai thượng vị loại thiên phú là nhân loại hoàn toàn không có cách nào sánh ngang, khởi điểm của bọn họ thật sự là quá cao, nhân loại duy nhất có thể cùng bọn hắn so cũng chỉ có điểm cuối cùng. Tại cổ thần thời đại về sau đa nguyên vũ trụ bên trong đã biết thần linh nhân loại bên trong phong thần số lượng là nhiều nhất. Rất nhiều cao giai thiên sứ đều biến thành thần linh dị giới thần thị. Nhưng cũng tiếc phong thần không phải Sở Ti Vân truy cầu, hắn người này buông tuồng đã quen chưa hẳn có thể chịu được cùng pháp tắc dung hợp, mà lại tín ngưỡng chư thần bị hạn chế cũng quá là nhiều. Nếu là cổ thần, Sở Ti Vân ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá trở thành cổ thần tồn tại hiện tại là căn bản không thể nào, chính hắn ngay cả cổ thần đều chưa từng gặp qua một lần. Rất nhanh. Tại Sở Ti Vân rời đi về sau, nhị hóa mạn quay tròn mắt to chuyển một chút. Tiếp lấy kéo một cái trước mắt cổ đại thiên sứ nói, đi đi đi. Chủ nhân rốt cục ra cửa. Ta dẫn ngươi đi tìm xong ăn. Còn có. Có một nơi đặc biệt tốt chơi, nơi đó còn có xinh đẹp trong hồ tiên nữ. Cùng ngươi dáng dấp giống nhau xinh đẹp. Ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút. Nhị hóa mạn nhiệt tình cùng như quen thuộc để cổ đại thiên sứ có chút không biết làm sao. Nàng có thể cảm giác những người khác cảm xúc, giữ ngôn giả ăng ca ra đối nàng là kiêng kỵ cùng căm thù. Sở Ti Vân đối nàng cũng đồng dạng giữ một khoảng cách. Duy chỉ có nhị hóa mạn ý nghĩ nàng cảm giác sau hoàn toàn là một mặt một bước, cứ như vậy có chút ngơ ngác lăng lăng liền bị nhị hóa mạn kéo ra ngoài chơi. Nhị hóa mạn tại ạ gián đã lệ thế nhưng là rất được hoan nghênh. Gần nhất nàng quen biết một cái bạn mới, đang chạy đi ra ngoài chơi nước lúc làm quen một vị xinh đẹp trong hồ tiên nữ tiểu tỷ tỷ, nàng chẳng những mời nhị hóa mạn ăn xong tốt bao nhiêu ăn đồ vật, còn mời nàng lần sau lại tới chơi. Lẩm bẩm. Nhị hóa mạn cảm giác mình bây giờ đã là nhân sinh bên thắng. Chương 47 Hành động 1. Phù không thành, trung ương phòng điều khiển. Dự ngôn giả Anka ra mặc một bộ màu xám bạc phù thủy trường bào đứng tại Sở Ti Vân bên người, tại bên cạnh nàng lơ lửng một viên thủy tinh cầu, phía trên chính phản chiếu ra nhị hóa mạn cùng cổ đại thiên sứ thân ảnh, vị này phù thủy trần chờ nói, Sở Ti Vân các hạ. Chúng ta dạng này bỏ mặc nàng đi khắp nơi thật không có vấn đề sao. Sở Ti Vân nhìn xem nàng mỉm cười nói, không có việc gì. Bất kể nói thế nào nàng cũng là một cái cao dài thiên sứ. Chính nghĩa trật tự đều là khắc vào thực chất bên trong, sẽ không làm ra đến cái gì lớn, phiền phức. Thế nhưng là thiên sứ cũng sẽ sa đoạ. dự ngôn giả Ankaza vẫn như cũ đối với cái này cổ đại thiên sứ ôm lấy một tia địch ý. Đổi ai bị người đọc đến ký ức tư tưởng cũng sẽ không đối người kia có hảo cảm. Steven rất lý giải. Thế là hắn nói khẽ, nàng hiện tại giống như là một trương giấy trắng, mặc dù năng lực thiên phú cực cao thế nhưng là bản thân tư tưởng cũng không có cố hóa, chúng ta có thể ảnh hưởng nàng thời điểm cũng chỉ có hiện tại. Nếu như bây giờ còn không thể đem tư tưởng của nàng chuyển hóa một chút, như vậy tương lai chúng ta càng không khả năng cải biến nàng tam quan vấn đề. Cao giai thiên sứ năng lực cảm ứng quá mạnh, ta cũng chỉ có thể để một người ngoài cuộc đi thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng nàng. Chí ít. Để nàng không nên như vậy cực đoan. Tại Steven quan điểm bên trong, mặc kệ là hỗn loạn tà ác vẫn là trật tự thiện lương, cực đoan tư tưởng trong đám người đều là rất dễ dàng xuất hiện người điên, không nói đạo lý không cách nào câu thông hoàn toàn bản thân cố chấp đến cực hạn. Hắn không hy vọng cái này cổ đại thiên sứ cũng thay đổi thành dạng này. Mặc kệ nàng quá khứ là cái gì, thiên sứ chi vương cũng tốt, thượng vị thần linh cũng tốt, ở chỗ này Steven liền phải đem nàng điều giáo một chút. Điểm này hắn vẫn là rất tán đồng kiếp trước phương Đông Trung Dung mà nói, công bằng, điều hòa điều hòa. Trung lập trận doanh bao dung tính là lớn nhất. Tốt a. Dự ngôn giả Ankaza chậm rãi nói, nếu như đây là ngươi là ý chí, ta sẽ tuân theo. Nhưng ta cũng sẽ nhìn chằm chằm nàng. Steven không thể làm gì khác hơn gật đầu nói, tốt a, ta tin tưởng ngươi có chừng mực. Steven các hạ muốn đi trước gạ lộ đại lục sao? Dự ngôn giả Ankaza nói sang chuyện khác. Steven gật đầu nói, ừm. Ngân đỉnh thành bên kia thế cục đã rất hỗn loạn. Cái khác Vu sư học phái cùng Vu độc giáo phái bóp đi lên, nguyên rùa học phái sống chết mặc bay, không biết đang lưu đổ cái gì. Thổ dân nhân bộ rơi cử động dị thường, đã có liên hợp trở thành một cái vương quốc dấu hiệu, bọn hắn ngay tại chuẩn bị cử hành một cái thịnh đại tế hiến nghi thức. Huyết xà thần cũng nhanh có hành động. Dự ngôn giả Ankaza nghe vậy trần chờ một chút nói, kia sở ti vẩn các hạ đem ạ cả xà mang lên đi. Lúc đầu ta tự mình tùy hành là tốt nhất, thế nhưng là phụ không thành bên này không thể không có người tòa chấn. Ả cả xạ đồng dạng nắm giữ lấy manh nhãn phù thủy hội bí mật nhân mạch, tin tưởng nàng có thể giúp được việc các hạ không ít việc. Dự ngôn giả Ankaza, thấy rõ giả Ả cả xạ. Lúc đầu cái sau hẳn là manh nhãn phù thủy hội người thừa kế, nhưng là bởi vì một vài vấn đề song phương xuất hiện vết rách, mặc dù người thân bên trên liên hệ đem lẫn nhau buộc chung một chỗ, nhưng loại chuyện này vẫn là phải ngồi xuống câu thông một chút. Steven người ngoài này không tốt lắm nhúng tay, chỉ có thể nhìn hai người bọn họ ý nghĩ của mình. Hai người bọn họ trên người có bí mật của mình. Thật giống như dự ngôn giả Ankaza sẽ không đi thăm dò Steven bí mật, hắn cũng sẽ không đi thăm dò Ankaza bí mật. Ankaza cùng ạ cả xạ tại hình dạng bên trên có cực cao tương tự độ, các nàng tuyệt đối là có người thân quan hệ, thế nhưng là đối ngoại nhưng lại chưa bao giờ công bố, ở trong đó tất có kỳ quặc. Ừm, ta hiểu rồi. Steven gật gật đầu. Nói xong. Steven khởi động cầu vùng cầu. Cả người hóa thành một đạo quang mang biến mất tại trước mắt. Ngũ hoàn cao tháp. Toàn bộ học viện đều đã hoàn toàn vận tác, tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời điểm, đã có hơn 10 vị cao giai vu sư bí mật tiềm nhập Ngân Đỉnh Thành. Ngân Đỉnh Thành thế cục hiện tại không tốt lắm nói. Vu độc học phái kinh doanh hơn ngàn năm thời gian, từ Hắc Ám Vương triều thời kỳ liền bắt đầu cắm rễ gã lô đại lục, thực lực xa so với cái khác học phái trong tưởng tượng mạnh hơn một chút. So sánh dưới, luyện kim học phái là về sau đào móc cổ đại di tích lúc quật khởi. Biến hóa học phái là từ một chút cổ đại mật quyển bên trong phát triển ra tới, lịch sử cùng nội tình cũng không sánh bằng vu độc học phái. Về phần nguyên rùa học phái ngoại giới tư liệu rất ít, bọn hắn ẩn tàng tin tức năng lực rất mạnh, khả năng này là quỷ thuật phương diện lực lượng. Chỗ tốt duy nhất chính là nguyên rùa học phái ít người, số lượng của bọn họ tại tất cả học phái bên trong là ít nhất một cái, nhưng là năng lực pháp thuật quỷ dị khó lường sức chiến đấu rất mạnh, nhất là am hiểu phía sau am toán địch nhân. Ngân đỉnh thành nội. Tại một chỗ manh nhãn phủ thủy hội ẩn nấp kết cục bị trúng, Steven thân ảnh xuất hiện ở trong truyền tống trận. Tình huống như thế nào? Hắn ánh mắt nhìn phía bên cạnh phù thủy giả mị. Vị này thích khách loại phù thủy đã bị dự ngôn giả Ankaza lôi kéo được tới, gần nhất chính là từ nàng đến phụ trách giám thị vu độc học phái cùng thổ dân nhân bộ rơi động tĩnh. Lao quỷ bà đã xuất phát. Giả mị phù thủy có một chương cùng loại bạch hóa tinh linh mỹ lệ dung nhan, nhìn tương đương bắt mắt, cho nên nàng cũng tinh thông dịch dung thuật. Giờ phút này nàng hướng phía Steven có chút túi người ra hiệu nói, nguyên rùa học phái có chỗ động tĩnh, nhưng là ý đồ không rõ. Biến hóa học phái những người kia hoàn toàn không có đầu óc, còn tại vội vàng chế tạo dư luận chỉ trích vu độc học phái. Luyện kim học phái tựa hồ là muốn chèn ép những người khác, thuận tiện giáo huấn một chút thổ dân nhân bộ rơi. Ngân đỉnh thành thế lực bản dễ giao thoa, tất cả mọi người đều có lấy tính toán của mình. Tiếp tục giám thị lão quỷ bà động tĩnh. Steven trầm tư một chút nói, nguyên rùa học phái bên kia cũng phái người nhìn chằm chằm, bọn hắn khẳng định có chỗ âm mưu. Dạ mị phù thủy gật gật đầu, tiếp lấy đột nhiên nói, Sở Ti Vân các hạ. Ta gần nhất một mực có chỗ hoài nghi lão quỷ bà cũng không phải là Vu Độc học phái chân chính chấp trường giả, ở sau lưng của nàng hẳn là còn có một cái càng thêm thần bí càng thêm cổ lão tồn tại. Một chút dấu hiệu cho thấy nàng chỉ là khống chế Vu Độc học phái cho thấy bên trên thế lực. Ta phát hiện một chút Vu Độc học phái người cũng không nghe theo mệnh lệnh của nàng, mà những người này cùng thổ dân nhân bộ có rơi lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. A, còn có phía sau màn hát thủ. Sở Ti Vân chăm chú lắng nghe đối phương, ưu đọc sách tiếp lấy cau mày nói, ta đã biết. Chuyện này ta sẽ chú ý. Vu sư bên trong sống được lâu ra hỏa rất nhiều, lão quỷ bà phía sau nếu là còn có người, như vậy hắn liền phải chú ý, bởi vì kia có thể là một cái cao giai truyền kỳ trở lên vu sư. Lão quỷ bà chấp trưởng Vu Độc học phái đã mấy trăm năm. Chẳng lẽ còn có Hắc Ám Vương triều thời kỳ giả quái vật còn sống? Sở Ti Vân âm thầm nói. Hắn đọc qua đại đồ thư quán tài liệu bên trong, thế nhưng là nhớ kỹ Hắc Ám Vương triều thời kỳ xác thực xuất hiện qua một chút cực kỳ cường đại thi pháp giả, bất quá những người này giống như đều chết mất, đương nhiên cũng không bài trừ có người giả chết ẩn nút. Chương 48, hành động 2. Vượt sâu vết nước. Nơi này là ma vật chiếm cứ nhạc viên, từ khi Tử Triệu Chi Tinh xâm lấn mổ kẹ lạ về sau, đại lượng ấp chi tổ rơi xuống tại viên này tinh cầu bên trên. Mặc dù Sở Ti Vân bọn người tuần tự xử lý tử vong chi nhãn cùng quan sát chi nhãn, thế nhưng là mất đi hai viên con mắt Tử Triệu Chi Tinh cũng không có đình chỉ ăn mòn mổ kẹ lạ bước chân. Tại vùng biển vô tận bên trong đã xuất hiện một đầu mới thượng cổ tà vật, thần được xưng là đói khát người, khiến cho cái khác hải dương bộ tộc có trí tuệ di chuyển đến biển cạn vực. Những chuyện tương tự còn phát sinh ở các nơi trên thế giới, chỉ bất quá tà vật ấp tốc độ còn lâu mới có được vùng biển vô tận nhanh như vậy, mà lại trên lục địa ấp chi tổ sẽ khiến các vu sư chú ý đất nghèo huyết nguyệt giáo đồ chính là bị Sở Ti Vân cho xử lý, còn giải quyết một cái nhuyễn trùng hành giả, bằng không khẳng định cũng là xuất hiện một chút mới thượng cổ tà vật. Hắc đại lục bên này tuần tự vẫn lạc tử vong chi nhãn cùng quan sát chi nhãn, bây giờ Tử Triệu Chi Tinh tựa hồ là rất kiêng kỵ nơi này, cho nên tạm thời không có cái mới thượng cổ tà vật xuất hiện. Gã lô đại lục tình huống bên này tương đối đặc thù. Đầu tiên nó là một mảnh đất rộng người hiếm lục địa, tiếp theo chủ yếu là từ người già la loại cùng thổ dân nhân chủng tạo thành, song phương mâu thuẫn một mực rất kịch liệt, khối này đại lục tổng nhân khẩu số khả năng cũng chỉ có mấy ngàn vạn tả hữu, thậm chí còn không nhất định có đất nghèo nhân khẩu nhiều. Phải biết bắc cảnh nọ mạng người liền có hơn ngàn vạn, nam cảnh nhân khẩu còn muốn càng nhiều hơn một chút. Đồng dạng hắc hải bờ nhân khẩu cũng không ít, hắc đại lục địa hình hẹp dài nhân khẩu tương đối dày đặc, từ nam bộ hải vực mãi cho đến cầu vồng biển đều phân tán nhân loại vương quốc. Nhưng là tại gã lỗ đại lục 50% trở lên nhân khẩu đều tập trung ở ngân đỉnh thành bốn phía, tại hoang dã khu vực vẫn luôn là dã thú cùng ma. Vật nhạc viên. Điều này sẽ đưa đến ngân đỉnh thành không có dư lực đi quản những cái kia rơi xuống ở trong vùng hoang dã ấp chi tổ. Cuối cùng vực sâu vết nước trở thành gã lỗ đại lục ma vật ấp đại bản doanh. Lúc này, tại vực sâu vết nước phụ cận hủ hóa vết tích bên trên, một tiểu đội mặc quỷ dị các vu sư ngay tại tiềm hành. Trên người của bọn hắn có đặc thù hình xăm, có chút còn bôi lên thuốc màu, đeo thải sắc lông vũ, nhìn càng giống là xạ mạn tế tự mà cũng không phải là một cái chính thống vu sư. Những này các vu sư ở trên người đổ một loại đặc thù hương liệu, phụ cận ma vật tựa như nhìn không thấy bọn hắn hoàn toàn nhìn như không thấy. Đoàn người này cứ như vậy một đường thông suốt tiến vào vực sâu vết nước chỗ sâu nhất. Đại tế ti, chúng ta đến. Một vị vu sư hướng phía sau lưng cung kính nói. Rất nhanh. Trong đám người chạy ra một vị toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong phụ thủy, nàng tháo xuống mình áo choàng, lộ ra cực kỳ yểu điệu tư thái, kia tinh tế vô cùng vòng eo dùng một cây huyết hồng sắc đai lưng thắt, tạo thành một đạo kinh người hình chữ S đường cong. Vị này phù thủy khuôn mặt cực kỳ yêu diễm mỹ lệ, khuôn mặt vô cùng nhọn xinh đẹp. Cảm thon thon vị trí thuận trắng nón cái cổ văn lên một đầu huyết hồng sắc vũ xà thần, nàng áo choàng bên trong mặc một bộ hoa lệ tế tự trường bào, vô cùng băng lãnh dựng thẳng đồng nhìn lướt qua những người khác, dùng thanh âm khàn khàn nói, rất tốt. Chuẩn bị triệu hoán huyết nguyệt sứ giả dáng lâm đi. Vị này phù thủy mặc dù bộ dáng nhìn xem cực kỳ tuổi trẻ xinh đẹp, thế nhưng là thần sắc lại lộ ra một tia giàn ua. Nàng cao mày nhìn thoáng qua trước mặt nhiều sóng thể, vung tay lên chính là bay ra ngoài một đám quỷ dị chúng tử. Trực tiếp đem đầu kia nhiêu sóng thể gặm ăn hầu như không còn, nàng mở miệng hỏi, quỷ bà bên kia chuẩn bị thế nào? Lao quỷ bà đã hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Một cái tựa như người hầu vu sư nói, thổ dân nhân bộ rơi cũng bắt đầu hành động. Câu trả lời này vu sư tại trên cổ cũng có huyết hồng sắc vũ xà thần hình xăm, hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, đại tế ti. Thân đã cảm thấy được kế hoạch của chúng ta. Hừ. Yêu diễm phù thủy nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, bất quá là một đầu ngu xuẩn dã thú. Ta đã có thể phục sinh thần, tự nhiên cũng có thể lại giết chết thần. Động thủ đi. Vì huyết nguyệt sứ giả chuẩn bị tế phẩm. Hơn 10 vu sư hướng phía 4 phương 8 hướng phân tán, xem ra bọn hắn là đang chuẩn bị một loại nào đó tế phẩm, mà vì thủ yêu diễm phù thủy thì mang theo 3 người một đường đi tới vực sâu vết nước chỗ sâu nhất huyết nhục hủ hóa người trước mặt, nàng trong mắt lóe ra một tia tia sáng kỳ dị, đã có tham lam khát vọng lại có kính sợ sợ hãi. Ma vật máu tươi dọc theo quỷ dị đường vân lan tràn, yêu diễm phù thủy một đường đi vào huyết nhục hủ hóa người thể nội, để đem thân thể của mình thôn vệ bao khỏa. Trầm thấp nỉ non thì thầm tiếng vang lên. Không ít vu sư trên mặt đều lộ ra một tia thống khổ cùng vẻ điên cuồng, nhưng sau đó biến thành một loại nào đó cùng nhiệt, bọn hắn hướng phía cái này khổng lồ tế hiến pháp trận bên trong rót vào lực lượng, sau đó tại một cỗ quỷ dị khó lường năng lượng dẫn đạo dưới, vô số máu tươi bắt đầu đảo lưu về pháp trận trong tâm, trước mắt khổng lồ huyết nhục hủ hóa người cũng từ từ khô héo, vô số huyết nhục chi lực hướng phía pháp trận trong ương hội tụ, cuối cùng một cái toàn thân trần trụi quỷ dị đầu. Chọc tính thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Đói. Vị kia xuất hiện tại pháp trận trong gương đầu chọc tính há miệng nói ra câu nói đầu tiên, sau một khắc tại bốn phía chủ trì tế hiến pháp trận vu sư bên trong liền có ba cái phát ra một tiếng hét thảm, thân thể của bọn họ lấy dị thường phương thức quỷ dị vặn vẹo co vào, không ngừng mà hướng phía nội bộ sụp đổ, đại lượng máu tươi giống như sợi tơ hướng phía trung ương hội tụ, mà nguyên địa chỉ để lại tới một cái cầu lũ vặn vẹo thây khô đoàn. Một viên huyết hồng sắc hình cầu lơ lửng tại trần trụi nam tử lòng bàn tay. Miệng của hắn đột nhiên giáng dấp cực lớn, một ngụm liền đem viên này huyết cầu cho thôn phệ, tiếp lấy trên nét mặt hiện hiện một tia thỏa mãn chi sắc, chậm rãi nói, máu, càng nhiều máu. Bốn phía các vu sư phát ra hoảng sợ tiếng kêu, bọn hắn chạy tứ tán. Nhưng ngay lúc này, huyết nhục hủ hóa người sụp đổ thân thể bên trong chạy ra ban đầu vị kia yêu diễm phù thủy, nàng nhìn xuống trước mắt trần trụi nam tử, dùng ngón tay nhẹ vỗ về gương mặt của hắn, nói nhỏ, theo ta đi, phục tùng mệnh lệnh của ta, ngươi sẽ có được càng nhiều máu tươi. Một đạo tinh thần ba động vô hình xâm nhập trước mắt nam tử trong đầu, nét mặt của hắn dần dần trở nên mờ mịt ngốc trệ, sau đó yên lặng đứng ở yêu diễm phù thủy sau lưng, giống như là một bộ nghe lời khôi lỗi. Ha ha ha. Yêu diễm phù thủy phát ra không thể ức chế tiếng cười, lập tức cau mày hướng tả hữu nói, còn đứng ngây đó làm gì? Chuẩn bị rời đi nơi này. U đọc sách. Chạy tứ tán các vu sư một lần nữa tụ lại, nhưng là bọn hắn đối với cái kia quỷ dị nam tử vẫn như cũ tràn đầy sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ đối phương chẳng qua là một cái hất lên ra người quái vật, trong đám người chỉ có yêu diễm phù thủy dám tới gần hắn, thậm chí còn tự mình động thủ vì hắn phủ thêm một kiện vu sư trường bào. Ngươi sẽ giúp ta giết chết đầu kia dã thú đúng không? Yêu diễm phù thủy nhìn chăm chú lên nam tử đờ đẫn bộ dáng, xích lại gần thai của hắn bên cạnh nói nhỏ, ta làm thần tế tự phụng dưỡng thần mấy trăm năm, nhưng là đầu này ngu xuẩn dã thú hay là thất bại. Cuối cùng ta không thể không một lần nữa nghĩ biện pháp đem thần phục sinh. Ta đã chịu đủ đây hết thảy. Đã thần không có năng lực đi chấp trưởng thần linh quyền hành, như vậy ta chắc chắn thay vào đó. Chúng ta một ngày này đến đã rất lâu rồi. Chương 49, Hành động 3. Gã lộ đại lục, Ngân Đỉnh Thành. Ngay tại tìm đọc tư liệu Sở Ti Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn cao mày nhìn phía phương xa, lẩm bẩm nói, cố lực lượng này. Ngay tại vừa mới một nháy mắt, tháp linh số 1 quét hình đến cỡ lớn nghi thức pháp thuật ba động, cái này pháp thuật thời gian chuẩn bị rất dài uy lực rất lớn. Có thể lý giải thành văn minh đông phương cỡ lớn trận pháp. Theo Sở Ti Vân thực lực tăng lên, tháp linh số 1 tuần tự cũng thăng cấp mấy lần, khôi phục không ít năng lực, trước mắt tháp linh số 1 có thể tự động quét hình giám sát đến 5000 cây số phạm vi bên trong 9 hoàn trở lên pháp thuật ba động, về sau theo thăng cấp cùng phụ không thành ra chỉ có thể quét hình toàn bộ tinh cầu, thậm chí là một cái tinh hệ siêu cường độ năng lượng ba động. Trước mắt Sở Ti Vân năng lực chỉ có thể quét hình 9 hoàn trở lên, cũng chính là chuyển kỳ cấp khác pháp thuật ba động. Vừa mới ngay tại phía tây nam mặt có người khởi động chuyển kỳ cấp khác nghi thức pháp TH. Vật. Sở Ti Vân các hạ. Thế nào? Thấy rõ giả ạ cả xạ bên cạnh hắn tò mò hỏi. Sở Ti Vân nghe vậy lắc lắc đầu nói, không có gì. Chỉ bất quá giống như đã có người bắt đầu hành động. Chuyển kỳ cấp khác nghi thức pháp thuật. Cũng không biết là ai chuẩn bị, rốt cuộc muốn làm gì, khoảng cách thật sự là quá xa, pháp thuật ba động truyền lại cũng cần thời gian, lúc này cũng đã hoàn toàn khởi động kết thúc. Nói xong. Sở Ti Vân thả ra trong tay sách cổ nói, nhìn Vu Độc học phái tiền thân hẳn là Hắc Ám Vương triều thời kỳ Vu Độc đạo xả mạn phái. Thật không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn có thể quay đầu đi học tập Vu sư pháp thuật. Gã Lô Đại Lục là thành bang chế độ. Tại Hắc Ám Vương triều thời kỳ người cuối cùng loại vương quốc liền hủy diệt. Từ lúc kia bắt đầu Hắc Ám các quý tộc liền thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, các Vu sư bắt đầu chấp trưởng toàn bộ đại lục quyền hành. Trước hết nhất nhưng là Vu sư học phái chính là luyện kim học phái cùng Vu Độc học phái. Sau đó nguyền rủa học phái tại Hắc Ám Vương triều thời kỳ cuối xuất hiện, biến hóa học phái mãi cho đến 300 năm sau mới bắt đầu sinh ra, bởi vậy đặt vững Ngân Đỉnh Thành bây giờ giai tầng thống trị. Vu Độc Học Phái từ Hắc Ám Vương triều thời kỳ liền cùng thổ dân nhân bộ rơi liên hệ mật thiết, để Sở Ti Vân không có nghĩ tới là bây giờ Vu Độc Học Phái trên danh nghĩa thủ tịch Vu sư lão quỷ bà thế mà lại là một cái thổ dân người hôn huyết, cái này vẫn là tê. Thấy rõ giả ạ cả xạ từ những người khác nơi đó nghe qua tới. Khó trách dáng dấp xấu như vậy. Sở Ti Vân đứng lên nói, chuẩn bị hành động đi. Mục tiêu của chúng ta lần này là huyết xà thần cùng Vu Độc Học Phái, những người khác tạm thời không cần đi để ý tới. Rất nhanh. Bốn phía đến từ ngũ hoàn cao tháp cao dài các vu sư liền gật đầu nói, là Sở Ti Vân các hạ. Lần này săn rắn bỏ động từ Sở Ti Vân tự mình chỉ huy. Ngũ hoàn cao tháp điều động nguyên tố ao thành viên chủ yếu hiệp trợ, hắc vu sư bên kia chi viện một cái vu yêu cùng một cái thai ách nữ yêu, cái khác làm việc vặt cá ướp muối vu sư một số, trên tổng thể nhân thủ là tương đương dư giả. Sở Ti Vân các hạ. Đây là một cái chiêm tinh đài vu sư đi tới nói, học viện truyền về tin tức. Victor các hạ đã thức tỉnh. Hắn ngay tại chạy đến gã lộ đại lục trên đường, đại khái buổi chiều liền sẽ đạt tới. Victor Hồng Bảo Vu sư thức tỉnh. Tin tức này ngược lại để Sở Ti Vân sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt vui mừng nói, rất tốt. Đem chúng ta vị trí thông chi hắn. Từ khi tử vong chi nhãn chiến dịch kết thúc về sau, Victor Vu sư cũng bởi vì thân thể lọt vào phản vệ mà đứng trước sụp đổ cục diện, hắn cuối cùng không thể không khiến cái khác Vu sư đem tự thân phong ấn tại hỏa nguyên tố trong thông đạo. Về sau tại trưng cầu Sở Ti Vân sau khi đồng ý, Ngũ Hoàng Cao Tháp quyết định dùng thần tính lực lượng cứu vãn Victor Vu sư, xem ra hắn hiện tại đã là thành công dung hợp thần tính lực. Một đoàn người nhao nhao hành động. Vu Độc Học Phái Lao Quỷ Bà đã trước một bước xuất phát, Sở Ti Vân chuẩn bị bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, trước hết để cho Vu Độc Học Phái người thử một lần huyết xà thần thực lực. Bây giờ Vạn Mã Bình Nguyên bên trên đã hội tụ mấy triệu nhân khẩu thổ dân bộ lạc, huyết xà thần cử hành phong thần nghi thức đã là lửa xém lông mày, Vu Độc Học Phái tuyệt đối sẽ không cho phép thần thành công. Tất nhiên sẽ âm thầm động thủ quấy nhiễu nghi thức tiến hành. Kế hoạch của bọn hắn Sở Ti Vân nhiều ít có thể đoán được một điểm, mục đích cuối cùng nhất nhất định là vì cướp đoạt huyết xà lực lượng của thần, mà hắn cần phải làm là tại song phương động thủ về sau bắt đầu thu thập tàn cuộc. Hắn thích nhất loại này có thể đục nước béo cò cục diện. Vạn Mã Bình Nguyên. Một tiểu đội tiềm hành giả mới vừa vặn kết thúc chiến đấu, trong đó một cái người lùn bán thân nhân cao mày hết lên dưới chân thi thể, đối đồng bạn nói, những này thổ dân vóc người thật xấu. Bất quá bọn hắn độc tiễn thật là lợi hại. Mẹ trứng. Ta hiện tại nửa người đều cảm giác rất cứng ngắc. Ở bên cạnh hắn là một cái phụ trách xử lý thương thế thực vật viên phù thủy. Nàng giống như là mẫu thân ôn nhu sờ lên bán thân nhân đầu. Thanh âm nhu hòa nói, Vu Độc Học Phái am hiểu thúc đẩy độc trùng manh thu sử dụng độc dược. Những này độc tiễn có rất mạnh tê liệt hiệu quả. Bất quá uống xong những chất thuốc này liền không sao. Nói xong, nàng lấy ra mấy bình quỷ dị màu xanh sẫm ma dược. Bán thân nhân vóc dáng rất nhỏ, mà lại trời sinh mọc ra một trương mặt em bé, rất dễ dàng để nữ tính sinh ra mẫu tính tình hoài, những này bán thân nhân người du đãng đều là Sở Ti Vân dưới trướng tinh nhuệ. Vẫn là thôi đi. Can ông, người tôi giúp ta chữa thương. Bán thân nhân xem xét những cái kia ma dược lập tức mặt đều tái rồi. Những này đến từ Huyền Nguyệt Di dân đối với mổ thẻ là nguyên trụ dân vu sư ma dược rất bài xích, đối với những này điên cuồng dám dùng ma vật chế tác dược tề các vu sư càng là khó có thể lý giải được. Đại khái chính là đám người này làm sao tìm đường chết làm sao còn chưa có chết cách nhìn. Bán thân nhân hưởng qua một lần những này ma dược, uống xong sau cả người đều không tốt, nửa đêm thượng thổ hạ tả suýt chút nữa thì mặn già, hắn càng tình nguyện đi tin tưởng võ tăng trị liệu thủ đoạn, lại hoặc là từ Huyền Nguyệt các học giả chỗ điều phối thảo dược. Nghe được đối phương cự tuyệt, khuôn mặt dịu dàng trung niên phù thủy không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng. Còn bên cạnh phụ trách quét dọn chiến trường võ tăng thì đi tới, đưa tay đặt tại bán thân nhân trên lưng. Một cỗ thuần chính khí năng lượng rót vào đối phương thể nội. Võ tăng có một ít đơn giản chữa thương năng lực, nhưng là mỗi ngày có thể sử dụng số lần có hạn, chính thống trị liệu người đều là ạ lẽn đồ mục thụ người dưới trướng học giả, bọn hắn am hiểu điều phối thảo dược tiến hành trị liệu. Những này lính gác đã quét sạch sẽ. Một cái khác nữ tính bán thân nhân vỗ tay một cái đứng lên nói, thu thập một chút. Ú đọc sách chúng ta chuẩn bị tiếp tục đi tới. Tên của nàng gọi là An Toa Ngươi Con Mai, là một vị cao giai người du đãng, cũng là tất cả bán thân nhân đội trưởng, vị này nữ tính bán thân nhân niên kỷ đã có 3-40 tuổi, thế nhưng là bề ngoài nhìn như trước vẫn là một trương la lị mặt, thấy thực vật viên phù thủy có chút hâm mộ, cái chủng tộc này già yếu tốc độ so với nhân loại chậm rất nhiều. Chờ một chút, phảng phất là nhớ lại cái gì, thực vật viên phù thủy vội vàng nói, ta phải thu thập một chút những này sôi máu người hàng mẫu vật liệu. Huyết mạch của bọn hắn biến dị rất kỳ quái. Huyền Nguyệt Di dân nhóm lập tức có chút im lặng. Nhìn xem vị này tính cách có chút ôn nhu thực vật viên phù thủy lấy dị thường thuần thục tốc độ bắt đầu giải phẫu trước mắt sôi máu người, đem một chút đặc thù thần kinh mạch máu tổ chức lấy ra ngoài. Cho tới bây giờ bọn hắn cũng còn không thích hướng vị này thực vật viên đại tỷ tỷ một hồi ôn nhu hòa ái một hồi huyết tinh lăng lệ hòa phong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, hành động 4. Vạn mã bình nguyên. Đại lượng thổ dân nhân bộ rơi bắt đầu hướng phía nơi này hội tụ, bọn hắn xả mạn tế tự tuyên dương thổ dân người đem có được chính mình thần linh, toàn bộ thị tộc bộ lạc đều sẽ đi về phía cường thịnh, bọn hắn đem xua đuổi nhân loại đoạt lại thổ địa, cuối cùng trở thành gã lộ đại lục chúa tể. Liên quan tới thổ dân người khởi nguyên có thể truy tố đến Hắc Ám Vương triều trước kia, bọn hắn ban sơ được xưng hô vì thấp bé ngu muội dã nhân, thổi tên người nguyên thủy, bộ tộc ăn thịt người các loại. Hắc Ám Vương triều thành lập hậu thổ lấy người bị khu trục đến đại lục một bên khác, nhất đất đai phỉ nhiều bị nhân loại chiếm đoạt lĩnh thành lập vương quốc. Vu độc giáo phái là thổ dân người nguyên thủy tín ngưỡng. Cùng cái khác xã mạn giáo nghĩa điểm khác biệt lớn nhất chính là bọn hắn phi thường trọng thị tế hiến nghi thức, mà thổ dân người truyền thống tế hiến chính là huyết tế, đặc điểm này thậm chí ảnh hưởng đến Hắc Ám Vương triều. Tại Vạn Mã Bình Nguyên bên trên chuẩn bị cử hành cái này long trọng nghi thức chính là một trận quy mô thật lớn huyết tế, nó chủ yếu từ xương sọ thị tộc, phi xà thị tộc cùng huyết vu thị tộc chủ trì, hai người sau là gần nhất mấy trăm năm quật khởi thổ dân nhân bộ rơi, cũng là huyết xà thần giáo phái thành viên dòng chính, trước người là thổ dân người nguyên thủy thị tộc, xem như trước mắt cổ xưa nhất thổ dân nhân bộ rơi, thậm chí đến nay đều duy trì một chút ăn thịt người truyền thống. Phía trước đoạn thời gian trong chiến loạn, thổ dân người bắt được đại lượng tù binh, ở trong đó có nhân loại cũng có thổ dân người, nhưng đại bộ phận đều là sau khi chiến bại bị gồm thâu cái khác thị tộc, tế phẩm chính là từ trong những người này chọn lựa ra. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, thổ dân người liền ở chỗ này thành lập doanh địa, bọn hắn một bên phái ra bộ đội tiếp tục cướp bóc nhân loại, vừa bắt đầu kiến tạo thịnh đại tế đàn, toàn bộ gã lô đại lục nổi danh hào vu độc xạ mạn cơ hồ đều tụ tập ở đây. Đừng nhìn thổ dân người ngu muội vô cùng, thế nhưng là vu độc giáo phái lực lượng đúng là không thể khinh thường, cơ hồ mỗi một cái thị tộc bên trong đều có cao giai xạ mạn tồn tại, mà bây giờ những này vu độc xạ mạn bởi vì huyết xà thần ban ân đã có không ít tấn thăng trở thành truyền kỳ. Mấy trăm cây số bên ngoài, một thân ảnh mông lung hiện lên ở Sở Ti Vân bên cạnh thân, túi người nói, Sở Ti Vân các hạ, chúng ta người mất dấu. Lao quỷ bà đã tiến vào thổ dân người thị tộc bên trong. Sở Ti Vân gật gật đầu biểu thị biết, nói tiếp, nghi thức hẳn là trong mấy ngày này liền sẽ cử hành. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hắn khẳng định không có khả năng để huyết xà thần phong thần nghi thức thành công cử hành, ở điểm này hắn cùng vu độc học phái mục đích là nhất trí. Mặc kệ vu độc học phái âm thầm mưu đồ đồ vật là cái gì, một khi huyết xà thần thành công tấn cấp trở thành thần linh, kế hoạch của bọn hắn còn kém không nhiều thất bại. Căn cứ Sở Ti Vân với cái thế giới này phân tích, phong thần sau huyết xà thần tướng sẽ thoát ly vu độc học phái trưởng không tiến về mình thần quốc, mà cái này quốc gia vô cùng có khả năng bám vào mộng hiểm chi cảnh phương diện bên trên, lúc kia lại nghĩ đối phó huyết xà thần liền khá khó khăn. Mà lại lấy thổ dân người tín ngưỡng phong thần về sau, huyết xà thần liền không cần tại dựa vào vu độc học phái, hoàn toàn có thể tự hành tổ kiến phụng dư. NG mình giáo hội. Sở Ti Vân các hạ. Duy. Victor Vu Sư đã đến. Một cái chiêm tinh đài tiếng người âm hơi có chút run rẩy nói. Sở Ti Vân gật gật đầu đứng dậy đi nghênh đón. Khi nhìn đến Victor Vu Sư thân ảnh về sau, nét mặt của hắn không khỏi sửng sốt một chút, lập tức thở dài một cái nói, ngươi hoàn toàn chuyển hóa. Ừm. Victor Hồng Bảo Vu Sư dùng nặng nghề mà thanh âm khàn khàn nói. Thời khắc này Victor Vu Sư mặc một bộ trường bào màu đỏ sẫm, trên người hắn không có ra chỉ bất kỳ ngụy trang ma pháp, cho nên có thể đủ nhìn thấy bộ mặt khô nứt làn da, cùng dưới làn da mặt giống như nham tương thiêu đốt bộ phận cơ thịt, dạng nứt dưới làn da thỉnh thoảng có hỏa tinh toát ra, con ngươi của hắn đã hóa thành hai đoàn cháy hừng hực liệt hỏa, chuối lùi trên đầu ấn khắc lấy một cái phong ấn phù ngữ pháp trận, đây là dùng để ức chế trong cơ thể hắn lực lượng cường đại, nếu không, Victor Vu Sư rất khó duy trì nhân loại hình thái. Cái này đặc thù trường bào màu đỏ sẫm phong ấn một bộ phận khí tức của hắn, nhưng là cho dù cách mấy mét vẫn như cũ có thể cảm giác được quần quần sóng nhiệt đánh tới, phảng phất trước mắt là một cái bị ức chế núi L. A hoạt động. Phi nhân loại hình thái. Hoàn toàn nguyên tố hóa thân thể. Giờ phút này Victor Vu Sư cho Sở Ti Vân cảm giác giống như là hỏa nguyên tố vị diện bên trong bán thần cự linh, hắn toàn bộ thân thể đều đã cùng hỏa diễm dung hợp làm một thể, thân thể tại đốt cháy bên trong không ngừng mà biến hóa. Cảm ứng được bản thể tựa như một tôn cao tới hơn 10 mét toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực viêm ma. Nhìn Victor Vu Sư đã hấp thu thần tính lực lượng. Trước mắt hắn đang theo lấy nguyên tố bán thần giai tầng chuyển hóa, trong quá trình này sẽ hoàn toàn từ bỏ nhân loại huyết nhục thân thể, chuyển hóa làm nguyên tố chi lực tạo thành mới thân thể. Nếu là dựa theo tiến độ này xuống dưới, hắn sợ rằng sẽ bị vật chất vị diện chỗ bài xích, đến cuối cùng chỉ có thể ở nguyên tố vị diện bên trong sinh hoạt. Ngươi đã cảm nhận được thế giới vật chất ức chế lực. Steven đưa tay đặt ở Victor Vu sư chùy lùi trên đầu, phía trên phong ấn pháp trận tại ức chế lực lượng của hắn, vật chất vị diện bài xích như thế nồng đậm hỏa chi lực, giống như là một tầng màng mỏng đang liều mạng đè ép thân thể của hắn đem nó đuổi ra ngoài. Đúng thế. Victor Vu sư biểu lộ rất bình tĩnh nói, rời đi hỏa nguyên tố thông đạo về sau, liền cảm nhận được một cỗ thế giới lực đẩy. Hắn dù sao không phải thế giới vật chất bán thần, không cách nào thu hoạch được thế giới vật chất bao dung tính. Steven nhìn đối phương dưới chân dần dần khô cạn đại địa, lắc đầu thở dài nói, sau này định làm như thế nào? Victor Vu sư nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù nhìn hơi có chút dò người, mở ra miệng bên trong là quần quận liệt diễm, hắn chậm rãi nói, đem ngũ hoàng cao tháp tương lai giao cho ngươi ta rất yên tâm. Mà lại với ta mà nói có thể duy trì hiện tại hình thái đồng thời tiến thêm một bước đã coi như là tương đương may mắn. Chờ tiêu diệt tử triệu chi tinh, ta nghĩ xong ở hỏa nguyên tố vị diện. Steven nghe vậy gật đầu nói, cũng tốt. Đến lúc đó để học viện cho ngươi tại hỏa nguyên tố vị diện thành lập một tòa cao tháp. UU đọc sách. Tương lai chúng ta chung quy là tránh không được thăm dò tứ đại nguyên tố vị diện. Victor Hồng bảo vũ sư. Loại cực lớn nguyên tố sinh mệnh, vượt vị diện dị giới sinh vật, thần tính giống loài. 3. Tại tháp linh số 1 quét hình bên trong, trước mắt Victor Vu sư đã không thuộc về loài người phạm vi, hắn mới thân thể là tại hỏa nguyên tố trong thông đạo dung hợp thần tính lực lượng một lần nữa hội tụ, nói cách khác hắn hiện tại là thuộc về hỏa nguyên tố vị diện sinh mệnh, đi vào thế giới vật chất là một loại vượt vị diện hành vi. Một đường đi tới, Victor Vu sư đều tận lực không tiếp xúc đại địa, bởi vì hắn dưới chân giẫm qua đại địa đều khô héo khô nứt lưu lại thương tích, đây là hỏa nguyên tố vị diện lĩnh chủ cấp sinh mệnh mới có thể đối thế giới vật chất tạo thành quá nhiều. Tại một chút bị hỏa nguyên tố vị diện sinh mệnh xâm lấn qua địa phương, đất đai phỉ nhiều sẽ mãi mãi trở nên hoang vu. Victor Vu sư hiện tại hình thái chỉ cần tiếp xúc đại địa liền sẽ đánh vỡ tứ đại nguyên tố cân bằng, không khách khí chút nào nói nếu như hắn giải trừ phong ấn, dưới chân thổ địa khả năng trực tiếp liền hóa thành nham tương. Lấy trước mắt hắn sinh mệnh hình thái là không cách nào thích ứng vật chất vị diện, chỉ có hỏa nguyên tố vị diện mới thích hợp hắn định cư. http choe nu a toải chương 51 thí thần 1. Một mảng lớn kéo dài không dứt rối bời trong doanh địa. Đến hàng vạn mà tính thổ dân người ngay tại bận rộn, bọn hắn ngay tại chủ bị tế tự nghi thức cuối cùng bộ phận, bao quát dùng để huyết tế hung thú, đốt cháy hương liệu, đặc thù tinh dầu cùng được ra chống trận các loại. Những vật tư này thổ dân người đã tại cướp bóc nhân loại lúc góp nhặt không ít, giờ phút này bọn hắn ngay tại đem hương liệu trải vung đến tế đàn bốn phía. Liên quan tới phong thần nghi thức sở ti vần hiểu cũng không nhiều, nhưng là hắn có thể khẳng định huyết xà thần các giáo đồ biết đến cũng không nhiều. Mộ thẻ lạ viên này tình cầu bên trên còn chưa xuất hiện qua chân chính thần linh, liên quan tới phong thần nghi thức ghi chép đều là vài ngàn năm trước cổ tịch, bên trong dùng đơn giản câu nói miêu tả một chút trong truyền thuyết hình tượng. Đại khái tổng kết một chút, phong thần nghi thức bộ phận trọng yếu nhất chính là đem thần quốc dơ cao. Thần linh quốc gia chính là một cái đặc thù bán vị diện, tại thần quốc bên trong tín đồ linh hồn sẽ chuyển hóa làm kỳ tịch giả, mặc kệ là thiện thần vẫn là tà thần đều là như thế. Thần quốc cũng không phải là độc lập tồn tại ở thế giới bên trong, mà là càng nhiều phụ thuộc vào thế giới khác. Mộ thẻ lạ viên này tình cầu cũng không có quá nhiều lựa chọn nào khác. Trên trời ba viên nguyệt lượng là khẳng định không thể phụ thuộc, cho nên huyết xà thần quốc gia chỉ có thể bám vào mộ thẻ lạ hoặc là mộng hiểm chi cảnh bên trên. Dựa theo thời gian thôi diễn, huyết xà thần đại khái sống lại hơn 300 năm. Cái này 300 năm bên trong thần hẳn là không cách nào đem thần quốc kiến thiết đặc biệt hoàn chỉnh, cho nên thần quốc cũng không lớn. Đối ứng phong thần nghi thức quy mô cũng có thể thích hợp thu nhỏ. Đây cũng là vì cái gì thần vẹn vẹn dựa vào thổ dân người tín ngưỡng phong thần. Rất nhanh. Thời gian một ngày đi qua. Nương theo lấy màn đêm dần dần giáng lâm, thổ dân người trong doanh địa giấy lên từng nhánh bó đuốc, hàng ngàn hàng vạn bó đuốc đem bốn phía thắp sáng, sau đó loáng thoáng tiếng trống trận từ chỗ sâu nhất truyền đến. Đến hàng vạn mà tính thổ dân người đạp trên nhịp trống nhảy lên cổ lão tế tự vũ đạo. Bọn hắn từng cái vây quanh đống lửa hô quát kêu to. Dung ít thấy thổ dân tiếng người vịnh sướng lấy tế tử, vu độc giáo phái xả mạn nhóm tế hiến nhóm đầu tiên vật hy sinh, chủ yếu là đủ loại hung thú, đồng thời tại một cái vẻ mặt già nua vu bà dẫn đầu dưới, bọn hắn đem sói, báo, gấu máu tươi bôi lên tại ba cây kỳ lạ đồ đằng trụ bên trên. Tiếp lấy, vu độc giáo phái xả mạn nhóm chỉ huy sôi máu người dùng trọng truy đập nát những này đồ đằng trụ. Cuồng phong gào thét, bốn phía đống lửa lập tức trở nên mờ đi, tiếp lấy chính là dã thú sắp chết tiếng kêu thảm thiết vang lên. Quanh quẩn tại toàn bộ vạn mã bình nguyên vùng bỏ hoang bên trên. Những này đồ đằng trụ đến từ chiến bại thổ dân người tộc, là bọn hắn mấy trăm năm qua tế tự thú linh, nương theo lấy đồ đằng trụ bị hủy diệt, tế đàn bên trên đột nhiên hiện lên một mảnh huyết hồng sắc mê vụ, sau đó huyết xà thần hư ảnh hiện hiện, một ngụm đem những cái kia thú linh nuốt xuống dưới. Thần muốn thống nhất thổ dân người tín ngưỡng, như vậy thì nhất định phải tiêu diệt Nguyên Thủy Đạo Xà Mạn phái. Toàn bộ tế hiến nghi thức trở nên càng điên cuồng lên. Rất nhiều người thổ dân người hưng phấn hai mắt xích hồng, toàn thân mạch máu bại lộ, tại quỷ dị hương liệu tác dụng dưới cả đám đều tựa như gặm thuốc kích thích, máu tươi của bọn hắn dần dần sôi trào, thần trí càng phát ra cuồng loạn. Tà thần vĩnh viễn sẽ không tại ban ngày cử hành phong thần nghi thức. Bây giờ huyết xả thần phong thần nghi thức đã hoàn thành bước đầu tiên, thời gian bây giờ là khoảng 10 giờ đêm, dựa theo tiến độ này xuống dưới, thần sẽ ở nửa đêm đến sau giờ cao thần tọa. Mấy chục cây số bên ngoài, Steven đứng tại một ngọn núi sườn núi bên trên ngắm nhìn xa xa ánh lửa, hắn cau mày suy tư một chút, hướng phía bên người phân phó nói, khiến người khác chuẩn bị. Bọn hắn hẳn là sẽ tại nửa đêm cử hành sau cùng nghi thức. Toàn bộ vạn mã bình nguyên đều bị một cỗ tà ác lực lượng bao phủ, liên quan tới huyết xà thần thần trước Steven không rõ lắm, nhưng đại khái bên trên hẳn là cùng máu tươi, thổ dân người, chiến tranh có quan hệ, loại thú này phong thần còn lâu mới có được nhân loại phong thần như vậy xảo trá. Thần đặc tính trên cơ bản đều biểu hiện tại tự thân hành vi bên trên. Phương xa cuồng loạn tiếng hô hoán dần dần trở nên thống nhất. Liên quan tới thổ dân tiếng người sở ti vần lý giải cũng không nhiều, bởi vì tương đương ít thấy khó hiểu, mỗi cái thị tộc đều không quá đồng dạng, nhưng bây giờ hắn nghe được một cái thống nhất thanh âm. Huyết chi chủ. Thổ dân người đang hô hoán lấy huyết chi chủ. Tiếng trống trận lập tức trở nên sục sôi, đến hàng vạn mà tính thổ dân người bắt đầu hướng phía chính giữa tế đàn quỳ lạy, từng đám tù binh bị áp đi lên. Sau đó từng cái giết chết, để máu tươi thuận tế đàn bốn phía chảy xuôi. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập. Cho dù là sở ti vần nơi này đều có thể nghe được, cái này mùi máu tươi để cho người ta trái tim không tự chủ được bắt đầu gia tăng tốc độ kích động, cả người cũng dần dần trở nên phấn khởi, tựa hồ có một loại khát vọng phát tiết dục vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giữa trưa đêm dần dần tiến đến lúc, thổ dân người trở nên càng phát ra cuồng loạn, bọn hắn thậm chí để một nhóm người một nhà làm tế phẩm ra sân chém giết. Trong nháy mắt máu tươi đã trải rộng toàn bộ tế đàn, Vu Độc giáo phái xạ mạn nhóm bắt đầu dùng máu tươi bôi lên tự thân, tiếp lấy từng cái hội tụ vào một chỗ vịnh sướng lấy phong thần tế tử. Nhưng ngay lúc này, tế đàn trung ương nhất đột nhiên bạo phát một trận rối loạn, sau đó chính là hơn 10 Vu Độc xạ mạn đột nhiên đối bên người những người khác xuất thủ, từ đống lửa bên trong truyền đến hương liệu vị trở nên càng phát ra nồng đậm, tiếp lấy những cái kia thổ dân người đột nhiên bắt đầu phát cuồng chém giết lẫn nhau. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Toàn bộ tế đàn một góc đều bị bạo tạc tung bay, huyết xà thần phong thần nghi thức bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, thành hơn ngàn vạn thổ dân trên mặt người lộ ra một tia vẻ mặt sợ hãi. Có người so với chúng ta động thủ trước. Thấy rõ giả ạ cạ xà nói. Bên cạnh dạ mị phù thủy gật đầu nói, hẳn là Vu Độc học phái người. Bọn hắn rốt cục nhịn không được. Steven há miệng vừa định nói chuyện, đột nhiên biến sắc, thân ảnh trực tiếp đằng không mà lên, ngưng tiếng nói, thượng cổ tà vật khí tức. Tử triệu chi tinh nhanh vút đến rồi. Không biết khi nào. Trên bầu trời một vòng huyết nguyệt hiện hiện. Huyết hồng sắc ánh trăng chiếu xuống đại địa bên trên, đem hết thể đều chiếu rọi đến quỷ bí âm trầm. Phương xa truyền đến huyết xà thần phẫn nộ tiếng thét dài, sau đó một đầu có huyết hồng sắc lân phiến vũ xà thần đằng không mà lên, tại thổ dân người doanh địa phía trên xoay một vòng. Từng mảnh tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn. Loang thoang có thể nhìn thấy một thân ảnh đằng không mà lên, cùng trên bầu trời huyết xà thần kịch liệt va chạm một chút. Toàn bộ thổ dân người trong doanh địa đều bị huyết hồng sắc xương mù bao phủ, trong đó thổ dân người toàn bộ đều là thất khiếu chảy máu mà chết, đại lượng máu tươi hướng phía chính giữa tế đàn hội tụ, một bộ phận tuân hướng huyết xà thần, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì tuân hướng một cái hình người sinh vật. Bởi vì khoảng cách quá xa sở ti vần cũng thấy không rõ lắm, nhưng hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối là một người hình sinh vật. Ú đọc sách. Sở ti vần các hạ. Ngươi nhìn bên kia. Hủ hóa phi xà, một vị chiêm tinh đài vu sư hoảng sợ nói. Tại huyết nguyệt bao phủ xuống. Không biết khi nào chân trời đột nhiên bay tới một đám hủ hóa phi xà, đại lượng ma vật ngay tại trong bóng tối tới gần, bọn chúng từ bốn phương tám hướng bao vây nơi này, giống như một đạo màu đen thủy triều vào tới. Là huyết ma. Steven biểu lộ nghiêm túc nói, thân lúc nào đến đạt ma tạ dạ rồi. Huyền nguyệt chiến dịch. Steven người từng theo một cái quỷ dị hình người thượng cổ tà vật giao thủ qua, thân có được chi phối máu tươi lực lượng đáng sợ, cơ hội hoàn toàn không cách nào giết chết. Liền ngay cả bán thần đều cầm thần không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đầu này quái vật hẳn là lưu tại huyền nguyệt bên trên, nhưng là bây giờ không biết khi nào đã đi tới mộ tệ lạ. Chương 52, Thí thần 2. Tử triệu chi tinh quả nhiên cũng sớm đã chú ý tới huyết xà thần tồn tại. Bất quá thần bởi vì bị sở ti vần tuần tự xử lý tử vong chi nhãn cùng quan sát chi nhãn, tại mộ tệ lạ viên này tình cầu bên trên thực lực mức độ lớn giảm xuống, vô tận hải bên trong mặc dù bồi dưỡng một cái mới thượng cổ tà vật. nhưng đó là hải dương giống loài rất khó lên bờ hoạt động, bởi vậy Tử Triệu Chi Tinh chỉ có thể ở Sở Ti Vân không biết tình huống dưới lén lút đem huyết ma đưa đến viên này tinh cầu bên trên. Nếu như tử vong chi nhãn cùng quan sát chi nhãn còn ở đó, huyết xà cây thần vốn là thần trong chén con mồi, nhưng bây giờ Tử Triệu Chi Tinh không thể không dựa vào huyết nguyệt lực lượng đến viễn trình điều khiển thúc đẩy cái khác ma vật tập kích huyết xà thần. Sở Ti Vân các hạ, chúng ta nên động thủ. Dạ Mị Phù Thủy tựa hồ có chút sốt ruột nói. Sở Ti Vân nhíu mày nhìn chăm chú phương xa, trầm giọng phân phó nói, để tại Ngân Đỉnh Thành người động thủ trước. Những người khác tạm thời không nên khinh cử vọng động. Huyết vụ này có gì đó quái lạ. Bất quá là một hồi thời gian, trùng trùng điệp điệp ma vật đại quân liền tuân hướng thổ dân người đại bản doanh, công kích tại phía trước nhất chính là hủ hóa phi xà cùng liệp sát giả, nhưng là bọn chúng mới vừa vặn tiến vào huyết vụ phạm vi bên trong, toàn thân liền bắt đầu lớn diện tích hư thối sụp đổ, cái cuối cùng cái trở nên máu thịt bé bét, giống như là vạn thân thượng tới đầy lưu toan đồng dạng. Sở Ti Vân thân ảnh cũng tiến vào trong huyết vụ. Hắn mới vừa vặn chạm đến những này quỷ dị mê vụ, Tháp Linh Hào liền phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Quét hình đến hủ hóa chi huyết ô nhiễm lực trường. Quét hình đến không biết máu tươi lĩnh vực. Mới vừa vặn tiếp xúc đến những huyết vụ này, Sở Ti Vân liền cảm giác cả người khí huyết đều có chút bất ổn, trần trụi làn da truyền đến rất nhỏ đâm nhói cảm giác, hắn vung tay lên chống ra một đạo vô hình năng lượng bình chướng, sau đó nhìn phía mình bốn phía. Đại lượng thổ dân người đã tại trong huyết vụ chết đi, bọn hắn từng cái biểu lộ dữ tợn toàn thân nát giữa, huyết vụ này tựa hồ là chỉ đối vật sống hữu hiệu, hoàn cảnh bốn phía cũng không có gì thay đổi. Huyết xà thần hẳn là đồng dạng nắm giữ lấy một loại nào đó chi phối máu tươi lực lượng, nhìn thần thực lực so Sở Ti Vân trong tưởng tượng muốn càng thêm cường đại một chút. Hống hống hống. Một trận điên cuồng tiếng gào thét truyền đến. Tại tế đàn vị trí trung ương, đột nhiên xuất hiện một chút cao tới 5-6 mét dữ tợn cơ bắp cự nhân. Bọn hắn da đã hoàn toàn chốc ra, lộ ra màu đỏ tươi bộ phận cơ thịt, nhìn hết sức quỷ dị buồn nôn. Sôi máu người. Sở Ti Vân nhíu mày ẩn giấu đi khí tức của mình. Mấy trăm cái sôi máu người biến thành dữ tợn cơ bắp cự nhân, bọn chúng thủ hộ tại tế đàn bốn phía, cùng bốn phía vọt tới ma vật kịch liệt giao chiến, một chút còn sống vu độc xạ mạn cũng bắt đầu thi pháp, nương theo lấy ong long long thanh âm bay ra ngoài mảng lớn độc trùng, bọn hắn hướng phía ma vật đại quân thi triển một loại nào đó nguyền rủa pháp thuật. Có thể nhìn thấy rất nhiều ma vật bằng tốc độ kinh người trở nên suy yếu, phảng phất là hoạt động đều trở nên khó khăn. Oeng! Trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Huyết xà thần dài đến hơn 10 mét thân thể bay ngược ra ngoài, thần bên ngoài thân lộ ra một đạo kinh người vết thương, nhưng là ngay sau đó thần chính là hướng phía dưới chiến trường khẽ hấp, vô số máu tươi hóa thành từng đạo sợi tơ hướng phía thần hội tụ, trong nháy mắt huyết xà thần thương thế liền đã hoàn toàn khép lại. Quả nhiên là tà thần. Đã trở nên cùng thượng cổ tà vật không sai biệt lắm. Sở Ti Vân lòng bàn tay bay lên từng mai màu bạc trắng quả cầu kim loại. Hai cái hầu như bất tử quái vật ở trên trời đánh cho long trời lở đất. Tại huyết ma thân thể bốn phía lơ lửng một viên quỷ dị màu đỏ sẫm huyết cầu, mỗi khi thần nhận chí mạng thương thế lúc, liền sẽ hấp thu trong đó lực lượng cấp tốc chữa trị. Ma huyết xà thần tình huống cũng kém không nhiều, tại huyết vụ này bên trong thần đồng dạng năng lực khôi phục kinh người, hơi thụ thương nghiêm trọng một điểm liền bắt đầu hấp thu tín đồ huyết dịch. Sở Ti Vân các hạ, chúng ta lúc nào động thủ? Victor Hồng Bảo Vu sư thanh âm vang lên nói. Sở Ti Vân giơ ngón tay lên đặt ở trên huyệt thái dương, chậm rãi nói, đợi thêm một chút, ta còn không có tìm tới vu độc học phái người. Huyết xà thần dễ đối phó, bởi vì thần ở ngoài sáng có thể hay không xử lý thần. Sở Ti Vân trong nội tâm có bức số, nhưng là vu độc học phái người núp trong bóng tối, Sở Ti Vân thế nào đều có chút không yên lòng, hắn trước tiên cần phải đem phía sau màn hắc thủ cho bắt tới. Đinh. Một đạo đặc thù sóng linh khí truyền đến. Sở Ti Vân thân ảnh trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng phía trước phi tốc lao đi, cuối cùng tìm tới các ngươi. Một mảnh sụp đổ phòng ốc phụ cận. Sở Ti Vân phát hiện Vu Độc học phái đương nhiệm thủ tịch Vu sư lão quỷ bà, nàng nhìn xem so với lần trước gặp mặt lúc trẻ lại rất nhiều, khuôn mặt nhìn xem đại khái 50 tuổi khoảng chừng, giờ phút này nàng chính thần sắc cung kính đứng tại một cái khác phù thủy sau lưng. Bốn phía có kịch chiến qua vết tích, mấy chục cái vu độc xạ mạn thi thể tản mát tại trái phải. Ai? Trong đám người phù thủy dị thường cảnh giác, cơ hồ tại Sở Ti Vân tiếp cận, nàng liền đột nhiên quay đầu nói, cẩn thận. Có địch nhân. Đối phương có một trương dị thường yêu diễm khuôn mặt, nhọn xinh đẹp cái cằm một mực kéo dài đến cái cổ vị trí văn một đạo huyết xà thần hình xăm. Tại nàng bốn phía có hơn 10 cao giai thi pháp giả, mặt ngoài thân thể trên cơ bản đều có huyết xà thần hình xăm. Cố lực lượng này. Bọn hắn là huyết xà thần tế tự. Có ý tứ. Lại là huyết xà thần tế tự ở trong tối tính thần. Thần cái này thần linh còn tưởng là đến thật sự là có đủ thất bại. Thương chi háo hỏa. Từng viên màu đỏ thấm hỏa cầu lơ lửng tại Sở Ti Vân bốn phía, tại địch nhân phát hiện hắn đồng thời, hơn 10 khỏa thương chi áo hỏa cũng đã bắn ra, cái này hỏa diễm đốt lên thân thể của bọn họ, trong nháy mắt liền đem mấy cái cao dài thi pháp giả đốt thành cho bụi. Từng đạo màu bạc trắng phủ văn vết tích hiện hiện, Sở Ti Vân cầm lấy pháp trượng chính là hướng phía trước một chỉ. Quân thể nhân loại định thân thuật. Pháp thuật cực hiệu. Trong tích tắc, hơn 10 cao giai tế tự liền toàn thân cứng đờ đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, có ít người còn duy trì đọc chú ngữ tư thế, nhìn giống như là từng cô pho tượng. Một đạo pháp thuật ba động từ tiền phương truyền đến. Tháp Linh Hào kích hoạt lên pháp thuật nhận ra lực trường, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhắc nhở nói: "Quét hình đến chấn nhiếp pháp ấn ba động, quét hình đến khinh nhẫn chân ngôn ba động." Trong đám người đã không có lao quỷ bà cùng yêu diễm tế tự thân ảnh, ưu đọc sách các nàng là truyền kỳ thi pháp giả. Cho dù là Sở Ti Vân cũng rất khó đưa các nàng định thân khống chế. Một đạo pháp ấn tại Sở Ti Vân vị trí thành hình, bất quá hắn một chút cũng không có né tránh ý nghĩ, tại pháp ấn bị kích hoạt sau một nháy mắt, thân ảnh của hắn cũng cứng đờ đứng ở nguyên địa. Một đạo u ám năng lượng xạ tuyến đánh tới. Sở Ti Vân nguyên bản cứng ngắc thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, tiếp lấy mang theo trêu tức thanh âm vang lên nói: "Bắt được ngươi." Truyền kỳ bóng ma xúc tua. Từ khi Sở Ti Vân đã thức tỉnh long mạch thuật sĩ năng lực về sau, thể chất của hắn liền trở nên càng phát ra cường hãn, cái này chấn nhiếp pháp thuật trên cơ bản đối với hắn vô hiệu. Ngay tại địch nhân bại lộ tung tích một nháy mắt, 36 cái u ám bóng ma năng lượng xúc tua đột nhiên từ địa hạ bắn ra, bọn chúng hướng phía địch nhân quấn quanh tới, tại tiếp xúc địch nhân thân thể một nháy mắt liền bắt đầu hấp thụ đối phương năng lượng, đồng thời gắt gao đem nó dây dưa ngay tại chỗ. Chương 53, Thí thần 3. Vô số lần thí nghiệm chứng minh dùng xúc tua đối phó phù thủy chắc chắn sẽ có làm cho người không tưởng tượng được kỳ hiệu. Lần này cũng đồng dạng không chút nào ngoại lệ, tại bị từng cây chân nhắn bóng ma năng lượng xúc tua quấn chặt lấy về sau, trước mắt yêu diễm phù thủy rõ ràng là có như vậy một sát na bối rối, bất quá nàng phản ứng tốc độ vẫn là tương đối nhanh, cả người đột nhiên từ thực thể chuyển hóa làm mông lung hư ảnh, ngay sau đó liền từ bóng ma năng lượng xúc tua quấn quanh bên trong tránh thoát ra. Nhưng là, lúc này Sở Ti Vân đã hoàn thành thi pháp, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện tại yêu diễm phù thủy sau lưng, ngay sau đó một viên đen nhánh pháp cầu rót vào đối phương thể nội. Chôn vùi pháp cầu. Nồng đậm phụ năng lượng trong nháy mắt bộc phát, đối phương vốn là xen vào hư thực ở giữa ưu ảnh hình thái, tại phụ năng lượng bạo tạc bên trong cả người hình thể đều bị xé nát. Lạch cạch. Một chút không cách nào bị pháp thuật phá hủy vật phẩm rơi vào trên mặt đất, thế nhưng là Sở Ti Vân biểu lộ vẫn như cũ cảnh giác, không có chút nào đi thu lấy chiến lợi phẩm ý tứ. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua. Một cái như có như không hư ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ, mặt mũi của nàng dị thường giàn ua. Đang hướng phía Sở Ti Vân phát ra một tiếng tiêm khiếu sau liền đột nhiên chính diện đánh tới. Vừa mới tại chiến đấu trước Sở Ti Vân liền phát hiện không thích hợp, mục tiêu sinh mệnh khí tức không giống như là nhân loại, mà lại trên thân còn có nồng đậm tử triệu chi tinh hương vị. Hiện tại đến xem nàng quả nhiên là bị tử triệu chi tinh cho ăn mòn. Tà linh nữ yêu, thượng cổ tà vật. Từng đạo bóng đen hướng phía phù thủy hư ảnh hội tụ, nàng hình thái bằng tốc độ kinh người biến hóa, rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ thân thể tạo thành cùng loại thai ách nữ yêu tà linh hình thái. Toàn bộ thổ dân người trong doanh địa khắp nơi đều là thi thể. Mà bây giờ hàng ngàn hàng vạn linh hồn đang từ chết đi trong thi thể đi ra ngoài, hóa thành từng đạo ưu ám du hồn bị tà linh phù thủy chỗ thôn phệ. Đây là thượng cổ tà vật trói hồn năng lực, thần nhóm có thể giam cầm bất luận cái gì sinh vật có trí khôn linh hồn, đem nó thôn phệ đến trong cơ thể của mình hóa thành tự thân lực lượng một bộ phận. Một đạo bén nhọn tiếng gào thét vang lên. Tà linh nữ yêu mới vừa vận hội tụ ra hình thể, há miệng chính là phát ra một tiếng chí mạng nữ yêu chi gào. Anh. Vô hình tiếng gầm tứ ngược mà ra, toàn bộ không khí đều tại cỗ lực lượng này hạ rung động, trực tiếp tạo thành hữu hình sóng xung kích quyết tán. Cái này pháp thuật ngược lại là không có thương tổn đến Sở Ti Vân bản nhân, thế nhưng lại đem ngay từ đầu bị hắn dùng định thân thuật định tại nguyên chỗ cao giai các tế tự toàn bộ đều giết chết, linh hồn của bọn hắn rất nhanh thoát ly nhục thể, sau đó từng cái dây rủa lấy kêu thảm cuối cùng vẫn bị tà linh phù thủy cho thôn phệ. Trên người nàng lại có thần tính. Sở Ti Vân thân ảnh phi tốc triệt thoái phía sau. Tại kéo ra một điểm khoảng cách về sau, Dũng Tâm Linh đưa tin nói, ta bên này gặp một điểm phiền phức, có thể muốn trì hoãn một chút thời gian. Victor Vu sư phụ trách chỉ huy tiếp xuống hành động. Nhất định phải là trên thân có được thần tính tồn tại mới có thể chuyển hóa làm thượng cổ tà vật, nếu không sẽ chỉ vặn vẹo thành một loại khác quái vật. Chói hai tiếng rít lại lần nữa vang lên. Tà linh nữ yêu thân ảnh đột nhiên hóa thành một mảnh khói đen hướng phía Sở Ti Vân đánh tới, trên đường đi không ngừng có thi thể linh hồn bị hút vào trong đó. Lực lượng của nàng cũng biến thành càng phát ra cường đại. Cảnh báo. Cảnh báo. Quét hình đến đầu não xâm lấn năng lượng ba động. Ngay tại mở ra cao đẳng tâm linh phòng hộ bình chướng. Cảnh báo. Cảnh báo. Quét hình đến hủy hóa ăn mòn lực trường. Ngay tại mở ra phụ năng lượng phòng hộ lĩnh vực. Khởi động pháp thuật ma trận. Náo loa đỉnh cao đẳng mắt xích ngoài ý muốn thuật danh sách. Lấy Sở Ti Vân thực lực bây giờ, nguyên trụ dân thi pháp giả bên trong không có bao nhiêu là đối thủ của hắn, bởi vì hắn nắm giữ siêu ma năng lực thật sự là nhiều lắm. Trên cơ bản 1 đến 9 vòng pháp thuật đều có thể hoàn toàn thuần phát, truyền kỳ pháp thuật thời gian chuẩn bị cũng rất ngắn. Tại đỉnh cấp thi pháp giả lĩnh vực, tất cả mọi người nắm giữ pháp thuật đều không kém nhiều, cho nên có hay không nắm giữ pháp thuật thuần phát chính là cân nhắc một cái truyền kỳ vu sư cọc tiêu, không cách nào làm được 1-6 vòng pháp thuật thuần phát truyền kỳ vu sư toàn bộ đều là cá ướp muối, mà có thể thuần phát 1-9 vòng pháp thuật tồn tại mới có tư cách trở thành truyền kỳ vu sư bên trong đại lao. Cũng chỉ có đạt thành điểm này vu sư mới có tư cách cùng thần linh giao thủ, bởi vì thần linh cũng đồng dạng là 1-9 vòng pháp thuật toàn bộ thuần phát. Và anh, ta linh nữ yêu hóa thân bóng đen mãnh liệt đụng vào Sở Ti Vân trước mặt năng lượng phòng hộ bình chướng bên trên, chói tai tiếng rít vẫn tại quanh quẩn, vô hình lợi chảo cắn xé năng lượng bình chướng, tiếp theo tại hơn 10 mét bên ngoài một lần nữa hội tụ thành hình. Ta muốn ăn ngươi. Tại hóa thân trở thành thượng cổ tà vật về sau, ta linh nữ yêu trí tuệ rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Nàng bản năng tính thi triển lấy thiên phú của mình năng lực, lại lần nữa hướng phía Sở Ti Vân đánh tới. Thương chi áo hỏa. Từng viên thương chi áo hỏa tại Sở Ti Vân thân thể bốn chu thành hình, làm địch nhân nhào tới lúc bắn ra, hai ách nữ yêu phát ra một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết, từ thân thể bên trong phân tán ra từng đợt khói đen, nàng đột nhiên lại biến mất, sau đó tại ngoài mấy chục thước một lần nữa hội tụ hình thể. Ngay tại quét hình mục tiêu. Mục tiêu vì đặc thù linh thể hình thái, có được miễn dịch vật lý tổn thương đặc tính. Hình thể nhưng một lần nữa tụ hợp. Có được phệ hồn đặc tính. Có thể nhập xâm tinh thần tư tưởng. Đang tìm mục tiêu nhược điểm. Sở Ti Vân nếm thử tính hướng lên trước mắt tà linh nữ yêu phát động công kích. Thế nhưng là ngoại trừ thường chi háo hỏa bên ngoài, cái khác pháp thuật đều cơ hồ vô hiệu. Thân thể nàng có thể tùy ý phân tán tụ hợp. Bốn phía còn có một cố đặc thù năng lượng lực trường. Tuyệt đại bộ phận pháp thuật đều bị nàng thôn phệ du hồn cho triệt tiêu mất. Cái này quái vật đi được là một cái khác cực đoan. Nếu như nói trước kia gặp phải thượng cổ tà vật toàn bộ đều là nhục thân cực độ biến thái, cho dù là bị đánh thành bã vụn cũng có thể tái sinh chữa trị lời nói, trước mắt tà linh nữ yêu chính là linh thể dị thường ương ngạnh, Sở Ti Vân không chỉ một lần đem nó hình thể đánh tan đánh nát, nhưng rất nhanh vô số khói đen lại tại cách đó không xa một lần nữa hội tụ thành hình. Giống như là căn bản giết không chết đồng dạng. Quét hình hoàn thành. Mục tiêu có được phệ hồn năng lực. Sẽ tự động thôn phệ bốn phía du hồn. Không cách nào dùng thông thường thủ đoạn giết chết. Đề nghị sử dụng 11 vòng trở lên pháp thuật tiến hành báo hòa đả kích. Một sợi kim sắc quang huy tại Sở Ti Vân trong con mắt hiện hiện. U đọc sách. Hắn bỗng nhiên đem pháp trượng đâm vào địa hạ, dẫn động địa mạch năng lượng mở ra một đạo chuyển kỳ năng lượng phòng hộ bình chướng, sau đó bắt đầu niệm động chú ngữ thi pháp, từng khỏa thương chi áo hỏa hướng phía lòng bàn tay của hắn hội tụ, khổng lồ ma lực ba động để trên bầu trời không biết khi nào tạo thành một mảnh to lớn dáng đỏ. Thậm chí liền cả trên trời huyết nguyệt quang huy đều bị hoàn toàn che đậy. Áo hỏa lưu tinh bạo. Một viên to lớn màu đỏ thấm hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Vành ba. Toàn bộ vạn mã bình nguyên cũng không khỏi rung động, tại kịch liệt vô cùng tiếng nổ bên trong, một đóa vi hình mây hình nấm dần dần dâng lên, đáng sợ sóng xung kích quét sạch ra, chẳng những đem thổ dân nhân bộ rơi hóa thành phế tích, càng là trực tiếp đem bao phủ thổ dân người doanh địa huyết vụ đều cho thổi tan. Chương 54, thí thần 4. Thượng cổ tà vật. Đa nguyên vũ trụ bên trong phiền toái nhất quái vật không có cái thứ hai. Thần nhóm cả đám đều rất khó giết chết, có được đủ loại quỷ dị năng lực, đồng thời có thể thôn phệ linh hồn hấp thu ác nghiệm, trói hồn đặc tính để thượng cổ tà vật có thể dùng tốc độ cực nhanh mạnh lên, càng thêm buồn nôn một điểm là thần nhóm còn rất có ăn mòn tính, mặc kệ là trên nhục thể vẫn là trên tinh thần, thượng cổ tà vật hủ hóa giống như là như giỏi trong xương một khi dính vào liền rất khó thanh trừ hết. Mà vu độc giáo phái âm thầm người điều khiển rất hiển nhiên cũng không có ý thức được điểm này. Nói đến Sở Ti Vân thật đúng là cảm thấy thế giới này nguyên trụ dân vu sư khuyết thiếu một loại đối với không biết sự vật lòng kính sợ. Cổ đại vu sư liền không nói, bọn hắn hoàn toàn chính là một đám tìm đường chết đến cùng người. Liên hiện tại chủ lưu vu sư bên trong, hắc vu sư là có tiếng thích tìm đường chết thích nếm thử mới lạ không biết sự vật, mà ngũ hoàn cao thấp cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng gã lô đại lục bên này vu sư cũng là tám lạng nửa cân dáng vẻ. Cái này tính tình đơn giản chính là cổ đại vu sư một mạch truyền thừa xuống. Phải biết cho dù là lúc ấy cường thịnh vô cùng áo thuật đế quốc, hơi có chỗ nào xuất hiện tà vật còn không phải thượng cổ tà vật cấp bậc sự kiện, liền lập tức sẽ khiến đại áo thuật sư nhóm chú ý mà lại đối với không biết sự vật nếm thử, mặc kệ là áo thuật đế quốc vẫn là tối cao áo thuật nghị hội đều có nghiêm khắc khống chế, bằng không Sở Ti Vân cũng sẽ không bởi vì tự mình nghiên cứu thần nghiệt mà bị thẩm phán. Nếu như là nói như vậy, hắn thật sự chính là cùng thời đại này nguyên trụ dân các vu sư như tầm như, mã tầm mã. Nhưng Sở Ti Vân làm việc nhiều ít đều là có chút nắm chắc mới được động, mà lại trong lòng của hắn đối với thượng cổ tà vật, thần nghiệt, thần linh đều tồn tại một tia lòng kính sợ. Nhưng thế giới này nguyên trụ dân các vu sư đến nay đều không có ý thức được điểm này, ngũ hoàng cao tháp cùng hắc vu sư trận doanh bởi vì Sở Ti Vân tồn tại mà phát sinh quan niệm cải biến. Nhưng Ngân Đỉnh Thành Vu sư học phái đến bây giờ đều cho rằng Tử Triệu Chi Tinh bất quá là một cái vấn đề nhỏ. Có lẽ chính là bởi vì loại này khinh thị, Vu Độc học phái người mới dám dễ dàng như vậy cùng Tử Triệu Chi Tinh tiến hành tiếp xúc, đến mức tự thân đã bị âm thầm ăn mòn hủ hóa cũng không biết. Bước lên bụi bặm bên trong, Sở Ti Vân thân ảnh chậm rãi đi ra, trong tay của hắn cầm một viên màu đỏ sẫm linh hồn thủy tinh, tiếp lấy nhíu mày nhìn phía mình cách đó không xa. Ta linh nữ yêu tham lam chi dục, thân tính tinh thạch phong ấn vật. Áo hỏa lưu tinh nổ năng lượng báo hòa đả kích rốt cục hoàn toàn phá hủy tà linh nữ yêu thân thể, đang giải phóng những cái kia bị nàng chỗ thôn vệ linh hồn về sau. Sở Ti Vân sử dụng phù văn xiềng xích đem nó phong ấn đến tinh khiết bảo thạch bên trong. Cái này mai thần tính tinh thần tràn ngập một cỗ tham lam dục vọng, liền ngay cả Sở Ti Vân giữ tại trong lòng bàn tay đều cảm giác tự thân dục vọng bị không ngừng tăng cường. Cái này hẳn là yêu diễm phù thủy bị Tử Triệu Chi Tinh hủ hóa căn bản nguyên nhân. Nàng không cách nào ức chế tự thân tham lam dục vọng đến mức cuối cùng thế màn đếm thử mượn nhờ thượng cổ tà vật lực lượng, cuối cùng cái này Sở Ti Vân không biết danh tự nhưng lại có được cao giai truyền kỳ thực lực âm thầm chi phối Vu Độc giáo phái mấy trăm năm phù thủy cứ như. Vậy chết tại trong tay của hắn. Đối đãi bất luận cái gì cùng thượng cổ tà vật có quan hệ địch nhân, Sở Ti Vân kế thừa áo thuật đế quốc truyền thống, đó chính là tuyệt đối sẽ không nương tay. Mặc dù vẹn vẹn vừa mới đản sinh thượng cổ tà vật, thế nhưng là tà linh nữ yêu thể nội ẩn chứa lực lượng nhưng như cũ cường đại, may mắn nàng không có cũng không có cái gì thời gian đi trưởng thành, bởi vì Tử Triệu Chi Tinh đối nàng hủ hóa vừa mới bắt đầu không lâu, dựa theo bình thường tiến độ lực lượng của nàng sẽ từng bước một tăng lên, sau đó đợi đến chính nàng phát hiện thời điểm thượng cổ tà vật đã hoàn toàn chi phối nàng linh hồn ý chí. Nhưng là hiện tại một điểm ngoại ý muốn phát sinh, đó chính là nàng còn không có đạt thành điểm này lúc liền chết tại Sở Ti Vân trong tay. Đến mức Tử Triệu Chi Tinh ăn mòn đến trong cơ thể nàng lực lượng sớm bộc phát, trực tiếp đem nó linh hồn vặn vẹo thành tà linh nữ yêu hình thái. Nếu như tà linh nữ yêu là hoàn toàn thể, uy hiếp của nàng tính hẳn là cùng tử vong chi nhãn, quan sát chi nhãn cùng huyết ma một cái cấp bậc. Dù sao đây là hoàn toàn miễn dịch vật lý tổn thương thượng cổ tà vật. Mới vừa vặn cùng thai ách nữ yêu tiếp xúc qua, thượng cổ tà vật liền sáng tạo ra tới dạng này quái vật. Thân trưởng thành tính thật đúng là để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Không được. Chờ lần này trở về ta phải đi cho những cái kia kêu rên chi cốc thai ách nữ yêu nhóm kiểm tra một chút thân thể. Sở Ti Vân âm thầm nói, ừm, là linh thể. Huyền Nguyệt chi chiến mới kết thúc thời gian bao nhiêu? Thai ách nữ yêu nhóm chẳng qua là trên chiến trường lộ diện gào mấy cú họng, hơi đả thương nặng một chút Tử Triệu Chi Tinh ma vật đại quân, trong nháy mắt thần liền thế mà sáng tạo ra tới một cái tương tự thượng cổ tà vật. Vừa mới chiến đấu chúng ta linh nữ yêu thế nhưng là sử dụng nhiều lần nữ yêu chi gào. Nếu không phải Sở Ti Vân thể chất cường đại có thể miễn trừ loại này chí tử đả kích, thay cái thực lực hơi yếu cái khác đội ngũ đến cũng sớm đã đoàn diệt. Không hề nghi ngờ, Tử Triệu Chi Tinh là lấy thai ách nữ yêu làm bản gốc sáng tạo ra cái này quái vật, từ ban đầu huyết nhục nhiều song thể đến bây giờ ma trùng đại quân, Tử Triệu Chi Tinh năng lực vẫn luôn đang không ngừng trưởng thành. Sau cùng đại chiêu đem Sở Ti Vân triệt để bại lộ ra. Bất quá lúc này những người khác cũng đã động thủ, xuất thủ trước nhất chính là Victor Hồng Bảo Vu Sư. Hắn hóa thân hỏa diễm cự nhân đã tiến vào huyết ma cùng huyết xà thần chiến trường. Đến từ âm hồn tháp các vu yêu cũng bắt đầu phục sinh vong linh, toàn bộ thổ dân người trong doanh địa đã bị tàn sát hầu như không còn, khắp nơi đều là thổ dân người thi thể, bọn hắn thả ra thi mộ phần ma cơ hồ là cấp tốc trưởng thành là từng cái quái vật khổng lồ. Chiến trường trung tâm tại tế đàn vị trí. Tại Sở Ti Vân một chiêu bước hơi huyết vụ về sau, mặc kệ là huyết ma vẫn là huyết xà thần thực lực đều có chỗ hạ xuống. Nhưng là hai người này tựa như là tương hỗ nhìn không hợp nhãn, liều mạng muốn trước giết chết đối phương, giống như là bởi vì năng lực tương tự cừu hận độ cực cao đồng dạng. Căn cứ Sở Ti Vân phán đoán, huyết ma sinh ra vô cùng có khả năng cũng cùng huyết xà thần có quan hệ, dù sao Tử Triệu Chi Tinh không có bản thân tư tưởng sẽ không chống rông sáng tạo, thần biến thái nhất chính là một loại là thôn phệ năng lực học tập. Huyết ma lực lượng có thể là huyết xà thần phục chế phiên bản. Nếu thật là như vậy, Sở Ti Vân liền không thể ngồi nhìn hai người bọn họ tử đấu, bởi vì mặc kệ là huyết ma thôn vệ huyết xà thần, vẫn là huyết xà thần thôn vệ huyết ma, cuối cùng đều sẽ có một cái siêu cấp quái vật sinh ra. Têu gọi phù không thành. Bí pháp chi nhãn quét hình chiến trường. Cấu trúc chiến thuật địa hình. Khởi động cầu vồng cầu. Khóa chặt không gian đạo tiêu. Chuẩn bị truyền tống ma tượng quân đoàn. ta lấy phù không thành quyền hạn tối cao hạ lệnh khởi động áo thuật thủ vệ, phá ma giả, kim cương thạch ma tượng biên đội. Không gian truyền tống tọa độ vì 85110. Tháp linh số 1. UU đọc sách. Chấp hành sớm định ra chiến thuật chỉ lệnh. Khởi động phù văn danh sách. Lần này Sở Ti Vân không có kêu gọi siêu viễn chỉnh chiến thuật đả kích, một mặt là bởi vì địch nhân không giống, mặc kệ là huyết ma vẫn là huyết xà thần đều không có tử vong chi nhãn cùng quan sát chi nhãn khổng lồ như vậy hình thể, không có dễ dàng như vậy bị siêu viễn trình năng lượng đả kích trúng đích, một mặt khác là bọn hắn giống như đều có thể đem thân thể hóa thành huyết vụ sau đó một lần nữa tụ lại, siêu viễn trình năng lượng đả kích chưa hẳn có thể giết chết bọn hắn. Hai cái này quái vật đều không phải là thường quy huyết nhục hình thể. Chương 55, Thí thần 5. Vâng! Một viên thiêu đốt cự thạch từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó vít to hồng bảo vu sư ngưng trọng thanh âm vang lên nói, những người khác toàn bộ rút lui trung tâm chiến trường 10 cây số bên ngoài. Cái này quái vật không phải là các ngươi có thể đối phó. Thời khắc này vít to hồng bảo vu sư đã hóa thành một tôn cao tới 12 mét hỏa diễm cự nhân, tại chung quanh hắn nguyên tố ao vu sư ngay tại về sau rút lui, ngay tại vừa mới giao thủ một nháy mắt hai vị nguyên tố ao cao dài vu sư chính là một chết một bị thương, huyết ma có một loại dị thường quỷ dị năng lực, thậm chí có thể khống chế người sống thể nội máu tươi. Chết đi vị kia nguyên tố ao vu sư là nhân loại hình thể, trọng thương vị kia vu sư thì là nửa nguyên tố hóa thân thể. Đây hết thể phát sinh thật sự là quá nhanh. Đến mức nguyên tố ao cao giai vu sư đều phản ứng không kịp, ở đây duy nhất không chịu đến ảnh hưởng cũng chỉ có vít to hồng bào vu sư, bởi vì hắn hiện tại thể nội đã hoàn toàn không có máu tươi những thứ này. Thượng cổ tà vật đều có một ít phi thường quỷ dị nguy hiểm năng lực, huyết ma rất hiển nhiên đối với huyết nhục hình thể sinh mệnh có tuyệt đối áp chế lực. Cho nên vít to hồng bảo vu sư mới có thể để cái khác rút lui chiến trường. Rất nhanh. Tại tế đàn phụ cận chỉ còn lại tới vít to hồng bảo vu sư, cùng âm hồn tháp vong linh các vu sư, bọn hắn tựa hồ cũng không e ngại huyết ma năng lực, chí ít những cái kia thân thể đã vong linh hóa hắc vu sư là miễn dịch. Sở Ti Vân các hạ. Huyết ma giao cho ta tới đối phó. Ngươi đi giải quyết huyết xà thần. Thân tựa hồ tại hấp thu cái gì, vít to hồng bảo vu sư nói. Theo ngũ hoàng cao tháp người gia nhập chiến trường. Một mực quấn quýt lấy nhau huyết ma cùng huyết xà thần cũng bị bách tách ra. Huyết ma thần trí tựa hồ là có chút vấn đề, hắn có bản năng tính lân cận công kích vật sống khuynh hướng, không giống như là có hoàn chỉnh bản thân ý thức cùng bản thân tư tưởng tồn tại. So sánh dưới, huyết xà thần liền muốn thông minh rất nhiều, mới vừa vặn thoát ly chiến trường liền bay đến tế đàn trên không, không ngừng mà hấp thu trong đó lực lượng, giờ phút này mấy chục đạo huyết hồng sắc sợi tơ kết nối lấy thần thân thể. Biên giới chiến trường. Từng viên màu bạc trắng quả cầu kim loại đáp xuống trên mặt đất. Sau đó bọn chúng nhanh chóng biến hình cấu trang, một lần nữa tổ hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái đặc thù kim loại pháp trận. Tiếp lấy từng đạo bạch quang liền hiện lên ở trước mắt, đến từ ạ gián đã lệ phù không thành mà tượng quân đoàn xuất hiện ở trên chiến trường. Lần này Sở Ti Vân khởi động mình giữ lại át chủ bài một trong, chẳng những kích hoạt lên áo thuật thủ vệ cùng phá ma giả, đồng thời còn điều động kim cương thạch ma tượng biên đội. Áo thuật thủ vệ. Cấu trang đẳng cấp 27. Phá ma giả. Cấu trang đẳng cấp 24. Kim cương thạch ma tượng. Cấu trang đẳng cấp 21. Áo thuật thủ vệ toàn thân từ màu lam nhạt áo có thể thủy tinh phụ ma chế tác, thân thể của nó mặc dù không giống kim cương thạch ma tượng như thế không thể phá vỡ, nhưng lại có năng lượng công kích cùng tấn công từ xa thủ đoạn, nó cao nhất có thể lấy phóng thích tương đương với 8 vòng pháp thuật năng lượng xạ tuyến, có phóng thích phạm vi tính năng lượng xung kích năng lực, đồng thời còn có thể mở ra một cái điện từ năng lượng lực trường. Loại này cấp bậc cấu trang khôi lôi đã từng là phụ không thành bộ đội chủ lực. Bình thường tới nói một tòa phụ không thành bên trong chỉ cần có 20 tôn tả hưu áo thuật thủ vệ liền có thể duy trì thường ngày an toàn, lấy Sở Ti Vân tài lực hiện tại vẹn vẹn làm ra một tôn áo thuật thủ vệ. Phá ma giả là Sở Ti Vân cải tiến hình cấu trang khôi lỗi, bản thân kháng tính cực cao tính cơ động cũng không tệ, phi thường thích hợp đối phó thi pháp loại địch nhân. Kim cương thạch ma tượng biên đội hiện tại đã có 3 tôn, loại này ma tượng khôi lỗi không có chuyện gì để nói, đặc điểm chính là lực lớn vô cùng da dày thịt béo không thể phá vỡ. Cơ hội hoàn toàn miễn dịch đòn công kích bình thường, thông thường pháp thuật cũng đối với nó vô hiệu, thuộc về nhất kháng đánh khó giết nhất một loại ma tượng khôi lỗi, đứng ở nơi đó bất động cũng có thể làm cho người chặt tới tuyệt vọng. Quét hình đến đại lượng địch nhân. Chấp hành chiến thuật đả kích. Áo thuật thủ vệ phát ra băng lánh máy móc âm, lập tức một đạo điện từ lực trường bị mở ra, tiếp lấy nó trong thân thể áo có thể thủy tinh bị kích hoạt, sau một khắc một đạo năng lượng xung kích huyết tán ra đến, trực tiếp đánh chết trên 100 con ma vật. Cặp mắt của nó có thể phân biệt phát ra thiêu đốt xạ tuyến cùng áo có thể xạ tuyến, phạm vi công kích rất lớn, đồng thời có truyền kỳ cấp vật lộn năng lực. Phá ma giả thủ đoạn công kích tương đối đơn nhất, nó là nhằm vào vu sư cấu trang khôi lỗi, kháng ma năng lực khá cao, nhưng ở chiến đấu bên trong chủ yếu lấy vật lý phương thức chiến đấu. Kim cương thạch ma tượng trên cơ bản không có chuyện gì để nói, một chữ chính là mạnh mẽ đâm tới, dù sao phổ thông ma vật đánh nó cũng căn bản bất phá phòng, căn cứ. Tháp linh số 1 phân tích chỉ có cự thú cấp bậc ma vật mới có thể phá được kim cương thạch ma tượng phòng ngự. Trung trung điệp điệp ma tượng đại quân truyền tống đến chiến trường. Từ khi nắm giữ toàn bộ ạ gián đã lệ tài nguyên, cùng sát nhập dự ngôn giả Ankaza manh nhãn phù thủy hội về sau, sở ti vần ma tượng quân đoàn cấp tốc lớn mạnh. Lần lượt cùng thượng cổ tà vật giao phong bên trong, sở ti vần mặc dù cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, thế nhưng là cũng tương tự thu hoạch đại lượng linh hồn tinh thạch. Trước mắt phù không thành tồn kho ma tượng khôi lỗi quy mô đã đột phá 1 vạn đại quan. Khởi động phù văn cấu trang. Kích hoạt pháp thuật ma trận. Khởi động cao đẳng mắt xích ngoài ý muốn thuật danh sách. Luyện kim chi thể ngay tại năng lượng hóa. Trước mắt năng lượng hóa tiến độ 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Năng lượng không đủ. Năng lượng hóa kết thúc. Năm đó năng lượng hóa tỷ lệ là 60. Khởi động phù văn chi dự. Thêm trở phản trọng lực phù văn danh sách. Thêm trở nguyên tố chuyển hóa phù văn danh sách. Thêm trở nguyên tố tụ biến phù văn danh sách. Kích hoạt thần tính chi lực. Mở ra lĩnh vực lực trường. Khái niệm cấu trang khởi động hoàn tất. Sở Ti Vân sau lưng mở ra một đôi màu bạc trắng phù văn chi dực, thân ảnh của hắn vạch phá không khí bay lượn mà ra, trực tiếp chính diện nên hướng trước mắt huyết xà thần. Trước mắt huyết xà thần phong thần nghi thức đã là triệt để thất bại. Nhưng là thần cùng phía trước tà linh nữ yêu không giống, thần là chân chính tà thần, dù là trước mắt vẫn chỉ là một cái nguy thần, nhưng chiến đấu lực cũng không phải phổ thông thượng cổ tà vật có thể sánh ngang. Căn cứ Sở Ti Vân phán đoán thần có thể muốn so huyền nguyệt bên trên bán thần mạnh hơn. Bất quá cũng may mục tiêu đã từng chết qua một lần, đã chết qua vậy liền chứng minh là có thể bị xử lý. Khởi động phù văn danh sách. Thêm trở ma lực tái tạo. Thêm trở nguyên tố chuyển hóa, hủy diệt pháp cầu bổ sung năng lượng bên trong. Một viên tràn đầy khí tức hủy diệt năng lượng pháp cầu dần dần thành hình. UU đọc sách. Steven trực tiếp một phát hủy diệt pháp cầu đánh tới. Nhưng là mục tiêu lại cũng không là huyết xa thần, mà là thần phía dưới tế đàn, thế là tại một trận ầm ầm trong tiếng nổ. Huyết xà thần một mặt mộng bức phát hiện mình tế đàn hoàn toàn biến mất. Một cái đường kính vài trăm mét hố to xuất hiện ở trước mắt. Những cái kia kết nối lấy huyết xà thần khu thể năng lượng màu đỏ tuyến toàn bộ tự động đứt gãy. Đã Sở Ti Vân cũng không rõ ràng huyết xà thần tại từ trong tế đàn hấp thu năng lượng gì. Làm như vậy giòn liền để tế đàn từ vật lý phương diện bên trên biến mất được rồi. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Tế đàn bị Sở Ti Vân một phát pháp thuật đánh nát. Huyết xà thần mở ra hai cánh đằng không mà lên hướng thẳng đến hắn đánh tới. Bộ dáng kia tựa hồ là hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Chương 56, Thí thần 6. Cuồng phong gào thét sen lẫn nồng đậm mùi máu tươi. Huyết xà thần ngoại hình cùng cái khác vũ xà thần hơi có chút khác nhau, thần nhìn muốn giữ tợn rất nhiều, không giống cái khác vũ xà thần hình thể càng thêm tiếp cận với phương đông rồng, thần thân thể nhìn xem giống như là một đầu ti tan mãng, mặt ngoài thân thể có màu đỏ tươi lân phiến. Huyết xà thần mở ra hai cánh đã không còn là lông vũ, mà là một đôi màu đỏ sẫm cánh thịt. Toàn thân trên dưới cũng đã không có một cây lông vũ. Nhưng là thần vẫn như cũ bảo lưu lại một bộ phận vũ xà thần năng lực, bao quát đối với phong nguyên tố chi phối, huyết xà thần đánh tới tốc độ rất nhanh, chỉ thấy hồng quang lóe lên cũng đã vọt tới Sở Ti Vân trước mặt. Một đạo năng lượng màu đỏ sẫm xung kích đánh tới. Huyết xà rất giống hồ còn có được kinh người vật lộn năng lực, hẹp dài đuôi rắn hóa thành một đạo tàn ảnh đột nhiên đánh tới. Phát động cao đẳng mắt xích ngoài ý muốn thuật danh sách. Khởi động cao đẳng pháp sư hộ giáp. Khởi động cao đẳng năng lượng phòng hộ bình chướng. Khởi động cao đẳng trên chết lực trường. Phát động pháp thuật phản kích danh sách. Khởi động cao đẳng hàng chú thuật. Khởi động tất cách so liên hoàn trưởng. Khởi động mò đèn kẽ ngẩn chi kiếm. Lần này Sở Ti Vân cũng không có kích hoạt cơ giới hóa tâm trí, cho nên lần này thuộc về thông thường cấp cao chiến đấu, cũng không có đem tự thân đạo nhập thần linh hóa mô bản. Huyết xà thần dù sao không phải tử triệu chi tinh, đối phó loại này nguyên trụ dân thổ dân tà thần Sở Ti Vân vẫn có chút nắm chắc. Nhất là huyết xà thần thuộc về giã tính loại tà thần, cũng không có nắm giữ quá cao cấp thi pháp năng lực. Từng đạo vô hình năng lượng bình chướng trong ra. Ngoài ý muốn thuật tồn tại chính là vì trợ giúp vu sư ứng đối đủ loại đột phát tình huống, bao quát tại tự thân hoàn toàn không có chút nào chuẩn bị lúc bị người đánh lén, chỉ cần phát động sớm chuẩn bị tốt pháp thuật liền sẽ phóng xuất ra. Sở Ti Vân cao đẳng mắt xích ngoài ý muốn thuật danh sách cao nhất có thể lấy chứa đựng 9 cái pháp thuật, thậm chí phối hợp luyện kim chi ngân có thể sớm chứa đựng truyền kỳ pháp thuật. Nhưng trước mắt nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng bát hoàn pháp thuật. Cao đẳng hàng chú thuật suy yếu huyết xà thần kháng tính, một cái từ lực trường năng lượng tạo thành cự thủ hiện hiện bỗng nhiên bắt lấy huyết xà thần thân thể, tiếp lấy một thanh kỳ lạ tự động công kích địch nhân ma kiếm hiện lên ở bên cạnh hắn. Oeng! Song phương tại giao thủ một nháy mắt bạo phát kịch liệt vô cùng chiến đấu, huyết xà thần thân thể khổng lồ nổi lên hiện từng đạo vết thương, mà Sở Ti Vân năng lượng từ trường phòng hộ cũng vỡ vụn ba tầng, đối phương trực tiếp công kích đến hắn thân thể, nhưng là bị đại pháp sư trường bảo trên chết lực trường bình chướng cho rời đi. TTT. Huyết xà thần chiều mặt đất hít sâu một hơi, lập tức từng cây huyết hồng sắc sợi tơ dâng lên liên tiếp đến thần thân thể, mặt ngoài thân thể huyết nhục phi tốc tái sinh chữa trị, rất nhanh liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Từ khi đi vào thế giới này, liền không có gặp được một lần ra giòn buốt. Sở Ti Vân nhíu mày. Hắn có chút nhớ nhung quá khứ giao thủ địch nhân rồi. Trước kia mặc dù cũng đã gặp qua rất cường đại địch nhân, thậm chí còn có một ít có thể uy hiếp được Sở Ti Vân sinh mệnh, nhưng là bọn hắn cũng không có giống hiện tại địch nhân dạng này khó giết, động một chút thì là đầy trạng thái phục sinh, từng cái toàn bộ đều là khó gặm xương cứng. Tháp linh số 1. Phân tích mục tiêu nhược điểm. Thôi diễn tác chiến phương án. Sở Ti Vân lại lần nữa chống ra một đạo năng lượng phòng hộ bình chướng, hắn không xác định huyết xà thần còn có thể nguyên địa đầy trạng thái phục sinh mấy lần, cho nên nhất định phải giữ lại một chút pháp lực. Bởi vì còn không có chính thức trở thành thần linh, cho nên huyết xà thần nắm giữ thần thuật vẫn còn tương đối có hạn, thần phần lớn năng lực đều thiên hướng về máu tươi trường khống, nhưng là bây giờ toàn bộ chiến trường bên trên không phải vong linh chính là nguyên tố thể, bằng không chính là Sở Ti Vân cái này năng lượng hóa tồn tại, huyết xà rất giống còn là chỉ có thể từ trên thi thể hấp thu huyết dịch. Vâng. Một bên khác chiến đấu muốn kịch liệt rất nhiều. Từ khi dung hợp thần tính lực lượng về sau, Victor Hồng Bảo Vu sư hình thể đã trên cơ bản cùng Hỏa Diễm Linh Chủ không sai biệt lắm, công kích của hắn phương thức trở nên càng phát ra cuồng dã, đồng thời đối thường quy thủ đoạn công kích cơ bản không nhìn. Huyết Ma mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại có chút bị Victor Vu sư đè lên đánh cục diện, bởi vì hắn thể nội là hoàn toàn không có máu tươi, cái này thượng cổ tà vật tựa hồ khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn công kích. Những cái kia hủ hóa chi huyết còn không có tới gần Victor Vu sư liền đã bị hỏa diễm cho bốc hơi. Quả nhiên muốn đối phó thượng cổ tà vật trước tiên cần phải không làm người a. Thượng cổ tà vật lực lượng quá nhằm vào nhân loại huyết nhục sinh mệnh hình thái. Mấy phút sau, nương theo lấy đại lượng số liệu diễn toán, Sở Ti Vân một cái truyền tống pháp thuật kéo dài khoảng cách, sau đó đối Victor Vu sư trầm giọng nói, ngươi có thể hay không đem phương viên 50 cây số bên trong đều hóa thành biển lửa? Không có vấn đề. Victor Vu sư rất mau trở lại đáp. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, hóa thân thành một cái hơn 100 mét cao hỏa diễm cự nhân, hừng hực liệt hỏa không ngừng mà lan tràn ra, nương theo lấy Victor Vu sư dưới chân đại địa hóa thành ao nham tương, kinh khủng liệt diễm phong bạo hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Một cái biển lửa ngay tại thành hình. Toàn bộ thổ dân người đại bản doanh đều bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, trong không khí tràn ngập một cỗ thi thể bị đốt cháy khét hương vị. Những cái kia đã chết đi thổ dân người toàn bộ đều ở trong biển lửa hóa thành cho tàn. Lúc này Sở Ti Vân trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng kim sắc quang huy, tiếp lấy một bạc trắng phù văn chi dược hóa thành một đạo cao tốc xoay tròn phù văn ma trận, khổng lồ ma lực đang theo lấy hắn tự thân hội tụ, huyết xà rất giống hồ cảm nhận được một tia bất an, điên cuồng hướng lấy hắn phát động công kích, nhưng lại đều bị pháp thuật bình chướng chặn lại. Huyết xà lực lượng của thần biến mất rất nhanh, nhất là tại thổ dân người toàn quân bị diệt về sau, thần càng là so ngay từ đầu suy yếu rất nhiều. Đây chính là tín ngưỡng chư thần tính hạn chế. Từ khi cổ thần thời đại kết thúc về sau, tín ngưỡng chư thần đản sinh tại đa nguyên vũ trụ bên trong, thần nhóm lực lượng liền cùng tín đồ nhiều ít tồn tại quan hệ mật thiết, một khi tín đồ đại lượng giảm bất thần nhóm lực lượng liền sẽ suy yếu thậm chí là vỡ lạc. Huyết xà thần cường đại nhất thời điểm là phong thần nghi thức lúc bắt đầu. Lúc kia thần dễ dàng thôn phệ tiêu diệt cái khác thổ dân nhân bộ rơi hầu hạ thú linh, thế nhưng là tại chiến đấu buộc phát sau thần lực lượng liền không ngừng suy yếu. Nhất là đại lượng ma vật mãnh liệt mà đến đem nơi này thổ dân người tàn sát hầu như không còn, những cái kia phụng dưỡng huyết xà thần các tín đồ trên cơ bản đều đã là toàn quân bị diệt. Chính là bởi vì tín ngưỡng chư thần nhược điểm này tồn tại, thần linh ở giữa đấu tranh đều là trước từ nhằm vào tín đồ giáo hội bắt đầu. Siêu ma áo nghĩa đại băng diệt thuật. 11 vòng. Căn cứ tháp linh số 1 phân tích, phổ thông thủ đoạn không cách nào trực tiếp giết chết huyết xà thần, bởi vì mục tiêu có thể trong thời gian cực ngắn hoàn toàn khôi phục. Cho nên muốn xử lý nó nhất định phải nhất kích tất sát, UU đọc sách dùng số liệu hóa phương thức tới nói chính là Sở Ti Vân đến một chiêu đánh dụng huyết xà thần đầy quản thanh máu, bằng không thần lập tức lại đầy trạng thái khôi phục. Vô số màu bạc trắng phủ văn cấp tốc tiêu tán, một cô đáng sợ vô cùng năng lượng ba động khuyết tán. Không gian thật giống như bị giam cầm. Đột nhiên, huyết xà thần thân thể cứng ngắc vô cùng ổn định ở nguyên địa, sau đó lấy thần làm trung tâm phương viên 50 mét bên trong hết thể cũng bắt đầu hướng phía nội bộ sụp đổ chôn vùi. Thần thân thể từng chút bị phân giải băng diệt hóa thành cực kỳ nhỏ bụi bặm, trong nháy mắt toàn bộ thân thể đều đã hoàn toàn hồi phi yên diệt. Lấy Sở Ti Vân thực lực trước mắt, một kích phá hủy huyết xà thần khu thể biện pháp chỉ có hai cái thứ nhất là từng dùng qua Vĩnh Hằng Xí Dương, một cái khác ngay tại lúc này thi triển đại băng diệt thuật. Vĩnh Hằng Xí Dương hắn là chắc chắn sẽ không dùng. Sau này trừ phi là bị bất đắc dĩ, Sở Ti Vân cũng sẽ không tái sử dụng Vĩnh Hằng Xí Dương, bởi vì tử vong vũng bùn cho tới bây giờ đều là khu không người. Chương 57, Thí Thần 7. Sử dụng Vĩnh Hằng Xí Dương tiếp nhận tự nhiên nhân quả quan hệ quá lớn. Sở Ti Vân nếu là tại Vạn Mã Bình Nguyên sử dụng Vĩnh Hằng Xí Dương, không hề nghi ngờ nơi đây lại là một mảnh khu không người, kinh khủng phóng xạ biến dị sẽ ảnh hưởng xung quanh mấy chục năm trên trăm năm thời gian. Mà lại Vĩnh Hằng Xí Dương uy lực mặc dù cực lớn, nhưng lại thuộc về phạm vi cực lớn công kích pháp thuật, lúc ấy hắn liền ngay cả tử vong vũng bùn bán vị diện đều đánh nát, cuối cùng khiến cho toàn bộ bán vị diện hoàn toàn sụp đổ chôn vùi, hiện tại cái kia bán vị diện đã hoàn toàn biến mất. Nếu là Sở Ti Vân ở chỗ này thi triển Vĩnh Hằng Xí Dương, người ở chỗ này đoán chừng không có bao nhiêu có thể còn sống. Loại này loại cực lớn phạm vi pháp thuật thế nhưng là không phân địch ta. Cho đến tận này, vì phong ấn tử vong vũng bùn phóng xạ ô nhiễm, chiêm tinh đài vu sư đều phải phân tán rơi gần 30 điểm một trong nhân lực vật lực. Vâng! Một mảnh vô cùng thê lương tiếng kêu rên vang lên. Ngay tại huyết xà thần thân thể bị Sở Ti Vân dùng đại băng diệt thuật phân giải lúc, đột nhiên vô số âm hồn từ thần tiêu tán thân thể bên trong bừng lên. Màn này là quen thuộc như vậy, bởi vì Sở Ti Vân từng tại cái khác thượng cổ tà vật trên thân cũng thấy qua. Sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là huyết xà thần bản thân cũng đã trở thành có phệ hồn đặc tính quái vật, những cái kia bị thần giết chết thậm chí tín ngưỡng thần linh hồn đều bị thôn phệ. Đinh. Một viên tinh khiết hồng bảo thạch xuất hiện ở Sở Ti Vân lòng bàn tay, phía sau hắn đột nhiên kích xạ ra 9 cái phù văn xiềng xích, tại trong tích tắc xuyên qua không gian khóa lại vô số bay ra âm hồn bên trong tận cùng bên trong nhất tồn tại. Kia là một đầu bộ dáng có điểm quái dị vũ xà thần, nhìn giống như là hôn huyết loại. Thân liều mạng rẽ rủa tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng lại một chút cũng không cách nào cải biến cục diện trước mắt, tại 9 cái phù văn xiềng xích lôi kéo dưới, thần linh hồn bị Sở Ti Vân phong ấn đến bảo thạch bên trong. Phù văn phong ma trận. Từng đạo màu bạc trắng phù văn vết tích bay múa mà ra. Nương theo lấy huyết xả thần linh hồn bị hoàn toàn phong ấn đến bảo thạch bên trong, toàn bộ bảo thạch đều đã hóa thành một mảnh yêu dị màu đỏ sậm, tràn đầy một cỗ điên cuồng ngang ngược khí tức, để cho người ta khẽ rửa gần dễ đi cảm thấy cả người tràn ngập phá hư dục vọng. Huyết xà thần bạo ngược chi dục, thần tính tinh thạch. Sở Ti Vân trong lòng đột nhiên hiện lên một cỗ đối với máu tươi khát vọng. Hắn cau mày đem cái này mai thần tính tinh thạch ném tới tư nhân trong không gian, tiếp lấy hít sâu một hơi nhìn phía bốn phương tám hướng phiêu tán du hồn, những này vong hồn kêu thảm bị đẩy vào mộng hiểm chi cảnh, nhưng là trong đó còn có một số có chút phát ra linh quang kỳ lạ linh hồn. Một đầu gấu, một con sói, còn có một đầu cự ưng. Bọn chúng mông lung linh thể tại vô số du hồn bên trong tương đương bắt mắt, Sở Ti Vân lòng bàn tay rất mau ra hiện ba cái mới bảo thạch, tiếp lấy bắt đầu chuẩn bị pháp thuật. Chói hồn thuật. Những này là thổ dân nhân bộ rơi tín ngưỡng hầu hạ thú linh, nguyên thủy xạ mạn giáo nghĩa tin tưởng vạn vật có linh, nhưng là bọn hắn chủ lưu tín ngưỡng vẫn là lấy thú linh làm chủ, cho rằng dạng này có thể thu hoạch được dã thú một bộ phận năng lực, những này thú linh tiến vào mộng hiểm chi cảnh sau chẳng mấy chốc sẽ bị mê vụ thôn phệ. Sở Ti Vân chuẩn bị đem bọn chúng đưa đến tượng thụ trong lòng nhìn xem sinh mệnh chi thụ muốn hay không, không muốn hắn liền lấy đến phụ ma trang bị. Thú linh chi tâm. Gấu, sói, ưng. Ba cái lưu chuyển lên đặc thù hào quang bảo thạch rơi vào Sở Ti Vân lòng bàn tay, những này trong tinh thạch còn lưu lại một cô gia tính lực lượng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Sở Ti Vân đại băng diệt thuật mặc dù xử lý huyết xà thần, thế nhưng là một bên khác huyết ma vẫn như cũ là ương ngạnh vô cùng. Bởi vì thần thế mà lại ăn hết cái khác ma vật đến khôi phục tự thân thương thế. Victor Vu sư đại chiêu chẳng những là đốt rủi những cái kia thổ dân người thi thể, đồng thời cũng hủy đi Sở Ti Vân một chút ma tượng khôi lỗi, nhưng là cũng may cương thiết ma tượng trở lên cấp bậc đều vô sự, bị hủy diệt toàn bộ đều là niêm thổ ma tượng cùng thạch ma tượng. Lúc này Sở Ti Vân thần sắc hơi có một tia ra rời, hắn liên tiếp xử lý tà linh nữ yêu cùng huyết xà thần, thể nội pháp lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Một bên khác chiến đấu hắn cũng không có xuất thủ. Bởi vì Victor Vu sư rõ ràng có năng lực đối phó huyết ma, hắn bây giờ cũng đã là thần tính sinh mệnh, tương lai khẳng định phải hỗ trợ đối phó tử triệu chi tinh. Nếu là hắn ngay cả một cái huyết ma đều không giải quyết được, Sở Ti Vân sẽ cảm giác tương lai áp lực rất lớn. Đốt mây thuật. Sở Ti Vân tiện tay ném đi một cái pháp thuật cho phía ngoài ma vật đại quân, tiếp lấy bắt đầu bố trí pháp trận hấp thu địa mạch ma vong năng lượng. Sau cùng kết thúc công việc vẫn là đến hắn để hoàn thành. Victor Vu sư có lẽ có thể tiêu diệt huyết ma hình thể, nhưng là triệt để giết chết huyết ma vẫn như cũ đến Sở Ti Vân tự mình động thủ. Trước mắt ngũ hoàng trong tháp cao Vu sư vẫn chưa có người nào có linh hồn phương diện kết thúc thủ đoạn. Xem xét huyết ma năng lực là hắn biết nếu là không phong ấn linh hồn, cho dù là chỉ còn lại tới một khối huyết nhục cặn bã, huyết ma cũng là có thể lại tái sinh sống lại. Nhìn nguyên trụ dân vu sư nguyên tố hóa phương thức tu luyện cũng không phải là không có nguyên nhân. Cổ đại vu sư khẳng định là đuổi kịp cổ tà vật giao thủ qua rất nhiều lần. Những cái kia dựa theo thông thường phương thức tu luyện tăng lên vu sư trên cơ bản đều đắp lên cổ tà vật chỗ áp chế, tương phản những cái kia không làm người vu sư lại có được khắc chế thượng cổ tà vật năng lực. Trong này nhân quả quan hệ ý vị sâu xa. Steven cảm thấy cổ đại vu sư khẳng định nắm giữ một chút áp chế thượng cổ tà vật thủ đoạn, thậm chí một lần đem tà vật làm tăng lên tự thân tài nguyên bồi dưỡng, thẳng đến tử triệu chi tinh xuất hiện bọn hắn mới phát hiện mình triệt để chơi thoát. Steven không chỉ một lần phân tích qua tử triệu chi tinh hình thể, nhưng trước mắt đều chưa hoàn chỉnh kết luận, chỉ có thể khẳng định tử triệu chi tinh có rất nhiều năng lực đặc thù, mà những năng lực này tựa hồ cũng là cái khác thượng cổ tà vật chỗ có được, tử triệu chi tinh có thể là thượng cổ tà vật một loại nào đó tập hợp thể. Nhuyễn trùng hành giả, thiên diện phệ hồn giả, tử vong chi nhãn, quan sát chi nhãn, huyết ma, sa đọa dẹp giả kiến tộc nữ hoàng, tà linh nữ yêu. Mỗi một cái thượng cổ tà vật năng lực cũng không giống nhau. Nhưng bọn hắn duy nhất điểm giống nhau chính là đều là bị tử triệu chi tinh chuyển hóa chi phối. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. UU đọc sách. Nhưng là đột nhiên Victor Vu sư sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn dùng bao hàm phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước huyết ma, gầm thét lên, đạo sư. Đáng chết thượng cổ tà vật. Ngươi đối ta đạo sư làm cái gì? 3. Steven cảnh giác ngẩng lên đầu nhìn lại, không biết khi nào huyết ma gương mặt đã phát sinh biến hóa, lộ ra ngoài đương nhiên đó là tiền nhiệm nguyên tố ao thủ tịch vu sư Ferland nhiều khuôn mặt, hắn là Victor vu sư đạo sư, từng tại tử vong vũng bùn cùng Steven cùng một chỗ kề vai chiến đấu đối phó tử triệu chi tinh dáng lâm hóa thân. Cuối cùng, vị này phẩm cách cao thượng vu sư lựa chọn dùng tự thân thân thể đến phong ấn thiên diện vệ hồn giả. Sau đó, tử vong chi nhãn liền dẫn linh ma vật đại quân tập kích ngũ hoàn cao tháp, mang đi vị này vu sư bị phong ấn thân thể, từ đó về sau liền không còn có bất luận cái gì tin tức của hắn, phảng phất là triệt để từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Chương 58, Thí thần, xong. Liệt diễm lao nhanh. Toàn bộ vạn mã bình nguyên hỏa nguyên tố đều tại sao động, phảng phất là sau một khắc liền có khả năng bạo tẩu. Steven cảm ứng được địa hạ nham tương nguyên tố đang bị lực lượng nào đó kêu gọi, có thể đoán được nếu như không ngăn chặn đây hết thảy, vạn mã bình nguyên địa hình sẽ nhận không thể ức chế phá hư. Tỉnh táo một điểm. Victor các hạ. Steven đầu ngón tay hiện hiện một điểm linh quang bắn về phía Victor đầu. Rất sớm trước kia Victor vu sư tính tình liền rất táo bạo, đây là nguyên tố ao vu sư chủ tu hỏa hệ nguyên tố hóa tác dụng phụ, đồng dạng hỏa nguyên tố vị diện sinh vật cũng giống như vậy tính tình nóng nảy, đương nhiên dùng tương đối hàm xúc thuyết pháp là nhiệt tình như lửa. Cho tới nay, Victor vu sư đều có chút không cách nào khống chế lửa giận của mình. Steven vốn cho là hắn tại dung hợp thần tính lực lượng thu hoạch được tân sinh sau hẳn là đã ổn định. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không có như đây, vẹn vẹn tiền nhiệm nguyên tố ao thủ tịch vu sư khuôn mặt liền đã để hắn lâm vào bạo tẩu biên giới, không thể không nói hắn đối với tự thân cảm xúc khắc chế năng lực xác thực rất yếu. Trên thực tế, từ khi ngũ hoàng cao tháp luân hãm tiền nhiệm nguyên tố ao thủ tịch vu sư Ferland nhiều thân thể bị mang đi về sau, tất cả mọi người cho là hắn đã không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Đối với cái này Steven cũng không có bất kỳ biện pháp nào, lúc kia tử triệu chi tinh lực lượng quá cường đại. Tử vong chi nhãn vẫn còn ở đó. Quan sát chi nhãn không biết giấu ở chỗ nào. Tất cả mọi người không có năng lực đi làm cái gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng phó trước mắt khó khăn cục diện. Bây giờ nhìn, tiền nhiệm nguyên tố ao thủ tịch vu sư Ferland nhiều đúng là gặp nạn, thân thể của hắn có khả năng bị tử triệu chi tinh làm sáng tạo huyết ma vật dẫn, hoặc là nói còn có chỗ càng sâu hàm nghĩa. Bởi vì Steven biết tử triệu chi tinh vẫn muốn một cái chân chính thân thể. Hỏa diễm cuồng nộ ngay tại dần dần lắng lại. Steven bất đắc dĩ dụng tâm linh pháp thuật lắng lại Victor vu sư lửa giận, nhưng là hắn thời khắc này biểu lộ vẫn như cũ rất phẫn nộ, cả người nhấc lên một cái biển lửa chính là xông về trước mắt huyết ma, tựa hồ là muốn đem thần thân thể hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ. Huyết ma lực lượng đã suy yếu rất nhiều, lúc này lơ lửng tại thân thể của hắn bốn phía huyết cầu đã tiêu hao hầu như không còn. Cái này thượng cổ tà vật tại hừng hực trong liệt hỏa phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, sau đó thân thể từng chút bị thiêu đốt thành tro tàn. Một tia quỷ dị huyết hồng sắc sợi tơ phiêu tán. Steven cau mày nhìn phía chiến trường, ngưng tiếng nói, Victor vu sư. Khống chế tâm tình của mình. Đừng cho lửa giận đưa người thôn phệ. Phù văn phong ma trận. Từng đạo màu bạc trắng phù văn vết tích hiện hiện, Steven phất tay bay vụt ra 9 cái phù văn xiềng xích, đem huyết ma thân thể bị đốt cháy sau hiện hiện linh hồn khóa lại. Kia là một cái vặn vẹo có vô số trường khuôn mặt quái dị linh thể, hàng ngàn tấm mặt không ngừng mà biến hóa, thần thời khắc này biểu lộ hết sức quỷ dị, cũng không có bao nhiêu sợ hãi cảm xúc, tương phản hàng ngàn tấm mặt hướng phía Victor Vu sư cùng Sở Ti Vân lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Thiên diện phệ hồn giả. Huyết ma thân thể hóa thành cho tàn về sau, thiên diện phệ hồn giả linh thể xuất hiện ở trước mắt, thân nụ cười quỷ quệt lấy thân ảnh đột nhiên hóa thành ngàn vạn đạo hư ảnh hướng phía bốn phương tám hướng bay ra, cho dù là Sở Ti Vân phù văn phong ma trận khóa lại trong đó một bộ phận, thế nhưng là vẫn như cũ còn có rất nhiều hư ảnh bay ra ngoài. Kích hoạt cơ giới hóa tâm trí, thêm trở thần tính chi lực. Luyện kim chi thể ngay tại năng lượng hóa. Trước mắt năng lượng hóa tiến độ 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Năng lượng không đủ. Bắt đầu quá tải. Trước mắt quá tải tiến độ 10%. Năng lượng hóa kết thúc. Trước mắt năng lượng hóa tỷ lệ là 70. Khởi động phù văn ma trận. Kích hoạt luyện kim chi ngân. Nguyên tố chuyển hóa. Ma lực tái tạo. Khởi động thương chi háo hỏa. Thường viên màu đỏ thâm hỏa cầu lơ lửng tại Sở Ti Vân thân thể bốn phía. Không có người so với hắn rõ ràng hơn thiên diện phệ hồn giả đến cùng đáng sợ đến cỡ nào lực lượng. Cùng thiên diện phệ hồn giả so sánh với, trước kia những cái kia thượng cổ tà vật đều chẳng qua là trò trẻ con, tối đa cũng chính là lực lượng cường đại một điểm khó mà giết chết một điểm. Thế nhưng là thiên diện phệ hồn giả lại có được đáng sợ ăn mòn hủ hóa năng lực, thậm chí có thể hoàn toàn ăn hết một người linh hồn nhục thể ngụy trang thành hắn tồn tại. Tử vong vũng bùn thủ tịch Vu sư chính là như vậy bị thần ăn hết. Lúc trước tiền nhiệm nguyên tố ao thủ tịch Vu sư Ferlen nhiều thực lực không thể so với hiện tại Victor Vu sư kém bao nhiêu, thế nhưng là tại dùng thân thể phong ấn thiên diện vệ hồn giả về sau, vẫn như cũ cấp tốc bất đắc dĩ tiến vào dài rằng giặc ngủ say băng phong trạng thái. Về phần kết quả cuối cùng, đã thiên diện vệ hồn giả xuất hiện ở đây, như vậy không hề nghi ngờ Ferlen nhiều Vu sư đã bị thần cho thôn phệ. Từng viên thương chi áo hỏa bắn ra. Hàng ngàn hàng vạn hư ảnh tại thương chi áo hỏa bên trong đốt cháy hầu như không còn, ỉn trộm tí lực lượng có thể tiêu diệt những linh hồn này hư ảnh, nhưng là thiên diện phệ hồn giả phân hóa ra thân ảnh thật sự là nhiều lắm. Bọn chúng chẳng những hướng phía bốn phương tám hướng phân tán, thậm chí còn có một bộ phận nhào về phía trước mắt Sở Ti Vân cùng Victor Vu sư. Cảnh báo! Cảnh báo! Nhận đại lượng ác niệm ăn mòn. Kích hoạt cao đẳng tâm linh bình chướng. Cảnh báo! Cảnh báo! Tự thân ngay tại nhận hủ hóa ô nhiễm. Quét hình đến thượng cổ tà vật thiên diện vệ hồn giả ý thức xâm lấn. Ngay tại cường hóa cơ giới hóa tâm trí. Từng đợt tiếng rít vang lên. Sở Ti Vân tại trước người của mình chống ra một đạo thương chi áo hỏa bình chướng. Sau đó cả người bỗng nhiên bắn ra, chín cái phủ văn xiềng xích hóa thành đầy trời tàn ảnh quét ngang mà qua. Vô số từ ác niệm linh thể tạo thành hư ảnh tiêu tán trong không khí, nhưng là vẫn như cũ còn có một bộ phận chạy ra ngoài, mấy trăm đạo mông lung hư ảnh xông về Victor Vu sư. Tại bị hỏa diễm tiêu diệt tuyệt đại bộ phận về sau, loang thoáng vẫn có một ít xâm nhập thân thể của hắn bên trong. Victor Vu sư cuồng nộ để tâm linh của hắn xuất hiện sơ hở, mà những sơ hở này cho thiên diện phệ hồn giả xâm lấn cơ hội. Nhìn thiên diện phệ hồn giả âm thầm ký sinh tại huyết ma thể nội, tại ý thức đến huyết ma đã không có khả năng may mắn thoát khỏi về sau, thiên diện phệ hồn giả biến hóa ra đến Ferlen nhiều Vu sư khuôn mặt dẫn phát Victor Vu sư lửa giận, sau đó mượn Victor Vu sư không kiềm chế được nỗi lòng. Cùng huyết ma thân thể bị tiêu diệt một nháy mắt phát động tập kích. Thân chẳng những tập kích Sở Ti Vân cùng Victor Vu sư, đồng thời còn phân hóa ra hư ảnh thoát đi chiến trường. Cái này thượng cổ tà vật so với trong tưởng tượng càng thêm xảo trá. Mà giờ khắc này Sở Ti Vân liền gặp phải một cái lưỡng nan cục diện, một cái tiếp tục truy kích những cái kia thoát đi hư ảnh linh thể, một cái khác chính là bảo trụ Victor Vu sư cùng ở đây những người khác. Thiên diện phệ hồn giả rất khó giết chết. Sở Ti Vân cũng không có nắm chắc ngăn lại những cái kia hướng phía bốn phương tám hướng bay ra hư ảnh linh thể, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn trước bảo trụ những người khác lại nói. Tháp linh số 1. Kích hoạt cầu vồng cầu. Mở ra không gian chi môn. Ta muốn đưa bọn hắn đi ạ giàn đà lệ. Tất cả mọi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính thiên diện phệ hồn giả phân hóa ra ác niệm linh thể, ưu đọc sách bọn chúng giống như là virus đồng dạng tiềm phục tại trong thân thể, hấp thu tâm tình tiêu cực lực lượng lớn mạnh. Cuối cùng hoàn toàn thay thế bản thân ý thức thôn phệ mục tiêu. Sở Ti Vân trước mắt còn không có biện pháp tiêu diệt loại này ác nghiệm, nhưng là sinh mệnh chi thụ lại có thể tịnh hóa rơi bọn chúng. Quỷ thuật chi thức vừa mới từ Hắc Vu sư trong tay trao đổi tới. Victor Vu sư tình huống rất tồi tệ. Hắn vốn là mấy lần bạo tẩu mất khống chế qua, tử vong chi nhãn chiến dịch lúc hắn căn cơ liền rất chưa vững chắc, tinh thần đã không cách nào khống chế tự thân lực lượng. Bây giờ nhận được thiên diện phệ hồn giả ăn mòn về sau, tâm tình của hắn càng là giống như một tòa lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa, ý chí của hắn cùng tinh thần đều đang chịu đựng khảo nghiệm nghiêm trọng. Đối với cái này, Sở Ti Vân vô cùng lo lắng. Bởi vì Victor Vu sư thực lực mặc dù cường đại, thế nhưng là trên tinh thần cảnh giới cũng không hề hoàn toàn đạt tới một cái truyền kỳ Vu sư tiêu chuẩn. Chương 59, tinh hóa. Thiên diện phệ hồn giả tại thượng cổ tà vật bên trong sức chiến đấu chỉ có thể xếp tới trung hạ du, thế nhưng là luận tính nguy hiểm lại là đứng đầu nhất một loại. Trên lý luận thiên diện phệ hồn giả có thể ăn hết bất luận kẻ nào, trong này bao quát cái khác thượng cổ tà vật, bán thần, thần nghiệt cùng chân thần, nhưng là cái này vẹn vẹn trên lý luận thuyết pháp, bởi vì thiên diện phệ hồn giả ăn mòn cần một cái ý chí đối kháng, mà thường thường càng là tồn tại cường đại tự thân ý chí liền càng kiên định. Bởi vì mở đầu sức chiến đấu không cao, thiên diện phệ hồn giả chính diện tác chiến năng lực cùng phổ thông tà vật không sai biệt lắm, nhưng là nếu như thần thành công thôn phệ đại lượng cường giả, như vậy sau cùng tồn tại chính là cùng tử triệu chi tinh tương tự, chỉ bất quá thần là một cái thuần túy tà ác ý thức tập hợp thể. Steven mở ra cầu vòng cầu đem những người khác truyền tống đến ạ giản đà lệ. Bất quá hắn cũng không để cho những người này tiến vào thực vật viên, mà là đem nó an trí tại cao tháp bên ngoài, sinh mệnh chi thụ tồn tại tạm thời không thể để cho quá nhiều người biết được. Thực vật viên bên trong. Đương Sở Ti Vân đi tới lúc, bệ tỷ nữ vương đang chỉ huy lấy trên trăm cái lịt lệ gì bận rộn tại trong trăm khóm hoa, mặc dù lịt lệ gì nhóm phần lớn thời giờ đều tại chơi đùa, thế nhưng là mỗi khi hoa tươi nở rộ lúc các nàng đều sẽ có chút công việc thường ngày. Sở Ti Vân. Ngươi trở về. A, trên người ngươi làm sao bẩn thỉu, dính thật nhiều đồ không sạch sẽ. Vừa nhìn thấy Sở Ti Vân thân ảnh, bệ tỷ nữ vương liền không khỏi reo hò một tiếng bay tới. Bất quá nàng ngay sau đó chính là ồ lên một tiếng, lập tức lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ, vòng quanh Sở Ti Vân bay một vòng nói, ngươi chạy đi nơi nào? Làm sao dính nhiều như vậy mấy thứ bẩn thỉu? Nói xong, bệ tỷ nữ vương lấy ra một cây màu xanh biếc nụ hoa chấm nở cành non, vòng quanh Sở Ti Vân huy vũ một vòng. Sau một khắc, một mảnh quỷ dị tiếng rít vang lên, đại lượng vô hình ác niệm linh thể hôi phi yên diệt, một tia như có như không hắc khí từ Sở Ti Vân trên thân bốc ra. Ở giữa không trung hóa thành một cái không ngừng biến hóa vặn vẹo khuôn mặt. Nó tại thuần túy tự nhiên linh quang hạ tan thành mây khói, mà Sở Ti Vân cũng đột nhiên có loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm cảm giác. Đây là... Sở Ti Vân không khỏi nhìn phía bệ tỷ nữ vương trong tay xanh biếc cành non. Tại tịnh hóa Sở Ti Vân trên người ác niệm về sau, bệ tỷ nữ vương lúc này mới cười híp mắt bay đến Sở Ti Vân trên bờ vai ngồi xuống, duỗi ra tay nhỏ ngăn lại cổ của hắn thân mật cọ sát, tiếp lấy cao hứng dơ lên xanh biếc cành non nói. Cây bá bá làm cho ta pháp trượng. Thế nào? Lợi hại a? Sở Ti Vân rất chân thành gật đầu nói, xác thực rất lợi hại. Thần khí cấp bậc pháp trượng. Một cây bao hàm thần tính lực lượng cành non. Đây cũng là Sở Ti Vân trước mắt thấy qua cấp cao nhất pháp trượng. So với hắn lợi hại hơn nhiều. Các ngươi đang làm cái gì? Sở Ti Vân tò mò nhìn những cái kia bận rộn lịt lệ gì nhóm hỏi. Thực vật viên bên trong lịt lệ gì nhóm số lượng lại tăng lên một chút, các nàng là tự nhiên chi linh. Tại tự nhiên linh khí nồng nặc nhất địa phương sẽ tự động sinh ra, trước mắt nơi này lịt lệ gì nhóm đã nhanh có 300 cái. Ngắt lấy mật hoa. Những hải tử này quá ngu ngốc. Suốt ngày chỉ biết chơi, cũng không biết làm chút chuyện. Bệ tỷ nữ vương nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nói, ta đang dạy các nàng làm sao hái hoa mật sản xuất bách hoa lộ, nếu như không ai dạy, các nàng liền biến thành sẽ chỉ chơi con hoang. Tốt ta. Cho những này lịt lệ gì nhóm tìm một chút chuyện làm cũng không tệ. Bất quá vì cái gì các nàng cầm màu xanh biếc chỉ có to bằng móng tay thùng gỗ nhỏ đi xách nước, mà lại xách vẫn là sinh mệnh chi thủy. Cái này sẽ có hay không có điểm quá lãng phí. Được rồi. Ta coi như không nhìn thấy đi. Chờ nhưỡng tốt mang cho ngươi nếm thử. Bệ tỷ nữ vương ôm Sở Ti Vân cổ lại cọ sát nói. Sở Ti Vân cười khẽ vuốt một chút bệ tỷ nữ vương đầu, sau đó nghiêm sắc mặt nói, đúng rồi. Lần này tới có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Chúng ta xuất thủ đối phó một chút rất tà ác tồn tại, không ít người trên thân đều lây dính mấy thứ bẩn thỉu. Bệ tỷ có thể giúp bọn hắn cũng tịnh hóa một chút không? Có thể. Không có vấn đề. Bệ tỷ nữ vương nghe vậy vỗ bộ ngực nhỏ nói. Rất nhanh. Sở Ti Vân liền khiến người khác đi tới thực vật viên bên ngoài, mà bệ tỷ nữ vương thì phụ trách ra tay giúp bọn hắn xua tan ác niệm linh thể. Không ít vu sư khi nhìn đến bệ tỷ nữ vương trong tay xanh biếc cành non sau đều hiện lên ra một tia mịt mờ vẻ tham lam. Nhưng là tại Sở Ti Vân cường đại lực chấn nhất giới, cho dù là hắc vu sư nhóm cũng ẩn tàng rất khá. Bệ tỷ nữ vương đối với hắc vu sư thái độ rất lạnh lùng, cũng không thích cái khác ngũ hoàn cao tháp vu sư, bất quá để Sở Ti Vân không nghĩ tới là nàng ghét nhất lại là vít to hồng bào vu sư, phảng phất là tới gần hắn cũng cảm giác rất không thoải mái đồng dạng. Thiên diện phệ hồn giả bản thể bị Sở Ti Vân trọng thương phong ấn. Những cái kia phân tán đi ra hư ảnh hóa thân một lần nữa tụ hợp còn cần một đoạn thời gian. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp một lần nữa truy tra thần hạ lạc. Thượng cổ tà vật khí tức có thể truy tung. Tại đưa tiễn cái khác vu sư về sau, Sở Ti Vân lại lần nữa đi tượng thụ chi tâm bái phòng sinh mệnh chi thụ, máu tươi giờ y nhóm còn tại bên trong ngủ say, mà sinh mệnh chi thụ đối với Sở Ti Vân đến biểu đạt hoan nghênh vui sướng cảm xúc. Thần cũng không có bản thân ý thức, nhưng lại biết Sở Ti Vân mỗi lần tới đều sẽ cho thần mang đến đồ tốt. Cái này rất thú vị. Để Sở Ti Vân có một loại mình tại nuôi sủng vật cảm giác. Đến từ nguyên thủy xạ mạn giáo nghĩa thú linh bị sinh mệnh chi thụ cho muốn đi, bất quá ba cái thần tính tinh thạch sinh mệnh chi thụ lại cấp ra một cái mông lung lựa chọn. Thần hướng Sở Ti Vân truyền đạt một cái ý thức. Tà linh nữ yêu tham lam chi dục, huyết xả thần bạo ngược chi tâm, thiên diện phệ hồn giả thần tính tinh hoa, không trọn vẹn. Sinh mệnh chi thụ truyền đạt ý tứ có hai cái thứ nhất là thần giúp Sở Ti Vân tịnh hóa những này thần tính tinh thạch, sau đó cái này có thể thu hoạch được ba cái tinh khiết thần tính tinh thạch, thứ hai là từ thần đến hấp thu cái này ba cái thần tính tinh thạch, sau đó đem bên trong thần tính lực lượng làm tự nhiên ban ân cho Sở Ti Vân. Cái này có thể để Sở Ti Vân cấp tốc thu hoạch được đại lượng thần tính chi lực. Cái trước có thể thu hoạch được 3 cái phẩm chất cao thần tính tinh thạch, ưu đọc sách trong đó lực lượng cũng sẽ không sói mòn nhiều ít, nhưng Sở Ti Vân hấp thu cần thời gian rất dài. Hán đại khái cần khoảng 3 tháng mới có thể hấp thu một điểm thần tính giá trị, hoàn toàn hấp thu cái này 3 cái thần tính tinh thạch đại khái phải hao phí 3 đến 5 năm, trong đó huyết xà thần bạo ngược chi tâm ẩn chứa thần tính lực lượng tối cao. Chỉ là cái này một viên thần tính tinh thạch hắn liền có thể phải hao phí 1-2 năm thời gian. Loại thứ hai biện pháp có thể để Sở Ti Vân nhanh chóng thu hoạch được thần tính giá trị, thế nhưng là như vậy trong đó linh hồn chi lực liền sẽ bị sinh mệnh chi thụ hấp thu, Sở Ti Vân chỉ có thể thu hoạch được thuần túy thần tính chi lực. Sở Ti Vân có thể tiếp nhận tự nhiên ban cho thần tính, nhưng lại không thể tiếp nhận quá nhiều sinh mệnh chi thụ tự nhiên chi lực. Bởi vì hắn là vu sư không phải giờ ý. Nếu là giờ ỷ chỉ là cái này ba cái thần tính tinh thạch cung phụng, Sở Ti Vân hiện tại trực tiếp liền có thể tấn cấp trở thành đại đức lộ y, thế nhưng là làm một vu sư, Sở Ti Vân không thể để cho thể nội tự nhiên chi lực chiếm cứ quá lớn tỷ lệ, tối đa cũng chính là đem sinh mệnh chi thụ ban cho lực lượng làm một phụ trợ năng lực. Chương 60, quà tạo. Một viên thần tính tinh thạch đồng thời còn tương đương với siêu cao phẩm chất truyền kỳ linh hồn tinh thạch. Bất quá cuối cùng Sở Ti Vân vẫn là quyết định để sinh mệnh chi thụ hấp thu hết trong đó lực lượng. Sau đó đem tịnh hóa sau thuần túy thần tính chi lực ban cho mình. Lấy Sở Ti Vân thực lực trước mắt, mình tốc độ hấp thu thật sự là quá chậm. Mà lại hiện tại lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, hắn nhất định phải thời khắc chuẩn bị phản công Huyền Nguyệt tiêu diệt Tử Triệu chi tinh. Đồng thời sinh mệnh chi thụ sẽ là hắn trợ lực lớn nhất, những này thần tính tinh thạch lực lượng có thể để thần trở nên càng thêm cường đại. Không thể không nói, cái này sinh mệnh chi thụ vẫn là rất công chính, thậm chí ít cho Sở Ti Vân lựa chọn nào khác. Tại Sở Ti Vân làm ra lựa chọn về sau, sinh mệnh chi thụ loáng thoáng biểu đạt ra đến vẻ vui sướng cảm xúc, tiếp lấy chính là từng cây cành non dọc theo người ra ngoài, đem cái này ba cái thần tính tinh thạch quấn quanh tới. Đại lượng linh hồn chi lực bị hấp thu ra, sau đó ba đạo khí tức cường hãn vặn vẹo hư ảnh hiện hiện, vô số ác niệm không ngừng dũng mãnh tiến ra, nhưng lại bị sinh mệnh chi thụ không chút do dự dùng nhánh cây nghiền nát, bộ dáng kia quả thực là bá khí vô cùng. Một cỗ lực lượng khổng lồ bừng lên. Một bộ phận phản hồi đến toàn bộ tượng thụ trong lòng, đại lượng cổ thụ bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận lực lượng tràn vào cộng sinh bệ tỷ nữ vương thể nội, sau đó có một tia phản hồi đến một nơi khác. A nha nha, ta cảm giác mình giống như lại mạnh lên. Bệ tỷ nữ vương cười hì hì nói. Cùng lúc đó, tại ngũ hoàng cao tháp cái nào đó trong phòng thí nghiệm, ngay tại làm thí nghiệm lệ ồ nạ phù thủy toàn thân chấn động, tiếp lấy biểu lộ có chút kinh ngạc nhìn mình, sau đó không giải thích được thở dài một cái. Tốt ta. Thoạt nhìn là bệ tỷ nữ vương lại tiến giai. Ngay tiếp theo lực lượng của nàng đều tăng lên không ít, loại cảm giác này có vẻ giống như mình là ôm bắp đùi. Hào tâm mệt mỏi. Rõ ràng trước kia đều là nàng bảo bọc bệ tỷ nữ vương. Lệ ố nạ phù thủy mặc dù là một con lẩm bẩm quái, nhưng nàng cũng là muốn mặt mũi có lòng hào thăng có được hay không, dạng này tùy tiện liền thăng một cấp, cảm giác cả người đều cá ướp muối. Kim sắc thần tính chi quang vẩy xuống. Nương theo lấy sinh mệnh chi thụ đem tịnh hóa sau thuần túy vô cùng thần tính chi lực rót vào Sở Ti Vân thể nội, hắn cảm giác mình tựa như là đột phá một cái nào đó điểm tới hạn, lập tức cảm giác được thực lực bản thân nhận lấy đến từ thần tính toàn diện gia trì. Đây là toàn phương diện năng lực gia trì, mặc kệ là lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, vẫn là tinh thần cảm giác các loại, Sở Ti Vân đều có rất rõ ràng tăng lên. Đây chính là thần linh cảm giác sao? Trong cơ thể ta thần tính giá trị tựa hồ là đột phá cái nào đó điểm tới hạn. Sở Ti Vân lẩm bẩm nói. Rất rõ ràng. Sở Ti Vân mở ra lưới cảm giác tựa hồ là đụng chạm đến một chút pháp tắc năng lực, tháp linh số 1 tính toán năng lực tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nguyên bản Sở Ti Vân thể nội liền có được nhất định thần tính giá trị, mà bây giờ thì đột phá cái nào đó bình cảnh, đạt đến vượt qua yếu ớt thần linh cấp bậc, thậm chí đã nhanh tiếp cận nhược đẳng thần linh năng lực. Căn cứ áo thuật đế quốc đối với thần linh nhận biết, bọn hắn đem chân thần chia làm yếu ớt thần lực, nhược đẳng thần lực, trung đẳng thần lực, cường đại thần lực và vĩ đại thần lực cái này 5 cái cấp bậc. Yếu ớt thần lực thần linh đại bộ phận đều là xó xỉnh bên trong thần, bình thường là chủ lưu thần linh thuộc thần tồn tại, mà chính thống thần linh đều là trung đẳng thần lực cất bước, một cái thần hệ chủ thần trên cơ bản đều là cường đại thần lực. Thần linh lực lượng đại khái từ thần chức, thần tính cùng thần lực tạo thành. Trong đó thần chức là lực lượng cũng là trói buộc, giống như là một phần vô cùng trọng yếu công việc, ngươi nhất định phải hoàn thành công việc này mới có thể lấy được tương ứng địa vị thù lao phản hồi, cho nên có chút may mắn còn sống sót cổ thần sẽ từ bỏ mình thần chức, chủ yếu là bởi vì chán ghét những này thần chức mang tới công việc. Lấy Sở Ti Vân lười biếng tính cách tự nhiên là không nguyện ý tiếp nhận thần chức, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể thu hoạch được đến từ thần tính lực lượng gia trì. Sinh mệnh chi thụ tại biểu đạt vui sướng cảm xúc. Tại thu được đến từ 3 cái thần tính tinh thạch lực lượng về sau, tượng thụ chi tâm bắt đầu tiến một bước huyết trương. Nhất là huyết xà thần bạo ngược chi tâm, nguyên bản huyết xà thần liền đã chuẩn bị chính thức phong thần, ý vị này thần đã đạt đến trở thành một cái yêu ớt thần lực thần linh tiêu chuẩn, mà bây giờ cỗ lực lượng này bị sinh mệnh chi thụ cho hấp thu, có thể nói lập tức để thần trưởng thành không ít. Thực vật viên bên trong tượng thụ bản thể bắt đầu tiến một bước sinh trưởng. Mà Sở Ti Vân thì là rung động tại sinh mệnh chi thụ cường đại tiềm lực. Thế mà đang tiêu hóa một cái ngụy thần 2 cái thượng cổ tà vật lực lượng sau vẫn như cũ chê ít, vẹn vẹn một bộ hơi ăn một bữa no bụng dáng vẻ. Nếu như hoàn toàn trưởng thành, thân chẳng phải là có thể đạt tới trung đẳng thần lực chủ lưu thần linh, thậm chí là một cái thần hệ chủ thần cường đại thần lực cấp bậc. Sở Ti Vân có thể nuôi không dậy nổi loại tồn tại này. Trừ phi là để thần đem tử triệu chi tinh ăn hết. Dạng này mới có thể bồi dưỡng được tới một cái cường đại thần lực chủ thần. Cái kia, ta pháp trượng giống như hỏng. Phảng phất là nghĩ tới điều gì, Sở Ti Vân hơi có chút ngượng ngùng nói, cái này, ngươi có thể hay không cho ta một cái nhanh cây? Ta lấy về làm một cây mới pháp trượng. Tựa hồ là vì gia tăng sức thuyết phục, Sở Ti Vân còn đem mình nguyên lai là cây kia đã khô héo pháp trượng đem ra. Sinh mệnh chi thụ rất nhỏ lắc lư một chút. Tiếp lấy chính là một cái nhánh cây đưa ra ngoài, tự động rơi vào Sở Ti Vân trước mặt, đồng thời thần còn cần một tiết cành non tại nguyên bản đã khô héo trên pháp trượng nhẹ nhàng địa điểm một chút, sau đó đại lượng ác niệm bay ra mà ra, nguyên bản đã khô héo pháp trượng lại lần nữa khôi phục sinh mệnh lực. A, hào phóng như vậy, chẳng những đã sửa xong ta trước kia pháp trượng, còn đưa ta một cây mới. Lần này thu hoạch tràn đầy, Sở Ti Vân tâm tình vui vẻ rời đi thực vật viên, mà bệ tỷ nữ vương thì tiến vào lần thứ 3 ngủ say ngủ đông giai đoạn. Tượng thụ chi tâm cũng sẽ trong thời gian kế tiếp quan bế một đoạn thời gian. Nguyên bản đến từ vị kỳ người nữ võ thần tại bị bệ tỷ nữ vương chuyển hóa làm tự nhiên thần thị về sau, liền phụ trách trông coi tượng thụ chi tâm lối vào. Khi nhìn đến Sở Ti Vân thân ảnh sau, vị này cao lớn nữ võ thần khẽ gật đầu ra hiệu, nàng vẫn như cũ bảo lưu lấy đã từng ký ức cùng lực lượng. Sinh mệnh chi thụ tựa hồ tương đương khẳng khái. Bao quát nàng ở bên trong tượng thụ trong lòng đã có mấy cái bán thần cấp tồn tại. Lít lệ gì nhóm vẫn tại bận rộn. U đọc sách các nàng mặc dù thích chơi đùa, nhưng là đối với nữ vương mệnh lệnh vẫn là rất phục tùng, từng cái bận rộn bay múa tại trong bụi hoa. Bất quá rời đi trước, Sở Ti Vân bất đắc dĩ phát hiện một cái bí mật, đó chính là những này thích chơi đùa lịt lệ gì nhóm lại có thể có người trong bất lao tuyển ngâm trong bồn tám. Mà lại các nàng còn cần thùng gỗ nhỏ chứa sinh mệnh chi thủy đi đổ vào một chút mở đặc biệt tiên diễm đóa hoa. Cái này hắn tựa như là biết vì cái gì. Tựa hồ là dạng này có thể để một chút thực vật đản sinh ra mới lịt lệ gì, dù sao các nàng tên khoa học gọi là hoa tiên tử. Khó trách ta sinh mệnh chi thủy liền luôn chỉ có nhiều như vậy, Sở Ti Vân nói thầm lấy quay người rời đi thực vật viên. Mấy cái kia dám ở bên trong tắm tiểu gia hỏa hắn đã nhớ kỹ. Lần sau gặp mặt nói cho bệ tỷ nữ vương. Nàng những hùng hài tử kia đúng là hẳn là hảo hảo quản giáo một chút. Chương 61, thường ngày. Mặc dù ạ gián đã lệ phù không thành đã tiến vào quỹ đạo. Thế nhưng là Sở Ti Vân phải xử lý sự tình vẫn như cũ rất nhiều. Đang cùng giữ ngôn giả Anka ra đơn giản gặp mặt về sau, Sở Ti Vân liền định vị cao giai thiên sứ tọa độ, chuẩn bị đi xem một chút nàng đối bây giờ hoàn cảnh thích ứng đến thế nào. Lần này hắn không có một cái nào truyền tống pháp thuật trực tiếp đi qua, mà là mặc một bộ phổ thông pháp bảo chậm rãi đi đường, thuận tiện nhìn một chút phù không thành gần nhất biến hóa như thế nào. Bây giờ phù không thành bên trong đã thêm ra tới rất nhiều vu sư thân ảnh, đại bộ phận là đến từ manh nhãn phù thủy hội. Một số ít là đến từ ngũ hoàng cao tháp. Trong vu sư trận doanh phe phái là không thể tránh né tồn tại, trước mắt phù không thành có 3 cái phe phái, cái thứ nhất là Sở Ti Vân mạch đoàn, thứ hai là dự ngôn giả Anka ra manh nhãn phù thủy hội, cái thứ ba là lấy lệ ổ nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu cầm đầu ngũ hoàng cao tháp thường trú vu sư đoàn. Chiêm tinh đài không ít người đều hy vọng đi vào phù không thành công việc, chủ yếu là vì học tập càng cao cấp hơn luyện kim chi thức. Cao giai thiên sứ tọa độ tại đảo giữa hồ. Sở Ti Vân một đường đi qua, vừa lúc này vang lên bên tai tới những người khác trò chuyện âm thanh. Uy, ngươi nói mặt trên tại sao muốn tuyên bố nhảm chán như vậy nhiệm vụ? Thanh âm của một nam tử vang lên, sau đó ngâm sướng chú ngữ nói, hóa bùn vì thạch. Sửa đường loại chuyện này cần phải chúng ta vu sư xuất thủ sao? Không biết. Lúc này một cái khác nam tử thanh âm vang lên nói, dù sao ta cảm thấy nhiệm vụ này thật đơn giản. Mà lại hoàn thành nhiệm vụ có độ cống hiến cầm, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Nói cũng đúng. Nam tử kia gật đầu nói, ta còn kém 30 điểm cống hiến độ liền có thể hối đoái Sở Ti Vân kim quả táo phối phương. Ngươi đây. Một cái khác thanh âm nam tử có chút hề phải nói, ta nghĩ hối đoái một môn siêu ma kỹ xảo, nhưng là còn kém 200-300 độ cống hiến đâu. Tháng này là không cần suy nghĩ. Sở Ti Vân nghe đến đó liền quay người rời đi, bất quá khỏe miệng không khỏi hiện lên một lần ý cười. Làm đến từ thiên triều người xuyên Việt, bọn hắn đương nhiên sẽ không rõ ràng Sở Ti Vân một viên xây dựng cơ bản của ma tâm. Hiện tại ạ gián đã lệ cơ sở kiến thiết còn không có triệt để hoàn thành, chờ hoàn thành một khắc này bọn hắn liền biết tại sao muốn dùng pháp thuật đi sửa đường. Nếu không phải hiện tại trong tay không có mật sắt năng hạch, không cách nào cung cấp ổn định trường kỳ hiệu suất cao nguồn năng lượng, Sở Ti Vân đều chuẩn bị đem ạ gián đã lệ đều bố trí lên hắc rượu thạch địa mạch năng lượng truyền thâu mạng lưới. Lấy trước mắt nguyên tố dung lô năng lượng cung ứng, chỉ có thể thỏa mãn phụ không thành tự thân cần, ạ gián đã lệ tạm thời là không cần suy nghĩ. Mà lại mật sắt năng hoạch chế tắc cũng không có dễ dàng như vậy. Sở Ti Vân trước hết nguyên bộ thăng cấp nhân tạo ma võng, tiếp lấy nguyên tố triều tịch phun trào cung cấp hoàn toàn không ô nhiễm nguồn năng lượng đường tắt. Ngươi có thể lý giải thành đem một cái thế giới làm trạm thủy điện đến cung cấp năng lượng. A, Xâm Lâm Chi Tử lúc nào cũng xuất hiện giờ y rồi. Sở Ti Vân không khỏi đứng ở nguyên địa. Tại khoảng cách đảo giữa hồ chỗ không xa, Sở Ti Vân thấy được 5 vị Xâm Lâm Chi Tử, 3 nam 2 nữ, nhìn xem đều rất trẻ trung. Hình dạng của bọn hắn rất có đặc điểm, làn da thô ráp tựa như là vỏ cây, điểm ấy liền ngay cả nữ tính đều là như thế. Bọn hắn tựa hồ là vừa mới bái phỏng qua trí tuệ cổ thụ ấy lạc, giờ phút này đang chuẩn bị rời đi ạ giản đã lệ trở về xâm lâm, tại chú ý tới Sở Ti Vân tồn tại sau bọn hắn còn rất lễ phép có chút túi người ra hiệu. Sở Ti Vân gật gật đầu đáp lại, cũng không có đi lên trò chuyện ý tứ. Hắn nhớ tới, giống như thiền đạt nghị hội đề cập với hắn lên qua một lần. Trí tuệ cổ thụ ấy lạt cảm thấy Xâm Lâm Chi Tử nhóm rất có trở thành giờ ỷ tiềm chất, bọn hắn không có bất kỳ cái gì pháp thuật liền có thể có được động vật đồng bạn, cho nên chuẩn bị từ Xâm Lâm Chi Tử bên trong chọn lựa một chút người có thiên phú tiến hành giờ ỷ vỡ lòng, đồng thời còn trưng cầu qua Sở Ti Vân đồng ý. Đối với cái này Sở Ti Vân không có bất kỳ cái gì ý kiến, để bọn hắn tự làm quyết định. Nhìn đã có Xâm Lâm Chi Tử được tuyển chọn, nhưng là trước mắt thi pháp năng lực còn rất thấp, Xâm Lâm Chi Tử hẳn là một loại nào đó thụ tinh linh cùng nhân loại hỗn huyết. Cụ thể huyết mạch đầu nguồn còn phải Sở Ti Vân phân tích xét nghiệm một chút. Trước mắt ạ gián đã lệ chủng tộc thành viên bệ bộn, chẳng những có nam cảnh người, bắc cảnh người, cao địa nhân, người máu xanh, nọ mạn người các loại nhân loại, đồng thời còn có tinh linh, đuộc, bán thân nhân, á long người, Xâm Lâm Chi Tử các cái khác chủng tộc, nhưng chỉnh thể bên trên hết thể đều tương đối hài hòa, tất cả mọi người tuần hoàn theo Sở Ti Vân chế định quy tắc pháp luật, những cái kia bất tuân theo người toàn bộ đều bị đội trị an dùng vật lý phương thức thuyết phục. Đương nhiên, bất kỳ địa phương nào đều có màu xám khu vực tồn tại, Sở Ti Vân cũng rõ ràng ạ giản đã lệ có chút màu xám nơi hẻo lánh, nhưng là hắn có thể dễ dàng tha thứ tiếp nhận, bởi vì một việc rất khó hoàn mỹ. Huống hồ một chút người du đãng thai mắt nhóm cũng nhìn chằm chằm những địa phương kia. Ạ giản đã lệ bên này là không thành vấn đề. Tiếp xuống chính là những cái kia hắc vu sư, nhất định phải thay đổi một chút bọn hắn quá khứ truyền thống. Sở Ti Vân âm thầm nói, hắc vu sư tồn tại rất đặc thù. Bọn hắn là phiền phức cũng là trợ lực, giải quyết thật tốt có thể bằng thêm một cố cường đại lực lượng đối phó tử triệu chi tinh, giải quyết không tốt chính là một cái khởi nguồn của hòa loạn. Nhưng là Sở Ti Vân có lòng tin có thể thuyết phục bọn hắn, nếu như ngôn ngữ không cách nào thuyết phục, như vậy thì dùng vũ lực đi thuyết phục bọn hắn, hắn tin tưởng luôn có giống nhau là hội kiến hiệu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể làm được âm hồn tháp vu yêu, cùng theo gen chi cốc thai ách nữ yêu nhóm. Đảo giữa hồ. Nơi này là không bị người quấy rầy thanh tĩnh chi địa, bởi vì có hai vị bán thần tồn tại, Sở Ti Vân ở chỗ này thiết lập một chút hạn chế. Bất quá đôi này nhị hóa mạn là vô hiệu, nàng ỷ vào mình là Sở Ti Vân mạch suốt ngày tại ạ gián đã lệ khắp nơi lắc lư, trên cơ bản chỗ nào nàng đều đi qua, thậm chí còn có thể cùng bán thần kết giao bằng hữu, thật là khiến người bất ngờ người tốt duyên. phảng phất là cảm giác được Sở Ti Vân tồn tại, ngay tại đảo giữa hồ cá nướng hai vị mỹ lệ nữ tính đứng lên nên đón. Sở Ti Vân các hạ. Trong hồ tiên nữ có chút túi người ra hiệu, nàng có một đầu xinh đẹp màu lam nhạt tóc dài, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại mười phần nổi bật, mặc một bộ sa mỏng váy dài trắng. Đây là một vị bán thần thủy tinh, phàm nhân bình thường gọi là hồ nước dòng sông tiên nữ, thật giống như lịt lệ gì được xưng hô vì hoa tiên tử đồng dạng. Cao giai thiên sứ khẽ gật đầu, nàng hướng phía Sở Ti Vân nói, ngươi đã đến. Ta nghĩ kỹ tên của mình. Gọi xạ. Thế nào? Xạ. Cái tên này hơi có chút quen thuộc a. Sở Ti Vân khỏe miệng không khỏi kéo ra, nhưng là không có đánh giá cái tên này, mà là cười nói, ngươi tốt. Xạ. Hoan nên đi vào ta phủ không thành. Lúc này, hậu chi hậu giác nhị hóa mạn lúc này mới chú ý tới cách đó không xa Sở Ti Vân, nàng mặt mũi tràn đầy vui sướng đem cá nướng dơ lên hét lên, chủ nhân. Chủ nhân. Ngươi trở về. Mau tới ăn cá nướng. Ta dựa theo lần trước phối phương nướng đến. Nhưng thơm. Xạ tỉ tỉ cái này cho ngươi. Tiên nữ tỉ tỉ cái này cho ngươi. Chủ nhân. Chủ nhân. Đầu này lớn nhất cho ngươi. Nhị hóa mạn một mặt lấy lòng biểu lộ. Sở Ti Vân đưa tay tiếp nhận cá nướng. Thế nhưng là thần sắc lại tại quan sát bên cạnh cao dài thiên sứ xạ. Nàng rất tự nhiên tiếp nhận cá nướng sau liền nhẹ nhàng cắn một cái. Phảng phất là đang thưởng thức mỹ vị đồ ăn. Nàng đang ăn đồ vật. Nếu như Sở Ti Vân nhớ không lầm, nàng là không cần đồ ăn cũng có thể duy trì sinh tồn, chỉ cần ánh nắng như vậy đủ rồi. Chương 62, giao lưu. Đảo giữa hồ bên trên. Sở Ti Vân đang âm thầm quan sát lấy bên người cao dài thiên sứ xạ, nàng cùng ngay từ đầu so sánh thêm ra tới một điểm người bình thường nhân tinh vị, tại nhị hóa mạn liễu díu lúc nói chuyện thậm chí sẽ làm ra nghiêng thai lắng nghe hình, chỉ bất quá nàng vẫn như cũ là không nhiều, càng nhiều thời điểm đều là đang lắng nghe. Bên cạnh trong hồ tiên nữ cũng là một vị dịu dàng như nước mỹ lệ nữ tính, nàng từ đầu đến cuối mỉm cười nghe nhị hóa mạn liễu díu nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt rơi vào Sở Ti Vân trên thân. Sở Ti Vân cùng vị này bán thần tiếp xúc cực ít, bởi vì huyền nguyệt dòng sông hồ nước đại bộ phận đều khô cạn, lực lượng của nàng cho tới bây giờ mới khôi phục một chút xíu. Nơi này cảm giác như thế nào? Sở Ti Vân đi tới nhìn ra xa xa dãy núi cao dài thiên sứ xạ bên người. Nàng quay đầu lườm Sở Ti Vân một chút, nói khẽ. Nguyên thủy, ngu muội, lạc hậu. Còn có một số tà ác tín ngưỡng cùng tà ác vu sư. Sở Ti Vân nghe xong trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Nhưng ngay sau đó trước mắt cao giai thiên sứ khỏe miệng liền không khỏi câu lên một tia ngoạn vị ý cười nói, nhưng nơi này là địa bàn của ngươi. Ta sẽ tuân theo ngươi chế định quy tắc pháp luật. Ra một chút rất vui vẻ đi. Sở Ti Vân không khỏi trừng nàng một chút, trầm giọng nói, bất luận cái gì văn minh đều là từ nguyên thủy ngu muội bên trong phát triển. Dùng tới đế thị giác đi bao quát chúng sinh không có chút ý nghĩa nào. Cao giai thiên sứ xà nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, một đoàn ánh sáng sáng tỏ huy hiện hiện, nàng chậm rãi nói, khi nhìn đến những cái kia được xưng hô vì hắc vu sư tà ác tồn tại lúc, ta có một loại mãnh liệt xúc động muốn tịnh hóa bọn hắn. Nhưng là ta khắc chế loại này xúc động. Sở Ti Vân khẽ gật đầu nói, học được khắc chế là một loại rất trọng yếu trưởng thành. Thật sao? Cao giai thiên sứ xà nghiêng đầu nhìn chăm chú lên Sở Ti Vân. Có lẽ là cùng mạn thời gian trung đụng quá dài, lời nói của nàng cử chỉ biểu lộ đặc thù đều có một chút điểm tương tự, so ban đầu lúc biểu lộ phong phú rất nhiều, nàng nói khẽ, bất kể như thế nào ta đều rất cảm tạ ngươi đem ta phục sinh. Trong khoảng thời gian này ta học xong rất nhiều mới đồ vật. Ân. Nhìn nàng cũng không hoàn toàn là bị nhị hóa mạn cho ảnh hưởng tới, một ít địa phương ngược lại có điểm giống vị kia trong hồ tiên nữ. Nhưng chỉnh thể tôi nói, nàng không có ngay từ đầu cái chủng loại kia cao cao tại thượng tư thái. Nhưng cũng có thể là nàng ẩn giấu đi, bởi vì nàng tại trong lúc lơ đãng vẫn là sẽ toát ra đến loại kia bao quát chúng sinh thần sắc. Ta hy vọng thu hoạch được tiến vào người thư viện cao tầng quyền hạn. Cao giai thiên sứ xạ có chút túi người nói. Sở Ti Vân nguyên địa trầm tư một lát, trầm giọng nói, có thể. Ta sẽ cho ngươi quyền hạn. Một bộ phận cao giai truyền kỳ cơ sở dữ liệu cũng sẽ đối ngươi mở ra. Tạ ơn. Cao giai thiên sứ xạ gật gật đầu, đột nhiên nói. Tựa hồ Ankaza phủ thủy đối ta ôm lấy nghiêm trọng địch ý, tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, nàng giám thị bí mật qua ta rất nhiều lần. Ừm. Ta làm bộ không có phát hiện nàng. Sở Ti Vân nghe vậy khỏe miệng không khỏi kéo ra, nói tiếp, có lẽ là ngươi ngay từ đầu hành vi mạo phạm nàng. Bất luận kẻ nào bị độc tâm thuật ảnh hưởng sau cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Thật sao? Cao giai thiên sứ xã lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, hỏi, vậy ta phải nên làm như thế nào? Ta cũng không hy vọng bởi vậy thêm một kẻ địch, huống hồ nàng cũng không tính tà ác. Sở Ti Vân suy nghĩ một chút nói, ngươi có lẽ có thể thử một chút xin lỗi. Xin lỗi. Cao giai thiên sứ xạ rất chân thành suy nghĩ một chút nói, được rồi. Ta thi hội một chút. Gió nhẹ lướt qua. Sở Ti Vân quay đầu nhìn xem gò má của nàng, không thể không nói trước mắt cao giai thiên sứ đúng là có được một bộ hoàn mỹ dung nhan, chính là nhìn quá mức lánh diễm lăng lệ một điểm. Hắn hỏi, trong khoảng thời gian này có chuyện gì để ngươi cảm thấy vui không? Khoái hoạt. Cao giai thiên sứ xạ đưa tay nhẹ nhàng vung lên một sợi rủ xuống mái tóc dài và nóng, thuận miệng nói, ăn cái gì thời điểm đi. Còn có trợ giúp những cái kia bình dân thời điểm. Bọn hắn cảm kích để cho ta cảm thấy một tia vui vẻ cảm xúc. A, ngươi chừng nào thì còn giúp trợ qua bình dân. Phảng phất là cảm giác được Sở Ti Vân ý nghĩ, cao giai thiên sứ xạ lộ ra một sợi ý cười nói, ta thế nhưng là cao giai thiên sứ. Là chính nghĩa, thiện lương, mỹ lệ hóa thân. Trợ giúp một chút gặp nạn bình dân thật kỳ quái sao. Ta dùng thần thánh năng lượng vì bọn họ trị liệu một chút tật bệnh. Thì ra là thế. Sở Ti Vân có chút cười xấu hổ cười nói, dạng này a, có lẽ là ngươi lần đầu tiên hành vi cử chỉ có chút quá mức bá đạo. Đến mức ta có một ít vào trước là chủ cách nhìn. Thật sao? Cao giai thiên sứ xạ suy tư một lát sau nói, căn cứ ta gần nhất hiểu rõ, đọc đến những người khác tư tưởng ký ức đúng là một kiện rất quá đáng sự tình. Nhưng này cũng là thu hoạch tin tức biện pháp nhanh nhất, ta vì ngay từ đầu nói chuyện hành động xin lỗi. Không có việc gì. Sở Ti Vân lắc lắc đầu nói, các ngươi thiên sứ đều như vậy. Ta quen thuộc. Cao giai thiên sứ sang ngẹo đầu đánh giá Sở Ti Vân hỏi, ngươi gặp qua rất nhiều ngày làm sao? Không coi là nhiều. Sở Ti Vân hồi đáp, bọn hắn cũng cùng ngươi không giống nhau lắm. Chí ít không có ngươi cường đại như vậy. Nhưng tính tình có chút tương tự. Rất thích dùng thiên phú của mình đi thăm dò lòng người. Có lẽ các ngươi thật là chính nghĩa, thiện lương, mỹ lệ hóa thân, nhưng là cũng tương tự có tự đại, ngạ mạn, cố chấp thói hư tật xấu. Bằng không những cái kia đọa lạc thiên sứ là thế nào tới? Đọa lạc thiên sứ. Sở Ti Vân bên người xạ đột nhiên trầm mặc không nói, lập tức nói, tạ ơn. Khách khí. Sở Ti Vân cười cười giơ tay lên tựa hồ là muốn sờ một chút đầu của đối phương, nhưng là vừa nghĩ tới thân phận của đối phương nhưng cùng hắn những cái kia mạch không giống, liền rất tự nhiên trong không khí vung một chút thu hồi đi. Cao giai thiên sứ xạ khỏe miệng hiện hiện mỉm cười nói, ngươi là muốn vuốt ve đầu của ta sao? Nếu như vậy sẽ để cho ngươi cảm thấy vui vẻ. Ta có thể tiếp nhận. Làm cảm tạ. Mẹ trứng. Cùng thiên sứ liên hệ chính là phiền phức. Sở Ti Vân biểu lộ có chút lúng túng nói, không có chuyện này. Ngươi không cần để ý những chi tiết này. Đúng rồi. Cao giai thiên sứ xạ đột nhiên nói, ta tại ngươi thành thị bên trong phát hiện một ít chuyện. Ta ác tín ngưỡng. Trên người của bọn hắn lây dính huyết nguyệt linh quang. Cũng chính là trong miệng ngươi tử triệu chi tinh. Huyết nguyệt giáo đồ. Sở Ti Vân nghe vậy biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn lại dám chạy đến địa bàn của ta đến. Ta đã biết. Chuyện này ta sẽ đi xử lý. Lúc này, nhị hóa mạn thanh âm đột nhiên truyền đến, nàng lanh lợi chạy tới, ôm Sở Ti Vân cánh tay làm nũng nói, chủ nhân. Chủ nhân. Sư phó lúc nào trở về a? Nàng nói qua phải cho ta làm cầu vồng biển tiệc đâu. Ngươi chừng nào thì mang ta đi cầu vồng biển chơi a? Nơi đó nước biển có phải thật vậy hay không cùng cầu vồng đồng dạng xinh đẹp a? Ken. Sở Ti Vân đưa tay tại nhị hóa mạn sọ não bên trên nhẹ nhàng gậy một cái, lạnh mặt nói, ăn ăn ăn. Chơi chơi chơi. Suốt ngày liền nghĩ những này. Ta tháng trước cho ngươi bố trí làm việc hoàn thành sao? Nhị hóa mạn nghe vậy trong nháy mắt biến sắc, làm bộ mình chưa từng có xuất hiện qua dùng khoa trương động tác ngã trên mặt đất, tiếp lấy co do tựa như trùng tử từ mặt đất gặp thân thoát đi Sở Ti Vân bên người. Chủ nhân. Ta vừa mới cũng không nói gì. Ngươi sẽ giả bộ ta không có xuất hiện qua đi. Sở Ti Vân nhịn không được nâng chán thở dài, cách đó không xa trong hồ tiên nữ che miệng cười trộm, xạ khỏe miệng cũng không khỏi câu lên một tia đường cong, nhị hóa mạn bình thường nhất thường xuyên phàn nàn sự tình chính là chủ nhân luôn ép buộc nàng đọc sách, dùng một câu nói, cái chủ nhân này cái gì cũng tốt, chính là giả thích bức ta học tập. Chương 63, Cấm kỵ chi thức. Huyết nguyệt giáo đồ sự tình Sở Ti Vân thông chi thiền đạt nghị hội cùng dự ngôn giả Ankaza. Bây giờ ạ gián đã lệ hết thể đều đã đi vào quỹ đạo. Rất nhiều việc nhỏ đều không cần Sở Ti Vân tự mình đi xử lý. Xế chiều hôm đó, thiên đạt nghị hội liền có điều động tác, phù thủy nhóm cũng bắt đầu loại bỏ thành khu. Sở Ti Vân dành thời gian đi xem một chút dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng ấu thể, nàng vẫn như cũ còn tại hồ năng lượng bên trong ngủ say ngủ đông, nhưng là thông qua ý thức hướng Sở Ti Vân biểu đạt vui sướng cảm xúc, cũng cáo chi chủ nhân nàng đã nhanh phải hoàn thành thuế biến, đương nàng chính thức sau khi tấn cấp toàn bộ dẹp dạ kiến tộc đều đem phát sinh cải biến. Một cái dẹp dạ kiến tộc vương quốc sắp sinh ra. Dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng ấu thể hình thái là không cách nào duy trì một cái vương quốc vận chuyển, chỉ có tấn cấp trở thành thành thục thể sau nàng mới có thể chi phối càng nhiều dẹp dạ kiến tộc, dù sao đê giai kiến tộc là không có bản thân ý thức. Đối với cái này, Sở Ti Vân biểu thị chờ mong. Nhân loại làm sức lao động là không sánh bằng dẹp dạ kiến tộc, Sở Ti Vân cấp tốc lớn mạnh không thể rời đi dẹp dạ kiến tộc trợ giúp, cho dù là hiện tại toàn bộ ạ giản đã lệ nhân khẩu tại sức lao động bên trên cũng bất quá chính là cùng chừng 10 vạn dẹp dạ kiến tộc tương đương. Tương lai chỉ dựa vào chút này nhân khẩu là không có cách nào khai thác Sở Ti Vân thăng cấp phụ không thành cần khổng lồ tài nguyên. Sau đó, Sở Ti Vân đi bái phỏng một chút cái khác bán thần. Huyền Nguyệt chiến dịch kết thúc sau, tất cả bán thần đều tiêu hao rất nhiều, tinh linh Huyền Nguyệt bản thân hy sinh càng làm cho chúng nó lấy được lực lượng suy yếu. Bây giờ bán thần bàn thạch tại ngủ đông bên trong, dùng ý thức cùng Sở Ti Vân đơn giản trao đổi một chút, thần vị trí chỗ ở trọng lực trận gần đây phát sinh cải biến, trọng lực so địa phương khác cao hơn ra gấp đôi, nhưng là Thiền Đạt Nghị hội đã sớm biết, đã đem khối kia khu vực cách ly ra làm võ tăng tu luyện tràng, á giản đã lễ bộ phận cận chiến hệ các chức nghiệp giả cũng kỳ vọng tiến vào bên trong. Thậm chí thông qua lì ạ bá tức phu nhân đem thỉnh cầu chuyển tới dự ngôn giả ăn ca ra trong tay. Nhưng là còn không có tiến một bước đưa đến Sở Ti Vân nơi này. Bởi vì cùng bán thần tương quan, khả năng quấy rầy đến bán thần ngủ đông, cho nên điều thỉnh cầu này mặc dù không trọng yếu nhưng lại xét duyệt tiêu chuẩn cực cao. Bất tử điểu thâm cư không ra ngoài cực ít lộ diện, đối với Sở Ti Vân bái phòng rất khách khí. Trí tuệ cổ thụ ấy là phần lớn thời gian đều tại ngủ đông, nhưng là thỉnh thoảng sẽ thức tỉnh dẫn đạo xâm lâm chi tử vỡ lòng. Thần muốn vỡ lòng càng nhiều giờ ý. Tổng thể tới nói, bán thần nhóm đều còn tại thời kỳ dưỡng bệnh. Tương lai nếu như muốn phản công Huyền Nguyệt, những này bán thần lực lượng là nhất định phải mượn nhờ. Đồng thời Sở Ti Vân đi xem một chút thiếu nữ thu, nàng bây giờ đã trưởng thành rất nhiều, so với quá khứ nhìn xem càng thêm thành thục ổn trọng. Nàng nói cho Sở Ti Vân Thiền Đạt Nghị hội ngay tại ý đồ một lần nữa liên hệ những cái kia vũ xà thần, kỳ vọng tại tương lai thu hoạch được thần nhóm trợ giúp. Đối với cái này Sở Ti Vân biểu thị ủng hộ. Thậm chí có cơ hội hắn sẽ đích thân đi theo thần nhóm nói chuyện. Trên trời nguyệt lượng có 3 viên. Nhưng là bởi vì Huyền Nguyệt tồn tại quá mức bắt mắt, cái khác 2 viên nguyệt lượng đều trở nên càng phát ra ảm đạm, thậm chí là tại mộng hiểm chi cảnh trên bầu trời cũng chỉ có một vòng huyết nguyệt chiếu rọi đại địa. Ngày thứ 2, ra biển vì kỳ người quay trở về A Gian Đa Lệ, bọn hắn mang về đại lượng cá lấy được, chủ yếu là săn giết cự kình, một hệ là hải dương diện tích cực lớn, loài cá tài nguyên dị thường phong phú. Vấn đề duy nhất chính là vận chuyển cùng bảo tồn, điểm ấy tại Sở Ti Vân thăng cấp ngũ hoàng cao tháp truyền tống kỹ thuật sau đạt được giải quyết. Căn cứ vị kỳ người mang về tin tức, bọn hắn tựa hồ là gặp hải dương bộ tộc có trí tuệ, song phương chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc một chút, vị kỳ người giúp bọn hắn giết chết một đầu tứ ngược hải quái, đối phương tặng cho một chút chai ngọc sắc làm tạ lễ. Song phương ngôn ngữ không thông không cách nào giao lưu. Xế chiều hôm đó, Sở Ti Vân liền quay trở về ngũ hoàng cao tháp, tuy hành còn có dự ngôn giả Ankaza cùng manh nhãn phù thủy hội cao dài thành viên. Vu độc học phái đã bị thương nặng. Tại vạn mã bình nguyên chiến dịch buộc phát về sau, ngũ hoàng cao tháp ngay sau đó liền phái nhập đi đến Ngân Đình Thành, sau đó khống chế một bộ phận vu độc học phái cứ điểm. Đương nhiên trên danh nghĩa là manh nhãn phù thủy hội đang hành động, dù sao nó là Ngân Đình Thành dự ngôn học phái tiêu chí, cũng coi là Ngân Đình Thành uy tín lâu năm thế lực một trong. Manh nhãn phù thủy hội trở về Ngân Đình Thành. Đồng thời các nàng còn mang về một chút vô cùng cường đại minh hữu. Vu độc học phái âm mưu bị đem ra công khai, Ngân Đỉnh Thành nghị hội nhấc lên sóng to gió lớn, tùy theo mà đến chính là thế lực một lần nữa tẩy bài, Vu độc học phái suy yếu đã không thể tránh né, mà manh nhãn phù thủy hội quật khởi tất cả mọi người có thể đoán được. Thần bí Sở Ti Vân các hạ. Manh nhãn phù thủy hội dự ngôn giả Ankaza cùng thấy rõ giả ạ cả xạ. Ngũ hoàn cao tháp hệ vợ phù thủy, Lệ Ô Nạ phù thủy, rét lạnh nữ vu, tiền nhiệm thủ tịch Victor Vũ sư. Âm hồn tháp Vu yêu cùng theo Gen Chi Cốc Thai Ách nữ yêu nhóm. Cái này xa hoa vô cùng truyền kỳ đội hình chấn nhiếp Ngân Đỉnh Thành các vu sư, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể bị ép nhường lại một bộ phận quyền lực. Không hề nghi ngờ, hiện tại Ngũ Hoàn Cao Tháp vào ở Ngân Đỉnh Thành đã không thể ngăn cản, kế tiếp cái khác học phái có thể hay không tại Ngũ Hoàn Cao Tháp thực lực cường đại nghiền ép hạ duy trì được Ngân Đỉnh Thành thống trị vẫn là một tần số. Áo Lạp Đinh vu sư bị điều động thường trú Ngân Đỉnh Thành. Làm trước mắt ngũ hoàng cao tháp có khả năng nhất tại gần đây tấn cấp làm truyền kỳ vu sư, áo lạp đinh đem đại biểu ngũ hoàng cao tháp thường trú Ngân Đỉnh Thành. Trước mắt học viện tân tấn cao giai vu sư có rất nhiều, tại Sở Ti Vân ảnh hưởng dưới ngũ hoàng cao tháp đã khống chế toàn bộ hắc hải bờ, cùng hắc vu sư quan hệ cũng không có lấy trước như vậy như nước với lửa. Song phương cùng hưởng một bộ phận tài nguyên điểm, thậm chí có thể bù đắp nhau tiến hành trao đổi, rất nhiều vu sư tăng lên tốc độ đều rất nhanh, nhưng là trở thành truyền kỳ thật là cần một chút may mắn. Thiên phú và cố gắng, không ít uy tín lâu năm cao giai vu sư đều kẹt tại bình cảnh kỳ, hiện tại liền xem ai có thể trước một bước tấn thăng. Chiêm tinh đài. Phòng nghị sự. Hệ vợ phù thủy ngồi tại thủ tịch vị trí, tiếp theo là học viện mới tam cự đầu Sở Ti Vân, Lệ Ố Nạ cùng rét lạnh nữ vu. Chư vị. Sở Ti Vân đứng lên nhìn một chút những người khác, sau đó đem một trường kỳ lạ hoàng kim quyển trục đem ra nói, ta tại vu độc giáo phái làm chủ trên thân phát hiện vật này. Bất quá đang nhìn vượt qua mặt nội dung về sau, ta đề nghị đem nó phong ấn. Phía trên này ghi lại nội dung không nên tiết lộ ra ngoài. Cái này một chương hoàng kim quyển trục không phải nẹt sập mật quyển, nó là kẻ đến sau phòng chế kỳ vật, phía trên ghi chép là như thế nào cướp đoạt một cái thần linh lực lượng cấm kỵ chi thức. Quyển trục chế tác thời gian không cách nào xác định, nhưng hẳn là tại sát ngân thời đại hủy diệt sau hoàn thành, bởi vì phía trên ghi lại một cái thập nhị hoàn cấm kỵ pháp thuật phong thần thuật. Cái này pháp thuật cùng Sở Ti Vân đã từng trong trí nhớ dẫn đến sắc ngân thời đại hủy diệt phong thần thuật không giống nhau lắm, hẳn là cổ đại vu sư nhóm hao phí đại lượng tinh lực cải tiến qua. Bất quá Sở Ti Vân vẫn như cũ cảm thấy hẳn là đem tấm này hoàng kim quyển trục phong ấn lại. Cổ đại vu sư tìm đường chết năng lực thật sự là quá mạnh. Từ cổ đại vu sư văn minh hủy diệt để phán đoán, bọn hắn cái này pháp thuật hẳn là thất bại. Sở Ti Vân đã từng dẫn người đi qua mê vụ đại lục, nơi đó hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào tất cả mọi người rõ ràng. Cái này thập nhị hoàn phong thần thuật liền ngay cả tháp linh số 1 đều không thể diễn toán thất bại hậu quả. Sở Ti Vân suy đoán khả năng này sẽ tạo ra được đến một chút cực độ đáng sợ quái vật. Hoàng kim trên quyển trục chiều sâu phân tích một cái thần linh lực lượng bản chất, đồng thời ghi chép cặn kẽ như thế nào cướp đoạt một cái thần linh lực lượng chính tự, bao quát trưởng khống loại lực lượng này cần đạt thành điều kiện vân vân. Nhưng chính là bởi vì như thế, Sở Ti Vân mới nhất định phải đem nó phong ấn. Chương 64, và ở. Sở Ti Vân trong tay hoàng kim quyển trục cho ở đây những người khác xem qua một lần. Phần này hoàng kim trên quyển trục ghi chép pháp thuật cùng nói là phong thần thuật, chẳng bằng nói là đoạt thần thuật càng thêm chuẩn xác một điểm. Bởi vì thần linh lực lượng quá mức cường đại, lấy phàm nhân chi thân cướp đoạt thần linh lực lượng rất dễ dàng liền nguyên địa bạo tạc, cho nên phía trên đưa ra tốt nhất là lấy yêu ớt thần lực thậm chí là vừa mới phong thần thần linh làm mục tiêu, đồng thời tự thân nên thoát khỏi phàm nhân thân thể, đem thân thể cải tạo thành có thể dung nạp thần linh lực lượng hình thái. Điểm ấy Sở Ti Vân nghĩ đến nguyên trụ dân vu sư tôi thể thuật, mặc kệ là nguyên tố hóa vẫn là huyết mạch dung hợp, nguyên trụ dân vu sư tố chất thân thể đúng là cao hơn nhiều tối cao háo thuật nghị hội các vu sư. Bao quát Sở Ti Vân bản nhân hiện tại cũng là tố chất thân thể bạo tạc, lực lượng đủ để áp chế trưởng thành cự long, những người khác hơi kém chút nhưng cũng có thể nghiền ép á long loại. Sở Ti Vân phán đoán nguyên trụ dân vu sư tôi thể thuật khả năng chính là cổ đại vu sư vì cướp đoạt thần linh lực lượng chuẩn bị yếu tố một trong. Ta ngược lại thật ra cảm thấy phía trên này ghi chép tri thức rất có ý tứ. Rét lạnh nữ vu nhìn một hồi, không khỏi ánh mắt hơi sáng nói, đương nhiên. Nếu như các ngươi cảm thấy hẳn là đưa nó phong ấn ta cũng không có ý kiến. Quả nhiên không hổ là hắc vu sư xuất thân phù thủy. Thực chất bên trong vẫn là có tìm đường chết tiềm chất cùng dũng khí, khó trách cái khác ngũ hoàn cao tháp người cùng với nàng ở chung tương đối lãnh đạo. Ta đồng ý Sở Ti Vân quan điểm. Lệ Ố Nạ phù thủy quay đầu trừng mắt liếc rét lạnh nữ vu, sau đó nói. Phần này hoàng kim trên quyển trục ghi lại đồ vật thật sự là quá mức nguy hiểm. Đưa nó phong ấn là lựa chọn tốt nhất. Tầm mắt mọi người không khỏi rơi vào cầm đầu hệ vợ phù thủy trên thân, nàng trầm tư một lát sau nói, ta cho là nên phong ấn lại. Đồng thời tất cả mọi người ở đây đối với chuyện này giữ bí mật. Thoạt nhìn là không có người đối với phía trên tri thức cảm thấy hứng thú, rét lạnh nữ vu nghe vậy không khỏi thất vọng niết miệng. Bởi vì xuất thân hắc vu sư nguyên nhân, nàng đối với các loại tìm đường chết cấm kỵ tri thức đều giàu có lòng hiếu kỳ. Lá gan cũng so những người khác lớn hơn nhiều, cho rằng tìm đường chết cũng không nhất định sẽ chết. Mặc dù nàng về sau gia nhập ngũ hoàn cao tháp, thế nhưng là ban sơ tại hắc vu sư bên kia tiếp nhận giáo dục cơ sở đã thành thói quen vẫn là có một bộ phận giữ lại. Tốt. Học viện thủ tịch vu sư hệ vợ đánh nhịp quyết định đem hoàng kim quyển trục phong ấn về sau, đứng dậy nhìn chăm chú lên những người khác nói, tiếp xuống chúng ta thảo luận một chút vào ở ngân đỉnh thành vấn đề. Nghe được nàng, những người khác không khỏi biểu lộ nghiêm túc lên. Đây là một kiện đại sự. Đại biểu cho ngũ hoàn cao tháp tại yên lặng hơn ngàn năm thời gian về sau, lần thứ nhất đại quy mô phát triển địa bàn thế lực, thậm chí là đem thế lực phát triển đến cái khác đại lục ở bên trên. Sở Ti Vân các hạ, ngươi đối với kế tiếp sự tình thấy thế nào? Hệ vợ phù thủy quay đầu hỏi. Sở Ti Vân nghe vậy trầm tư một lát, sau đó nói, ta cho rằng trước mắt không phải làm quá mức nóng lòng khuyết trương, cái này rất dễ dàng liền sẽ gây nên ngân đỉnh thành bản thổ vu sư địch ý phản kháng. Hiện tại ngân đỉnh thành vu sư thế lực chủ yếu là luyện kim học phái, nguyên rùa học phái cùng biến hóa học phái. Trong đó biến hóa học phái không đáng để lo, bọn hắn cao giai vu sư thưa thớt, mà lại chỉ có một vị truyền kỳ vu sư, sức chiến đấu cũng không giống. Thế nhưng là nguyền rủa học phái thực lực chúng ta hoàn toàn không rõ ràng. Mà lại bọn hắn am hiểu quỷ thuật cùng nguyền rủa, phía sau âm người năng lực rất mạnh, không đề nghị trực tiếp cùng bọn hắn khai chiến. Luyện kim học phái là trước mắt Ngân Đỉnh Thành cường đại nhất vu sư tổ chức, trước mắt có 2 vị truyền kỳ vu sư, đồng thời còn tại Ngân Đỉnh Thành nghị hội chiếm cứ đại đa số ghế, bọn hắn mới là chúng ta tương lai đối thủ cạnh tranh. Trong thời gian ngắn, tinh lực của chúng ta hẳn là tập trung ở hoàn toàn nuốt mất vu độc học phái. Vạn Mã Bình Nguyên chiến dịch sau, Ngũ Hoàn Cao Tháp ngay sau đó liền chiếm lĩnh vu độc học phái Cao Tháp, lão quỷ bà cùng huyết xà thần giáo phái đại tế ti bị Sở Ti Vân xử lý về sau, toàn bộ vu độc học phái rắn mất đầu rất dễ dàng liền bị áp chế. Học viện đem vu độc học phái một bộ phận tài nguyên rời đi trở về, đồng thời đại lượng thư tịch cũng trở về chiêm tinh đài, nhưng muốn tiêu hóa những tư nguyên này chỉ sợ còn phải một đoạn thời gian. Tại truyền kỳ vu sư về số lượng, Ngũ Hoàn Cao Tháp rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là lấy sức một mình hoàn toàn nuốt mất toàn bộ Ngân Đỉnh Thành là không thực tế, Ngũ Hoàn Cao Tháp cũng vô pháp tiếp nhận cùng Ngân Đỉnh Thành toàn diện khai chiến hậu quả. Ta sợ áo lạp đinh vu sư chấn không được Ngân Đỉnh Thành những người kia. Rét lạnh nữ vu nói khẽ. Ngũ Hoàn Cao Tháp truyền kỳ vu sư mặc dù không ít, thế nhưng là có thể phân đi ra người lại không nhiều. Thủ tịch phù thủy hệ vợ không thể rời đi học viện, mà lại trên người ám thương một mực không có tốt, lấy sở ti vẩn. Lệ ố nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu cầm đầu mới tăng cự đầu sự vật bận rộn rất khó thường trú Ngân Đỉnh Thành, mà thấy rõ giả ạ cả xạ cần quản lý manh nhãn phù thủy hội, giữ ngôn giả ăn ca ra muốn tọa chấn ạ giản đà lệ. Trừ cái đó ra, hê đen vu sư cần tọa chấn sinh thái viên, hệ lần phù thủy cần tọa chấn hải để bí cảnh, đoạ lẹn đổ vu sư, trước giả nam bí pháp sẽ thủ tịch, cần tọa chấn mộng hiểm chi cảnh. Mê vụ đại lục cứ điểm, eo vườn hoa, hắc xâm lâm các loại bí cảnh đều cần cao giai vu sư tọa chấn. Về phần vít to vu sư mặc dù thực lực cường đại thế nhưng là bản thân rất không ổn định, tạm thời chỉ có thể lưu tại nguyên tố ao trong thông đạo tu dưỡng, không có khả năng tỏa chấn bất kỳ địa phương nào. Cho nên đừng nhìn Ngũ Hoàng Cao Tháp thực lực bây giờ lớn mạnh, thế nhưng là nhân thủ bên trên vẫn như cũ không phải rất đủ. Đây là bởi vì học viện tuần tự sát nhập ra Nam Bí Pháp sẽ cùng manh nhãn phù thủy hội, bằng không chỉ là hiện tại địa bàn đều nhân thủ không đủ. Bằng không đem mồ gì hải nạ phái đi qua đi. Lệ ố nạ phù thủy mở miệng nói. Hắn gần nhất rảnh đến không có việc gì mỗi ngày đang nghiên cứu ma hóa thực vật cùng dịch nhược quái, ta đã sớm muốn đem hắn ném ra làm việc. Mộ giải nạ vu sư cũng là cao giai vu sư. Bất quá hắn tấn thăng thời gian không dài, đại khái thi pháp đẳng cấp tại 16-18 ở giữa, còn chưa nắm giữ cái thứ nhất 9 hoàn pháp thuật, nhưng hiệp trợ áo lạp đinh vu sư hẳn là đầy đủ. Có thể. Sở Ti Vân gật đầu. Hệ vợ phù thủy tiếp lấy nhân tiện nói, được. Vậy liền để mộ giải nạ vu sư đi hiệp trợ áo lạp đinh vu sư đi. Rét lạnh nữ vu thở dài một cái nói, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ hy vọng mau chóng có truyền kỳ mới vu sư sinh ra. Ngân Đỉnh Thành bên kia không có truyền kỳ tọa chấn ta từ đầu đến cuối không an lòng. Sở Ti Vân nghe vậy như có điều suy nghĩ nói đến truyền kỳ vu sư. Ta ngược lại thật ra biết như vậy một vị. Nàng trước mắt không có gia nhập bất kỳ tổ chức, nhưng là cùng manh nhãn phù thủy quan hệ thân cận. Dạ mị phù thủy. Nàng cùng manh nhãn phù thủy hội quan hệ rất tốt. Thậm chí hơi có chút sùng bái dự ngôn giả Ankaza. Sở Ti Vân suy nghĩ một chút nói, dạ mị phù thủy. Tại đối phó vu độc học phái lúc nàng trợ giúp qua chúng ta, có lẽ chúng ta hẳn là thử một chút lôi kéo vị này phù thủy. Ngũ Hoàn Cao Tháp chế độ bao dung tính rất mạnh. Tuần tự đã tiếp nạp già Nam Bí Pháp sẽ cùng manh nhãn phù thủy hội, nếu như có thể mà nói, nghị hội hoàn toàn có thể gia tăng một cái cao giai ghế cho nàng. Có thể thử một chút. Hệ vợ phù thủy trầm tư nói. Sở Ti Vân lúc này liền nói. Kia tốt. Ta để dự ngôn giả Ankaza đi thử một lần. Đúng rồi. Lệ ố nạ phù thủy phảng phất là nhớ lại cái gì nói, quả tổ người muốn gặp ngươi. Liệp ma nhân tổ chức tựa hồ là muốn chính thức bái phỏng huyền nguyệt tu đạo viện. Sở Ti Vân gật đầu nói, ta đã biết. Chuyện này ta sẽ đi xử lý. Chương 65, ngủ đông. Quả tổ là một cố không thể bỏ qua lực lượng. Mặc dù bọn hắn đều là cận chiến hệ chức nghiệp giả. Thế nhưng là toàn bộ quạ tổ bên trong chí ít có 3 cái trở lên truyền kỳ liệt ma nhân, cố lực lượng này lôi kéo tới là rất lớn trợ lực. Hắc hải bờ hoàn cảnh so địa phương khác gác liệt rất nhiều, bởi vì hắc vu sư tồn tại đưa đến tất cả mọi người trên cơ bản tương đối biết đánh nhau, không thể đánh đã trong lịch sử bị hắc vu sư cho đào thải. Tại Sở Ti Vân đi vào mộ tệ lạ viên này tinh cầu trước đó, trên cơ bản cách mỗi mười mấy 20 năm liền có một lần tiểu quy mô vu sư chiến tranh, không đơn thuần là ngũ hoàn cao tháp tổn thất không nhỏ. Hắc vu sư nhóm cũng giống vậy đánh cho chỉ còn lại tới mạnh nhất âm hồn tháp, tiêu diệt chi cốc cùng tử vong vũng bùn. Thực vật viên bên trong. Sở Ti Vân quay trở về chỗ ở của mình, song bào thai tỷ muội ngả vi lạp cùng ẹ mì lì gần nhất không tại trong học viện, các nàng thay phiên một lần nhiệm vụ tiến về đóng giữ bí cảnh, sẽ tại tiếp xuống trong một tháng đóng tại Sở Ti Vân sở thuộc bí cảnh tài nguyên điểm. Dạ Cột vẫn là như cũ, nhưng bây giờ hắn đã là tấn cấp trở thành chính thức vu sư, trở thành tỷ tỷ tinh bên trong mạnh nhất vương giả, liền ngay cả tỷ tỷ tinh thủ lĩnh giặc cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Bởi vì thiếu đi lịch lệ gì nguyên nhân, tỷ tỷ tinh nhóm lộ ra có chút không có việc gì, phải biết trước kia bọn hắn sẽ lén lút khi dễ một cái lịch lệ gì, sau đó chờ lấy bệ tỷ nữ vương khắp thế giới đuổi giết bọn hắn, cũng dùng cái này chứng minh mình dũng cảm không sợ cùng tìm đường chết năng lực. Nhưng là bây giờ bọn hắn liền ngay cả Dạ Cốp đều đánh không lại, không có người có thể khi dễ, tỷ tỷ tinh nhóm cảm giác nhân sinh đã mất đi niềm vui thú, nhưng cũng may học viện rất nhanh sẽ có một nhóm mới học đồ phân phối tới. Trong học viện hết thể vẫn là như cũ. Nếu như nói có cái gì biến hóa rõ ràng nhất, đó chính là mới gia nhập già nam bí pháp sẽ các vụ sư, cũng không ít cạo một cái đại quang đầu, nghe nói đầu chọc có thể mạnh lên tin tức ngầm đã bắt đầu tại ngũ hoàng cao tháp lưu truyền. Nhiệm vụ đại sảnh cùng thư viện đã hoàn thành hai lần xây dựng thêm. Khắp nơi đều là qua lại vội vã vu sư học đồ, tại không ít chính thức vu sư đều phái đi bí cảnh đóng giữ về sau, đám học đồ nhiệm vụ cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn. Có thể là bởi vì Sở Ti Vân quan hệ, gia nhập chiêm tinh đài vu sư so với quá khứ nhiều một điểm, đáng tiếc có thể thông qua khảo hạch người không nhiều, học viện chủ chiến lực lượng như trước vẫn là nguyên tố ao vu sư. Sở Ti Vân các hạ. Sở Ti Vân đạo sư. Sở Ti Vân đạo sư. Trên đường đi đều có người không ngừng mà hướng phía Sở Ti Vân túi người ra hiệu, bất quá bây giờ xưng hô Sở Ti Vân các hạ ít người, xưng hô hắn là Sở Ti Vân đạo sư nhiều người. Sở Ti Vân ngẫu nhiên gật đầu đáp lại một chút. Ngũ hoàng cao tháp chế thức pháp bảo đã đổi qua một nhóm, mặc dù kiểu dáng vẫn là theo tới, thế nhưng là vật liệu đều đổi thành ạ giản đạ lệ sản xuất phù văn vải. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cao giai vu sư khống chế phi thiên ma thảm xẹt qua bầu trời. Từ khi Sở Ti Vân mở ra phủ không thành bộ phận cơ sở dữ liệu về sau, phủ không thành chuyển tới một chút tri thức đều rất chịu đến các vu sư truy phủng. Học viện ngay tại nắm chặt thời gian đuổi theo ạ giản đạ lệ bộ pháp, có thể nhìn thấy không ít chiêm tinh đài vu sư ngay tại một lần nữa bố trí địa hạ năng lượng truyền thâu mạng lưới, bọn hắn muốn phục chế một cái hắc rượu thạch địa mạch năng lượng truyền thâu mạng lưới hệ thống. Bóng ma độ quạ đã thành công ấp ba con, trước mắt thực vật viên vu sư ngay tại thuần hóa. Sở Ti Vân tại học viện bên này ở một ngày, ngày thứ hai liền quay trở về ạ giản đạ lệ, đồng thời đem lôi kéo giả mị phù thủy nhiệm vụ giao cho dự ngôn giả Ankaza. Vu sư tháp. Thư phòng. Nữ bộc trưởng Ti Nạt tiểu thư đi đến, nói khẽ, chủ nhân. Ly ạ bá tức phu nhân trở về. Để cho nàng đi vào. Sở Ti Vân cũng không ngẩng đầu nói. Vâng. Ti Nạt nhỏ giọng nói. Rất nhanh. Ly ạ bá tức phu nhân liền dẫn khăn toa tiểu thư đi đến, cái sau bây giờ đã là nàng người phát ngôn một trong. Phụ trách toàn bộ bắc cảnh thương đội vận chuyển. Lý ạ bá tức phu nhân rõ ràng là vẽ lên một cái đạm trang, nhìn vũ mị mà gợi cảm, mặc một bộ màu trắng viền ren phu nhân váy dài, mang theo tơ trắng thủ sáo. Bên cạnh khăn toa tiểu thư cách gan mặc liền mộc mạc rất nhiều, chính là một kiện màu lam nhạt váy, nhìn xem có chút thanh xuân tịnh lệ. A, Sở Ti Vân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua khăn toa tiểu thư. Hắn rất sớm đã cảm giác được đối phương có yếu ớt tâm linh lực lượng, nhưng là hiện tại giống như lại mạnh lên một điểm. Bất quá khoảng cách chính thức giác tỉnh còn rất dài thời gian. Có thể là bởi vì tại ạ gián đã lệ sinh hoạt quan hệ, phu không thành năng lượng để một chút tiềm ẩn thi pháp giả đã thức tỉnh thiên phú. Long thành tình huống bên kia như thế nào? Sở Ti Vân hỏi. Lý ạ bá tước phu nhân ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên Sở Ti Vân, nói khẽ, rối loạn. Nọ mạn người cùng Á Long người quan hệ càng ngày càng khẩn trương, tùy thời có khả năng lại lần nữa buộc phát chiến loạn. Nam cảnh người cũng rất giống cuốn vào trong đó. Một cái cao điểm lam huyết quý tộc tại Long Thành phụ cận bị cường đạo sát hại. Bọn hắn ngay tại tìm nọ mạn người đòi hỏi thuyết pháp. Đúng rồi. Gần nhất 1-2 tháng thời gian, Long Thành địa hạ quặng mỏ một mực có kỳ quái tiếng vang truyền tới. Dân bản xứ phi thường bất an. Sở Ti Vân nghe vậy lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, hỏi, ngươi cảm thấy lúc nào động thủ tương đối phù hợp. Nghe được hắn, Ly ạ bá tức phu nhân không khỏi ánh mắt sáng lên nói, ta cảm thấy 6 tháng cuối năm sẽ là động thủ thời cơ tốt. Lúc kia chúng ta có thể xuất thủ thu thập tàn cuộc, thuận tiện tiếp quản toàn bộ Long Thành khu vực. Mặc dù trôi qua lâu như vậy, thế nhưng là Lý ạ bá tức phu nhân đối với thế tục quyền lực vẫn như cũ rất nóng lòng. Nàng một mực kỳ vọng Sở Ti Vân có thể chi phối Long Thành. 6 tháng cuối năm sao? Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Sở Ti Vân nâng cầm lên suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi bây giờ liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Được rồi. Sở Ti Vân các hạ. Lý ạ bá tức phu nhân tràn đầy phấn khởi nói. Nói đến đây, Sở Ti Vân quay đầu nhìn về bên cạnh khăn toa tiểu thư, hỏi, Nam Cảnh Phong Cốc tình huống bên kia như thế nào? Hết thảy bình thường. Khan Toa tiểu thư nói khẽ, tà giáo đồ tựa hồ cũng ẩn nút. Sở Ti Vân nghe vậy gật đầu nói, tiếp tục giám thị bọn hắn. Nói xong, hắn hướng phía Khan Toa tiểu thư nói, ngươi đi về trước đi. Ta có một số việc muốn cùng Lý Ạ phu nhân thương nghị. Vâng. Khan Toa tiểu thư có chút túi người, quay đầu nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt trung lưu lộ ra một tia mị thái Lý Ạ bá tước phu nhân, trực giác của nữ nhân để nàng đoán được chút gì, nhưng là nàng rõ ràng sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Thế là, sau đó Sở Ti Vân theo thường lệ vì Lý Ạ bá tước phu nhân xâm nhập kiểm tra một chút thân thể, nàng long mạch thuật sĩ thiên phú thức tỉnh tiến độ rất chậm. Nhất định phải Sở Ti Vân thường xuyên rót vào hạch tâm yếu tố mới có thể tăng tốc tiến độ. Phen này thân thể kiểm tra một mực tiếp tục đến đêm khuya, tại phái người đưa tiễn xương xốp run chân Lý Ạ bá tước phu nhân về sau, Sở Ti Vân bắt đầu thông thường minh tưởng tu hành. Nhưng là lần này tâm hắn có cảm giác, lập tức hạ lệnh tuyên bố muốn bế quan minh tưởng. Tiếp lấy Sở Ti Vân liền lâm vào dài đến một tháng trạng thái ngủ đông, trong cơ thể hắn long mạch gen tựa hồ là có một ít thứ then chốt thức tỉnh. Sở Ti Vân tiến vào cùng loại cự long ngủ đông kỳ. Chương 66, sự kiện linh dị. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Đương Sở Ti Vân thân ảnh từ ngủ đông trong mật thất ra lúc, nóng bức mùa hạ đã đến, ngoài cửa là từng cái đến đây nên đón hắn đám nữ buộc, tí nạt tiểu thư, nữ yêu, ạt cả dạ, tóc rắn nữ yêu, bờ gì ghi thẻ, miêu nữ, nhị hóa mạ, không rõ sinh vật. Dự ngôn giả An Ca ra thân ảnh cũng rất mau ra hiện, nàng nắm nho nhỏ phù lạn tiểu thư, tại bên cạnh nàng còn có một cái khác bắt mắt phù thủy, nàng có mái tóc dài màu trắng bạc. Làn da được không có chút quá mức, giống như là được bạch hóa trứng, lỗ tai hơi có chút nhọn xinh đẹp, nhìn xem giống như là có được tinh linh huyết thống. Không sai. Dạ mị phù thủy cũng tới đến ạ giản đạ lệ phù không thành, nhìn dự ngôn giả An Ca ra là thành công thuyết phục vị này truyền kỳ phù thủy gia nhập. Hô! Cái này ngủ một giấc đến thời gian thật đúng là dài. Sở Ti Vân ở trần đứng tại trên ban công dỗi cái lưng mệt mỏi, hắn quay người ôm lấy phù lạn tiểu thư tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên hôn một cái. Ngay sau đó chính là tại phủ lạn tiểu thư tiếng kinh hô bên trong ôm nàng trực tiếp từ trên ban công nhảy xuống. Cuồng phong gào thét. Tại cấp tốc rơi xuống mất trọng lượng cảm giác bên trong, phủ lạn tiểu thư đầu tiên là nhịn không được hét lên một chút, nhưng tiếp lấy chính là cười khanh khách lên, một đôi tay nhỏ ôm Sở Ti Vân cổ hưng phấn đến vô cùng. Ầm. Một đôi to lớn long rực đột nhiên từ Sở Ti Vân phía sau hiện hiện, hắn mở ra long rực tại cách xa mặt đất đại khái 20 mét lúc đột nhiên trực trùng vân tiêu. Cấp tốc lên cao khí lưu để phụ lạn tiểu thư cảm giác phi thường kích thích, ôm Sở Ti Vân cổ nhìn chung quanh, cao hứng bừng bừng nói, lao sư, lao sư. Bọn hắn đều trở nên thật nhỏ úc. Sở Ti Vân thân ảnh dừng lại tại hơn ngàn mét trên bầu trời. Từng đạo màu bạc trắng phủ văn vết tích hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài, từ cánh tay một mực kéo dài đến bộ ngực, phía sau có ba đạo đặc thù đường vân, cũng đồng dạng kéo dài đến lồng ngực vị trí, hợp thành một cái cùng loại thái dương bùa chú màu bạc ma trận. Phía sau hắn một đôi màu đỏ sẫm long rực dương cánh có rộng 5-6 mét, thao túng liền cùng cánh tay của mình không sai biệt lắm. Đây chính là Sở Ti Vân gần nhất ngủ đông thành quả. Long mạch thuật sĩ huyết thống tiến một bước thức tỉnh, long rực xuất hiện là một cái dấu hiệu, đại biểu cho Sở Ti Vân long mạch năng lực đã thức tỉnh đến một cái giai đoạn mới. Ừm, đây coi là thân thể diện tích tăng lên sao. Không biết có thể hay không trên long rực ấn khắc mới luyện kim chi ngân. Sở Ti Vân nâng cầm lên trầm tư nói. Nói xong. Hắn ôm phủ lạn tiểu thư một lần nữa trở xuống trên ban công, sau một khắc sau lưng của hắn long dực liền biến mất không thấy, long dực là một loại biến thân năng lực, một điểm nhỏ kỹ xảo liền có thể thu lại. Hoa hoa hoa! Chủ nhân! Ta cũng muốn! Mang ta bay mà! Nhị hóa mạn lập tức đánh tới, ôm Sở Ti Vân đùi lung lay, một đôi mắt to tràn đầy kỳ vọng, là một hải dương loại sinh vật, nàng không biết vì cái gì một mực thích bay trên trời. Âm thầm nhớ thương Sở Ti Vân phi thiên ma thảm đã rất nhiều lần. Chúc mừng. Dự ngôn giả An Ca ra mỉm cười nói. Long mạch thuật sĩ năng lực rất cường đại. Sở Ti Vân thi pháp năng lực mặc dù không có cường hóa nhiều ít, thế nhưng là năng lực cận chiến cùng sinh tồn năng lực tiến một bước gia tăng, có lẽ dựa theo tiến độ này xuống dưới, hắn thật là có thể cùng nguyên tố ao các vu sư chơi vật lộn. Ken. Sở Ti Vân tại nhị hóa mạn trên đầu nhẹ nhàng gậy một cái, sau đó nói, gần nhất có cái gì chuyện quan trọng sao? Hoan nên ngươi đi vào ta phủ không thành. Dạ mị phù thủy ánh mắt tại Sở Ti Vân trần trụi trên lồng ngực dừng lại một chút, tựa hồ rất hiếu kỳ những cái kia màu bạc trắng phù văn vết tích, có chút túi người nói, Sở Ti Vân các hạ. Tạ ơn. Dự ngôn giả An Ca ra nghe vậy biểu lộ nghiêm túc nói, á gián đã lệ hết thể bình thường. Nhưng ngũ hoàng cao tháp bên kia có một số việc, ngươi tốt nhất tự mình đi qua một chuyến. Nhìn xem An Ca ra kia vẻ mặt nghiêm túc, Sở Ti Vân trong lòng không khỏi lộ bộ một chút, lập tức nói, ta đã biết. Rất hiển nhiên bên kia xảy ra chuyện. Tại hơi chiêu đãi một chút giả mị phù thủy về sau, Sở Ti Vân liền khởi hành tiến về Ngũ Hoàng Cao Tháp. Nương theo lấy một đạo truyền tống pháp thuật linh quang, Sở Ti Vân trực tiếp xuất hiện tại chiêm tinh đài bên trong tầng cao nhất, trong học viện nhìn xem hết thảy đều rất bình thường, rất nhiều vu sư học đồ đều tới lui vội vàng, chiêm tinh đài thi công đội ở phía xa bận rộn, bọn hắn chuẩn bị tiến một bước xây dựng thêm học viện. Thực vật viên người tụ tập tại ma rừng liễu bên kia, đoạn thời gian trước lệ ồ nạ phù thủy đề cập tới, bọn hắn dự định một lần nữa chữa trị ma rừng liễu. Tử vong chi nhãn xâm lấn lúc thủ vệ lao ma liễu chiến chết, ma rừng liễu cũng bị đốt đi hơn phân nửa, lệ ồ nạ phù thủy tựa hồ là đã thức tỉnh thực vật lĩnh vực, nàng ý đồ bồi dưỡng được đến một gốc mới lao ma liễu. Sở Ti Vân các hạ, ngươi trở về. Thủ tịch Vu sư đại nhân muốn gặp ngươi. Để ngươi vừa về đến liền thông chi nàng. Một vị mặc áo bảo lam trung niên phù thủy nói. Rất nhanh. Học viện tam cự đầu một lần nữa gặp mặt, thủ tịch phù thủy hệ vợ thân ảnh cũng xuất hiện ở ngoài cửa, đồng hành còn có một vị đến từ quạ tổ liệp ma nhân, là một vị nhìn xem tuổi không lớn lắm nữ tính liệp ma nhân, Sở Ti Vân cảm thấy khá quen giống như trước kia gặp qua. Hệ vợ phù thủy nhẹ nhàng chỉ xuống nói, ngồi đi. Đem các ngươi điều tra đến sự tình cùng Sở Ti Vân các hạ nói một chút. Vị này tuổi trẻ nữ tính liệp ma nhân biểu lộ hơi có một chút điểm khẩn trương. Nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tới, không khỏi hít sâu một hơi nói, gần nhất chúng ta người phát hiện toàn bộ đại lục đều xuất hiện một loại hiện tượng quỷ dị. Ngay từ đầu chúng ta cũng không có phát hiện điểm này. Mãi cho đến các nơi liệp ma nhân tại quạ tổ tiến hành tổng kết báo cáo lúc mới phát hiện dị thường. Đây là chúng ta gần đây thu thập số liệu tình báo. Chư vị mời nhìn. Khu vực phía nam trong một tháng này có chừng hơn 1.000 cái hài nhi Giáng sinh, nhưng là chúng ta phát hiện những này hài nhi lúc sinh ra đời có gần 1/5 đều là tử thai. Đồng thời cái tỷ lệ này còn tại không ngừng mà gia tăng. Đồng dạng địa phương khác cũng kém không nhiều. Tại đại lục mấy ngàn năm trong lịch sử, nhân loại chưa hề xuất hiện qua lớn như thế diện tích tử thai hiện tượng. Sau đó chúng ta đối những sinh vật khác cũng tiến hành điều tra, phát hiện cơ hồ tất cả động vật đều có khác biệt trình độ tử thai hiện tượng. Những này thai nhi còn chưa giáng sinh vốn nhờ vì nguyên nhân nào đó sớm chết đi, chúng ta người tìm không thấy bất kỳ manh mối. Nghe xong đối phương, Sở Ti Vân biểu lộ trở nên càng ngày càng ngưng trọng lên. Các vu sư rất ít chú ý thế tục sự tình, nếu như không phải quạ tổ liệp ma nhân phát hiện điểm này, còn không biết muốn chờ bao lâu bọn hắn mới có thể cảm thấy được. Sở Ti Vân đưa tay cầm lấy thống kê số liệu nhìn lại, càng xem lông mày của hắn nhăn càng lợi hại, bởi vì tại ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian bên trong, quạ tổ liệp ma nhân cũng đã thống kê đến hơn ngàn lên tử thai sự kiện, mà không có thống kê đến chỉ sợ sẽ còn càng nhiều. Đồng thời bởi vì tử thai nguyên nhân, người phụ nữ có thai tử vong tỷ lệ cũng là thẳng tắp lên cao. Vẹn vẹn khu vực phía nam liền có trên 100 cái người phụ nữ có thai khó sinh mà chết. Từ Triệu Chi Tinh. Rét lạnh nữ vu nhẹ giọng hỏi. Sở Ti Vân thả ra trong tay tư liệu gật đầu nói, có khả năng. Thân lực lượng đã bắt đầu ảnh hưởng đến thế giới này. Lớn như thế diện tích tử thai hiện tượng khẳng định là cùng Từ Triệu Chi Tinh có quan hệ, cũng không biết thần đến cùng là làm cái gì. Chương 67, dị biến. Từ Triệu Chi Tinh lực lượng lại mạnh lên. Tại Chiêm Tinh Đài Đỉnh. Thấy rõ giả ạ cả xạ thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, mái tóc dài màu trắng bạc của nàng trong gió bay múa, trước người là một viên huyền không thủy tinh cầu. Một cỗ manh liệt pháp thuật ba động từ thủy tinh cầu bên trên truyền ra, lập tức để bốn phía kỳ dị hương liệu tinh dầu vị trở nên càng phát ra nồng nặc lên, nàng đang tiến hành một cái xem bói nghi thức pháp thuật, dạng này tiên đoán loại pháp thuật thường thường cần đại lượng thời gian chuẩn bị. Sở trường giữ ngôn hệ vu sư trên cơ bản đều là phụ trợ, bọn hắn chính diện tác chiến năng lực tương đối kém. Nắm giữ pháp thuật cũng thiên hướng về nghi thức pháp thuật cùng phụ trợ pháp thuật. Huyết hồng sắc dưới ánh trăng. Thấy rõ giả ạ cả xạ thân ảnh run lên bần bật, lập tức đột nhiên mở mắt, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Giang rắc. Trong tay nàng thủy tinh cầu xuất hiện một vết nứt, tiếp lấy toàn bộ thủy tinh cầu đều hóa thành mảnh vỡ, yếu ớt hào quang màu đỏ như máu hiện hiện, quỷ dị tiếng kêu rên đột nhiên vang lên tại bốn phía, loang thoáng oán linh từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, ác niệm nhìn chăm chú lên trước mắt phù thủy, phảng phất sau một khắc liền sẽ toàn bộ nhào tới. Lúc này, Sở Ti Vân cầm lấy pháp trượng hướng phía trước bước ra một bước, màu vàng kim nhạt thần tính chi quang tại hắn trong mắt hiện hiện, hắn phẫn nộ quát, cút ba. Cương đại linh tính nghiền ép mà qua. Tại vô số oán linh tiếng kêu rên bên trong, đám u hồn chạy tứ tán, vô số ác niệm dần dần tiêu tán rút đi, kia cô âm trầm để cho người ta cảm giác không rét mà run cũng dần dần tiêu tán. Không có sao chứ. Sở Ti Vân đưa tay ôm lấy lung lay sắp đổ thấy rõ giả ạ cả xạ. Lòng bàn tay của hắn hiện hiện một điểm tự nhiên linh quang, lập tức liền một đạo dở ý chữa trị pháp thuật. Thấy rõ giả ạ cả xạ thụ thương không nhẹ, Sở Ti Vân cảm giác được tinh thần của nàng có chút hề hoài, không khỏi trong lòng âm thầm tự trách, sớm biết nên cứ gọi dự ngôn giả ăn ca ra sử dụng xem bói nghi thức pháp thuật, thấy rõ giả ạ cả xạ thực lực vẫn là hơi yếu một chút, cùng Tử Triệu Chi Tinh có liên quan dự ngôn pháp thuật gặp phải phản phệ không nhỏ. Không có việc gì. Thấy rõ giả ạ cả xạ nhận được tự nhiên pháp thuật trị liệu sau hơi tinh thần một điểm, nàng lắc lắc đầu nói, tử thai xuất hiện cùng Tử Triệu Chi Tinh có trực tiếp quan hệ. Ta tại xem bói nghi thức trong pháp thuật không ngừng mà thấy được mộng hiểm chi cảnh bên trong hình tượng. Còn có một mảnh bị mê vụ chỗ vờn quanh thế giới. Nhất định phải ngăn cản thần nhóm. Nếu không toàn bộ thế giới đều sẽ không còn có con mới sinh Giáng sinh. Mộng hiểm chi cảnh. Một mảnh bị mê vụ chỗ vờn quanh thế giới. Mê vụ đại lục. Sở Ti Vân đem trong ngực thấy rõ giả ạ cả xạ giao cho Lệ Ô Nạ phù thủy. Ngay sau đó không khỏi cau mày nói, phân phó chiêm tinh đài những người khác. Để bọn hắn liên hệ mê vụ đại lục trước tròi canh. Hỏi bọn họ một chút bên kia có cái gì tình huống dị thường. Ta tự mình đi một chuyến mộng hiểm chi cảnh nhìn xem. Rét lạnh nữ vu. Có chuyện nhờ ngươi một chút. Ngươi đi một chuyến mê vụ đại lục nơi này. Chú ý tuyệt đối không nên xâm nhập. Có bất kỳ tình huống dị thường lập tức trở về đến nói cho ta. Nơi này. Nơi này có chút không quá sạch sẽ đồ vật. Tại đem thấy rõ giả ạ cả xạ đưa tiễn đi nghỉ ngơi về sau. Sở Ti Vân liền chuẩn bị khởi hành tiến về mộng hiểm chi cảnh. Lấy năng lực của hắn cũng vô pháp phân tích tử thai sự kiện nguyên nhân, cho nên lúc này chỉ có thể mượn dự ngôn hệ pháp thuật, dự ngôn hệ nghi thức pháp thuật đem hết thể đầu nguồn trực chỉ Tử Triệu Chi Tinh. Rất hiển nhiên đây hết thể dị thường đều là bởi vì thần mới xuất hiện. Mộng hiểm chi cảnh. Đương Sở Ti Vân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở đây lúc, hắn lập tức cảm thấy được có cái gì không đúng. Mê vụ lại xuất hiện. Đã từng mộng hiểm chi cảnh bị nồng đậm mê vụ bao phủ. Bất quá về sau Tử Triệu Chi Tinh thu hoạch 7 chủng gen, ngay sau đó tại mộng hiểm chi cảnh bên trong liền bắt đầu xuất hiện linh hồn nhuyễn chủng, sau đó bao phủ thế giới này mê vụ trở nên mỏng manh rất nhiều. Mà bây giờ mê vụ tựa hồ so với quá khứ trở nên nhiều hơn không ít, du hồn số lượng cũng rõ ràng gia tăng, bọn chúng lại lần nữa hiện lên ở trong sương mù phiêu đãng, thậm chí còn có một ít mang theo rõ ràng ác nghiệm, nếu như không phải Sở Ti Vân thực lực quá cường đại, bọn chúng chỉ sợ đã phát động tập kích. Một mảnh vặn vẹo ưu ảnh trên rừng rậm không. Sở Ti Vân thu hồi mình tràn ra đi bí pháp chi nhãn, lẩm bẩm nói, chỉ có mê vụ bao phủ địa phương mới xuất hiện đại lượng du hồn. Bọn chúng so với quá khứ càng có hơn tính công kích. Một chút thậm chí đã lột xác thành vì ác linh. Là bởi vì con mới sinh còn chưa giáng sinh liền chết đi ác niệm sao? Tử Triệu Chi Tinh rốt cuộc muốn làm gì? Một vòng huyết nguyệt chiếu sáng đại địa. Tại mộng hiểm chi cảnh bên trong không có thái dương cũng không có sao trời, càng không nhìn thấy cái khác hai viên nguyệt lượng. Chỉ có huyền nguyệt quang huy chiếu xuống bên trong vùng không gian này. Mê vụ lại xuất hiện. Nhưng là còn không có khuyết trương đến đã từng tình trạng, bọn chúng xuất hiện vị trí tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy luật, đều là một chút âm khí cực nặng địa phương. Một đạo vặn vẹo ưu ảnh xuất hiện sau lưng Sở Ti Vân, nó băng lãnh xúc tua tựa hồ muốn tiếp xúc hắn, nhưng là còn không có tới gần Sở Ti Vân chính là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngay sau đó tại pháp thuật linh quang bên trong hoàn toàn tiêu tán. Những này ưu ảnh trở nên càng ngày càng chủ động càng ngày càng có tính công kích, mà lại bọn chúng tựa hồ lây dính đại lượng ác nghiệm, tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ có cường đại oán linh xuất hiện. A, Sở Ti Vân phảng phất là phát hiện cái gì, thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hơn 10 cây số bên ngoài, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, tại mỏng manh sương mù bao phủ xuống, một trận giết chóc tựa hồ mới vừa vặn kết thúc. Đương Sở Ti Vân thân ảnh rơi xuống từ trên không lúc đến, một đạo cuồng phong đột nhiên nổi lên. Sau đó chính là một đạo hắc ảnh hướng phía hắn đánh tới. Ầm. Đạo hắc ảnh kia mới vừa vặn tới gần Sở Ti Vân liền bị một cước đá bay ra ngoài, nó đụng vào sau lưng trên tảng đá, to lớn lực đạo để tảng đá đều hiện lên một tia vết rạn. Bất quá sau một khắc, trước mắt bóng đen lại lần nữa nhào tới, móng vuốt cực kỳ sắc bén xẹt qua một đạo hàn quang, nhưng là còn không có công kích đến Sở Ti Vân, liền bị một con vô hình lực trường năng lượng tay bắt lại nhấc lên. Lợi chảo ma. Sở Ti Vân nhìn chăm chú lên trước mắt ác ma. Nó cùng trong trí nhớ có chút không giống nhau lắm, một đôi con ngươi hiện ra yêu dị hường quang, nhìn xem thần trí điên cuồng mà khát máu, trong miệng không ngừng mà gào thét tựa như dã thú. Ác ma mặc dù đều là hỗn loạn trận doanh tên điên, nhưng là bọn hắn cũng có trí khôn, cũng sẽ không giống như là một đầu nổi điên dã thú. Bị phụ thể rồi. Sở Ti Vân nhướng mày. Ngay sau đó, lòng bàn tay của hắn hiện hiện một điểm linh quang, hắn giơ ngón tay lên hướng phía trước mắt ác ma mi tâm một điểm, sau một khắc một đạo mông lung ác linh xuất hiện. Trực tiếp bị hắn đánh ra trước mắt ác ma thể nội. Ác ma cũng trúng chiêu. Cái này ác linh tựa hồ rất có ăn mòn tính, bị Sở Ti Vân khu trục ra ác ma thân thể sau liền lại lần nữa nhào tới, sau đó tại thường chi háo hỏa công kích đến bị thiêu đến không còn một mảnh. Trước mắt ác ma tựa hồ khôi phục một điểm thần trí, Sở Ti Vân cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp chính là một phát khống chế tinh thần pháp thuật, sau đó liền bắt đầu đọc đến nó gần nhất ký ức. Sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng ngưng trọng lên. 10 phút sau, Sở Ti Vân tiện tay ném xuống trong tay ác ma, cau mày quay trở về ngũ hoàng cao tháp, sự tình so với hắn dự đoán còn bết bát hơn, tử triệu chi tinh thế mà đã xâm lấn ác ma thế giới. Chương 68, dấu hiệu. Ác ma là thế nào tới? Tử triệu chi tinh chính là làm sao vượt qua. Đoán chừng xâm lấn thế giới này trước đó, đám ác ma cũng không có nghĩ qua sẽ có người nào lại dám xâm nhập thế giới của bọn hắn, nhưng vừa vặn chính là điểm này tự đại cho tử triệu chi tinh cơ hội, thần anh vuốt ẩn nút đến vực sâu hắc ám, đồng thời đem tử triệu chi tinh một cái hóa thân dẫn tới vị diện kia bên trong. Ác ma thế giới cùng thế giới vật chất là không giống nhau lắm, cái gọi là vực sâu loại địa phương này trên cơ bản đều dựa vào gần tầng dưới vị diện. Bình thường đang đến gần phụ năng lượng phương diện nhưng lại sẽ không quá tới gần tử thần quốc gia, minh giới, bởi vì dạng này thuận tiện đám ác ma đi đánh cắp linh hồn, đa nguyên vũ trụ bên trong ác ma cùng ma quỷ thích làm nhất cũng là kích thích nhất nhất tìm đường chết sự tình chính là tê. Tử thần trong tay ăn cắp linh hồn. Vị diện pháp tắc khác biệt, tử triệu chi tinh xâm nhập độ khó cũng không giống. Nhưng phàm là vật chất vị diện đều có một cái vô hình bảo hộ hàng rào, chủ yếu là nhằm vào thần linh cấp tồn tại. Năng lượng đẳng cấp quá cao tiến vào như thế nào vật chất vị diện đều sẽ nhận nhất định bài xích phản ứng. Cho nên tử triệu chi tinh trước xâm lấn vẫn là mổ thẻ là mộng hiểm chi cảnh, nơi này là tiếp cận linh giới phương diện, đối với thần bài xích tính sẽ giảm xuống rất nhiều, về phần huyền nguyệt kia là thần bản thể chỗ, toàn bộ thế giới đều đã bị thần đồng hóa ô nhiễm. Cái gọi là vực sâu hắc ám thì là một cái tới gần nguyên tố vị diện thế giới. Tại cấp độ này bên trên tử triệu chi tinh xâm nhập trở nên dễ dàng rất nhiều. Cơ hồ ngay tại đám ác ma đến mộng hiểm chi cảnh lúc, tử triệu chi tinh nhanh vuốt liền đã ẩn nút đến trong đó. Thần là hiện ý thức ác nghiệm tập hợp thể, tư duy cùng người bình thường là không giống, có thể lý giải thành tử triệu chi tinh có được nhiều cái tư duy, lúc kia liền đã có một bộ phận tiềm nhập vực sâu hắc ám. Nhưng tà vật thai hương buộc phát vẫn là tại gần nhất trong khoảng thời gian này. Đám ác ma bị đánh một trở tay không kịp, chờ đến bọn hắn kịp phản ứng lúc, hủ hóa vết tích cũng đã tại vực sâu hắc ám bên trong khuếch tán. Cái này khiến một chút nhỏ yếu ác ma không thể không thoát đi vực sâu hắc ám, bởi vì cho dù là đối với ác ma tới nói, đắp lên cổ tà vật thôn vệ đồng hóa cũng là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Ác ma linh hồn hình thái rất đặc thù. Cái này khiến tử triệu chi tinh tại thôn vệ đồng hóa bọn hắn bên trên phải biến đổi đến mức càng thêm dễ dàng, đồng thời ác ma nhục thể tính dẻo cũng cho thượng cổ tà vật cơ hội, thần có thể thông qua thôn vệ hủ hóa ác ma bồi dưỡng được đến một chút càng đáng sợ quái vật. Sở Ti Vân lo lắng cũng chính là điểm này. Sự thật chứng minh tử triệu chi tinh đối với nhục thể có kinh khủng chi phối năng lực, nếu như thần thu hoạch ác ma gen cây, rất có thể sẽ bồi dưỡng được đến cường đại hơn quái vật nanh vớt. Đám ác ma tử thương thảm trọng. Xâm lấn vực sâu hắc ám thượng cổ tà vật bị bọn hắn gọi là hủ hóa chi não, kia là một cái trải rộng ô trọc bùn đen cùng quỷ dị mạch máu đại não, có được cường đại đến đáng sợ linh năng lực lượng, thần có thể trực tiếp điều khiển những người khác tâm linh, cho dù là thượng vị ác ma cũng không thể may mắn thoát khỏi. Càng đáng sợ chính là thần có thể chuyển hóa ra một chút màu trắng tà linh, chính là Sở Ti Vân phía trước nghiền nát cái kia, những này tà linh liền ngay cả ác ma đều có thể phụ thể chuyển hóa. Căn cứ Sở Ti Vân thu hoạch tin tức, hủ hóa chi não hẳn là bán thần cấp tồn tại. Thực lực đoán chừng muốn so tử vong chi nhãn cùng quan sát chi nhãn mạnh hơn, có thể nghĩ đám ác ma bị cường đại như thế thượng cổ tà vật xâm lấn sẽ có làm sao thê thảm hạ tràng. Hiện tại toàn bộ vực sâu hắc ám đều đã lâm vào trong hỗn loạn, theo hủ hóa vết tích lan tràn khuếch tán. Vực sâu hắc ám linh hồn không còn là toàn bộ chuyển hóa làm ác ma, mà là biến thành một loại khắc càng khủng bố hơn tà vật. Đám ác ma đem nó gọi là tà linh sứ đồ. Bất quá đây hết thảy cùng mổ thẻ lạ tử thai sự kiện cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ, bởi vì tà vật thai hương bộc phát còn muốn sớm hơn một chút, phụ trách chủ đạo xâm lấn mổ thẻ lạ hẳn là tử triệu chi tinh một phần khác ý thức. Ngũ hoàng cao tháp. Chiêm tinh đài. Sở Ti Vân kiên nhẫn chờ đợi rét lạnh nữ vu trở về. Mà mê vụ đại lục cũng truyền về một chút không phải rất tốt tin tức. Ở nơi đó bao quanh toàn bộ đại lục mê vụ trở nên càng phát ra nồng nặc, thậm chí đã bắt đầu hướng phía lục địa lan tràn, đại lượng du hồn xuất hiện ở trong sương mù, ngẫu nhiên sẽ còn tập kích những người khác. Thi quỷ bắt đầu không ngừng mà phục sinh tập kích nguyên chủ dân. Liền ngay cả vừa mới hạ táng không lâu người cũng sẽ chuyển hóa thành vong linh, tựa hồ vùng đất kia bên trên sinh cùng tử cân bằng đã bị một loại nào đó sức mạnh đáng sợ phá vỡ. Sở Ti Vân các hạ, nguyên tố ao thủ tịch đã trở về. Một người đầu chọc nam vu đi đến nói. Bây giờ ngũ hoàng cao tháp phù thủy số lượng hơi có chút nhiều, trước kia số lượng là cân bằng, dù sao thiên phú bên trên nam nữ đều không khác mấy, thế nhưng là từ khi manh nhãn phù thủy hội nhập vào tổ chức về sau, phù thủy số lượng liền có thêm. Nguyên tố ao cùng thực vật viên thủ tịch đều là phù thủy, nghị hội ghế bên trong phù thủy chiếm cứ 3/5, hiện tại những này phù thủy nhóm thế nhưng là ngạo khí đến hung ác, một bộ muốn cùng nam nhân tranh đoạt thiên hạ tư thế. Tại trở thành vu sư tiêu trừ mỗi tháng đổ máu mặt trái trạng thái về sau, nữ tính năng lực kỳ thật cũng không so nam nhân kém bao nhiêu, nếu như không phải tạo vật chủ cho các nàng một đạo trời sinh vết thương, nói không chừng các nàng đã chinh phục thế giới. Nhân loại vẫn tương đối nam quyền chủ nghĩa. Đối với hiện tại phù thủy nhóm thân cư cao vị, không thiếu nam vu nhiều ít vẫn là có chút chú ý, may mắn Sở Ti Vân là đời tiếp theo học viện thủ tịch, cái này nhiều ít thỏa mãn nam vu nhóm lòng tự trọng. Vẫn là chủng tộc quan hệ. Nếu là đổi thành tinh linh loại, mặc kệ là chính thống tinh linh vẫn là hắc ám tinh linh, nữ tính quyền lực địa vị cũng rất cao, cái sau càng là hoàn toàn do nữ tính chủ đạo hình thái xã hội. Mặt khác, cao đẳng thuần huyết tinh linh giống cái là chưa có một tháng một lần mặt trái đổ máu trạng thái, nhưng là các nàng sinh dục tỷ lệ vẫn luôn rất thấp. Trở về rét lạnh nữ vu thần sắc hơi có chút ra rời. Nàng mang về một cái thật không tốt tin tức, đó chính là kim tự tháp bên trong bị phong ấn thần nhiệt đã biến mất. Ở nơi đó đã bị hủ hóa vết tích bao phủ. Sở Ti Vân vẫn là tính sai một điểm, hắn coi là cổ đại vu sư nhóm lưu lại phong ấn rất kiên cố, nhưng là không nghĩ tới thế mà phóng xuất một cái đáng sợ thần nhiệt. Khô héo người. Thần nhiệt, tử thần chi tử. Tử triệu chi tinh xâm nhập nơi đó. Sở Ti Vân không biết tử triệu chi tinh đến cùng có bao nhiêu ý thức, đồng thời nhìn chăm chú lên nhiều ít địa phương, lại có bao nhiêu âm mưu còn đang tiến hành, nhưng là giờ khắc này hắn đúng là cảm nhận được áp lực thực lớn. Tình huống lúc đó tương đối đặc thù. Sở Ti Vân khôi phục thực lực cũng không nhiều, mà lại lấy đội hình đến xem lúc ấy cũng không phải là xuất thủ đối phó thần nhiệt thời cơ tốt, vô cùng có khả năng người bên cạnh sẽ chết trận, cho nên lúc kia hắn làm ra từ tâm lựa chọn. Nhưng sự thật chứng minh có chút phiền phức là không thể trốn tránh. Thần nhiệt loại này tồn tại vẫn là sớm một chút xử lý tương đối tốt, bằng không sớm muộn cũng là phiền phức. Ta muốn về một chuyến ạ gian đa lệ. Sở Ti Vân nói. Thần nhiệt chạy ra ngoài. Thần lực lượng sẽ mơ hồ sinh cùng tử giới hạn. Đây không phải một người có thể đối phó cường đại địch nhân. Thử thai xuất hiện chính là thai biến dấu hiệu. Sở Ti Vân nhất định phải vãn hồi đi ngăn cản đây hết thảy, quét sạch dựa vào hắn một người lực lượng là không đủ, đối phó thần nghiệt hắn cần thần linh phương diện lực lượng hiệp trợ, cho nên là thời điểm mời sinh mệnh chi thụ xuất thủ. Chương 69, trợ lực. Ạ giản đạ lệ. Tại ngày càng phồn hoa khu buôn bán bên trong, một cao một thấp hai vị mặc trang phục hầu gái thiếu nữ ngay tại dạ phố. Cái trước bóng lưng nhìn cao hơn trọn nổi bật rất nhiều, mà cái sau hơi muốn béo một chút như vậy mang theo một cái rổ nhỏ theo ở phía sau. Tì nạt tì tì. Ta đói. Ngươi không phải mới vừa mới ăn bánh gà tổ sao. Nhưng ta chính là đói bụng a. Trên tay ngươi còn cầm cá nướng đâu. Chỉ gặp nhị hóa mạn 2-3 miếng cầm trong tay nướng cá ăn xong, tiểu côn tử quăng ra, miệng còn phình lên, mở ra tay ra hiệu đã không có, có chút đọc nhấn rõ từng chữ không do nói, hiện tại đã ăn xong. Tì nạt tì tì. Ta muốn ăn nhỏ bánh bích quy ba. Nữ bộc trưởng tì nạt nhìn xem nhị hóa mạn một bộ lý trực khí tráng bộ dáng không khỏi không nói nhẹ vỗ chán đầu. Tiếp theo tại đầu nhỏ của nàng bên trên cong lại gậy một cái nói, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Rất nhanh. Cơ trí nhị hóa mạn đạt được mình muốn nhỏ bánh bích quy, mị tư tư dẫn theo cái rổ nhỏ theo ở phía sau. Ạ gián đã lệ hiện tại nhân khẩu có hơn 30 vạn, mặc dù không thể cùng tiền thế thành thị đánh đồng. Thế nhưng là tại trước mắt thời đại bối cảnh hạ đã coi như là bắc cảnh số 1 số 2 thành phố lớn. Đại lượng nhân khẩu hấp dẫn quá khứ thương nhân, toàn bộ ạ gián đã lệ địa khu đều ngày càng phồn vinh, đồng thời nguyên bản quặng mỏ trấn đã hoàn toàn di chuyển đến bên này, ạ gián đã lệ hiện tại sản xuất liệt ỉu, đồ sứ, pha lê các loại sản phẩm. Nếu như không phải Sở Ti Vân hạn chế ngoại lai nhân khẩu vào ở, khả năng tòa thành thị này chẳng mấy chốc sẽ đột phá 40 vạn nhân khẩu. Lấy trước mắt thời đại bối cảnh nếu như nhân khẩu quá dày đặc sẽ phi thường bẩn bẩn lộn xộn. Bờ gì ghịt hẹ tỷ tỷ lúc nào trở về a? Nàng nói sẽ cho ta mang thổ đặc sản. Ly ạ bá tức phu nhân lúc nào trở về a? Nàng lần trước còn nói phải cho ta mang tiểu lễ vật. Sư phó lúc nào trở về a? Thật muốn ăn nàng làm cầu vồng thủy tinh bánh gà tổ. Chủ nhân lúc nào trở về a? Không đúng. Hắn vừa về đến liền lại muốn bức ta đọc sách. Ai u? Đau. Tì nạt tì tì. Ngươi vì cái gì lại gõ ta đầu, nhị hóa mạn ủy khuất 3-3 ngẩng đầu. Nữ bộc trưởng tì nạt vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn trước mắt nhị hóa mạn, tiếp lấy đưa tay bắt lấy khuôn mặt của nàng hung hăng vuốt vuốt nói, suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Chủ nhân muốn đối phó tử triệu chi tinh. Rất bận rộn. Đáng tiếc chúng ta không giúp được hắn cái gì. Yên nào. Chủ nhân lợi hại như vậy khẳng định không có vấn đề. Nhị hóa mạn tràn đầy tự tin nói. Tì nạt tiểu thư nhìn chằm chằm nhị hóa mạn nhìn một hồi, đột nhiên như có điều suy nghĩ nói, mạ, ngươi có phải hay không cùng cái kia thiên sứ xạ quan hệ rất tốt ta? Ừm, chúng ta là bạn tốt. Nhị hóa mạ ăn nhỏ bánh bích quy gật đầu nói. Bởi vì cao giai vong linh cùng cao giai thiên sứ không thế nào đối phó, tí nạt tiểu thư còn không có làm sao cùng xạ đã từng quen biết, nhưng là nhị hóa mạn thường xuyên đi cùng với nàng chơi. Nhưng là nhị hóa mạn cùng tí nạt tiểu thư cùng một chỗ thời điểm, cao giai thiên sứ xạ liền sẽ không đến tìm nàng, đồng dạng nếu như nhị hóa mạn cùng cao giai thiên sứ xạ cùng một chỗ, tí nạt tiểu thư cũng sẽ tránh đi các nàng. Cái kia cao giai thiên sứ trên thân phát ra linh quang thật sự là quá mạnh. Tí nạt tiểu thư cho dù là tới gần nàng nhìn chăm chú nàng đều cảm giác được chói mắt, nàng chưa bao giờ thấy qua có được như thế thuần túy thần thánh năng lượng sinh mạng thể. Như vậy nàng rất lợi hại đi. Nữ bộc trưởng tí nạt nói bóng nói gió nói. Đương nhiên lợi hại. So tiên nữ tỷ tỷ còn muốn lợi hại hơn. Nhị hóa mạn biểu lộ có chút tiểu sùng bái nói. Tí nạt suy nghĩ một chút nói, thật sao? Nói đến nàng lợi hại như vậy hẳn là có thể giúp chủ nhân mau lên. Gần nhất nàng không phải vẫn luôn không có chuyện gì sao? Cao giai thiên sứ tiếp thu tin tức tốc độ rất nhanh. Đơn giản tới nói nàng chính là trời sinh đã gặp qua là không quên được, thậm chí khả năng còn muốn lợi hại hơn một điểm, tỉ như nói giống máy tính đồng dạng đọc đến chứa đựng tư liệu, Sở Ti Vân trong tiệm sách đã không có nàng cần kiến thức, gần nhất nàng đều là tại toàn bộ ạ giản đã lệ bên trong đi dạo xung quanh, quan sát xã hội loài người một chút hành vi quen thuộc. Đúng nga, thiên sứ tỉ tỉ lợi hại như vậy, nhất định có thể giúp được chủ nhân. Nhị hóa mạn bừng tỉnh đại ngộ nói. Ừm. Tí nạt tiểu thư mỉm cười nói, nếu như mạn giúp chủ nhân tìm tới một cái tốt giúp đỡ, khẳng định sẽ có được khích lệ khen ngợi à. Nói không chừng còn sẽ có ban thưởng không ít. Nhị hóa mạn nghe vậy lập tức ánh mắt sáng rõ, liền liên thủ bên trong nhỏ bánh bích quy đều không ăn, đem cái rổ nhỏ đưa cho bên cạnh tí nạt tiểu thư, hưng phấn nói, tí nạt tỷ tỷ, người đi về trước đi. Ta đi tìm thiên sứ tỷ tỷ. Nói xong chính là nhanh như chớp chạy mất. Cùng lúc đó, Sở Ti Vân thân ảnh cũng xuất hiện ở cầu vồng trên cầu. Hắn đầu tiên là thông chi một chút dự ngôn giả Ankaza, sau đó chính là tiến vào thực vật viên bên trong. Lít lệ gì nhóm vẫn là như cũ. Bất quá số lượng so với lần trước giống như nhiều như vậy mấy cái, tân sinh lít lệ gì nhóm rất thẹn thùng, nhưng là lại đối Sở Ti Vân tràn ngập lòng hiếu kỳ, trốn ở hoa tươi đằng sau vụng trộm nhìn quanh, nếu như ánh mắt quét tới liền hưu một chút co lên tới. Tượng thụ chi tâm cửa vào thủ vệ vẫn là nữ võ thần, hoặc là hiện tại nên gọi là dị giới thần thị. Sở Ti Vân rất nhanh liền tiến vào mảnh này quốc gia, cùng lần trước so sánh càng lộ ra sinh cơ bừng bừng, thêm ra tới không ít động vật, chủ yếu là gấu, heo, sói, ưng các loại tự nhiên tinh hồn. Bệ tỷ nữ vương còn tại ngủ đông bên trong, nhưng là nàng hiện tại đã tiến bộ rất nhiều, dùng tiềm thức cùng Sở Ti Vân ngắn ngủi trao đổi một chút, sau đó liền tiếp theo lâm vào trạng thái ngủ đông. Bệ tỷ nữ vương chân chính trưởng thành còn cần thời gian, dù sao nàng điểm xuất phát cùng nội tình quá thấp, hoa hợp cũng không tính là rất cường đại tự nhiên chi linh. Sở Ti Vân một đường đi tới kim sắc tượng thụ trước mặt. Kia từng cây nhánh cây rất nhỏ đung đưa, Sở Ti Vân đến tỉnh lại tượng thụ, sau đó hắn đưa bàn tay đặt ở thân cây, thông qua ý thức đem trong khoảng thời gian này sự tình truyền đạt cho kim sắc tượng thụ. Toàn bộ giao lưu quá trình rất đơn giản. Dù sao sinh mệnh chi thụ vẫn là một cái hình thái ý thức sinh mệnh đặc thụ, còn lâu mới có được nhân loại nhiều như vậy ý nghĩ, thân biểu thị nguyện ý trợ giúp Sở Ti Vân đối phó thần nghiệt, đồng thời biểu thị sinh cùng tử cân bằng chính là lớn tự nhiên cân bằng. Nhưng là sinh mệnh chi thụ không thể tùy tiện rời đi nơi này, hoặc là nói thần bây giờ căn bản không có tự do hoạt động năng lực. Bất quá cái này cũng không thể chẳng lẽ cường đại sinh mệnh chi thụ. Nương theo lấy một chút xíu kim sắc quang huy hội tụ, tại kim sắc tượng thụ đỉnh kết xuất tới một viên kim sắc cao su quả. Sinh mệnh chi thụ trái cây. Thần tính tạo vật. Cái này mai kim sắc cao su quả bao hàm một cỗ cường đại lực lượng, nhưng là như trước kia viên kia thần tính trái cây không giống, nó là có thể bị ăn sạch, nếu như Sở Ti Vân ăn hết nó. Hắn liền có thể cùng sinh mệnh chi thụ sinh ra liên hệ nào đó, cũng mượn dùng điều động thần lực lượng cường đại, có điểm giống là thiên thần hạ phàm loại kia trạng thái, Sở Ti Vân đem thu hoạch được sinh mệnh chi thụ thần lực. Một khắc đồng hồ sau, Sở Ti Vân rời đi tượng thụ chi tâm, tiếp lấy hắn bắt đầu bái phỏng ạ giản đã lệ bên trong cái khác bán thần, bản thạch đại nhân, bất tử điểu, trí tuệ cổ thụ, cùng trong hồ tiên nữ, hắn còn cần bán thần lực lượng hỗ trợ, tối thiểu nhất khiến cái này bán thần cho hắn thêm cái bờ UFF. Chương 70, giúp đỡ. Bàn thạch vị trí đã biến thành một ngọn núi. Không biết có phải hay không là bởi vì bán thần lĩnh vực lực lượng, địa thế của nơi này bị cất cao rất nhiều, phụ cận có đại lượng doanh địa đóng giữ, phòng ngừa người bình thường tới gần nơi này khu vực. Trước mắt chủ yếu là võ tăng phụ trách đóng giữ, nhưng là ạ giản đã lệ quân nhân, mạo hiểm giả cùng những người theo đuổi đều kỳ vọng tiến vào nơi này tu luyện tràng, nghe nói chỉ cần có thể thích ứng nói có thể trong khoảng thời gian ngắn để cao thực lực bản thân.